Từng lần một tụng dược điển nguyên tắc chung, tại mảnh này trong không gian nhỏ tinh tu, Lâm Thiên dần dần lý giải một tia nguyên tắc chung ý nghĩa. Cái gọi là đan thuật, cũng là đại đạo, là viễn cổ thánh hiền vì đột phá tử vong mà sáng tạo ra đến thuật, tuy nhiên cuối cùng lại thất bại, vô pháp bằng vào đan thuật vĩnh sinh bất diệt. Tuy nhiên mặc dù như thế, bởi vì đan thuật, tu sĩ thọ nguyên cũng là có thể đề bạt rất nhiều, tục mệnh đan cũng là như vậy tồn tại, tối cao có thể kéo dài thọ nguyên 10 vạn năm. 10 vạn năm, đã rất lợi hại kinh người. Ông, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy hắc vụ, những này hắc vụ là chưa từng đạt tới hỗn độn cảnh dược tôn để lại đan đạo thần vận, giờ khác này bởi vì dược điển nguyên tắc chung mà hiển hóa ra ngoài, ngưng tụ ra thực chất quan mang. Mà theo Lâm Thiên ở thức hải bên trong tụng dược điển nguyên tắc chung, những này hắc mang chậm rãi nhập thể, khiến cho Lâm Thiên đối đan một trong đường cảm ngộ một chút xíu tăng trưởng. Thời gian, trong bất chi bất giác trôi qua. Tiểu thế giới bên ngoài, một đám tu sĩ đi ra, liên quan tới trong tiểu thế giới sinh sự, rất nhanh chính là lan truyền ra ngoài. Bốn cái thông tiên cường giả, đều bị này Lâm Thiên giết. Cái này sao có thể? Mới vừa vào ngự không liền có thể đổ tiên. Không có khả năng. Sai thổi cũng không mang theo dạng này. Rất nhiều người lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng. Ngự không sơ kỳ liền có thể đổ tiên, cái này quá khoa trương, dù cho là vương thể cũng làm không được. Chỉ là, khi càng nhiều tin tức ùn ùn kéo đến truyền ra, một số nguyên bản không tin người, toàn bộ đều dao động đứng lên. Quả nhiên là thật. Là thật, nghe nói bên trong thế giới nhỏ kia có mấy chục có thể so với thông tiên cường giả đáng sợ đan binh, người kia không biết là lấy thủ đoạn gì có thể trưởng khống những cái kia đan binh, dựa vào những cái kia đan binh giết mấy cái thông tiên cường giả. Mà lúc trước, Bạch gia còn có một cái thông tiên tu sĩ, bị người kia dùng nhược thủy cho hố chết, hài cốt đều hóa thành nước đặc. Nhược thủy. Đây không phải là trong truyền thuyết Minh Hà chi thủy sao? Tiểu thế giới kia liên thông Minh Hà hay sao? Ai biết được? Bốn cái thông tiên cường giả, cái này. Bạch gia chết hai cái. Bị ai? Có người thổn thức, Bạch gia thật sự là ngược lại tám đời huyết môi, vậy mà trêu chọc dạng này một tên sát tinh, mấy cái cứ điểm bị phá hủy, thế hệ tuổi trẻ thất kiệt toàn bộ bị giết. Ngự không cảnh tu sĩ càng là chết gần trăm người, bực này lực lượng hợp lại cùng nhau, hiển nhiên có thể tạo thành một cái mạnh hơn thập đại giáo đại thế lực A. Gia hỏa này thật dám xuống tay A, bốn cái thông tiên, thực sự là. Này mới điểm này, cái này còn không chỉ đâu, thẩm gia lục phẩm luyện dược sư Trầm Dư Thanh, cũng bị người kia cho làm thịt. Đến sau cùng, tên kia truy sát Lê Gia Thái Dương thể cùng Thiên Yêu Sơn Hoang Yêu thể, kém chút liền đem hai cái vương thể cho phế. Cái gì? Còn có chuyện như thế? Thái Dương thể, Hoang Yêu thể, đây chính là Lê Gia cùng Thiên Yêu Sơn mệnh căn. Thử A. Cái này hắn cũng dám truy sát. Còn không phải thế. Đơn giản cũng là người điên. Cái này. Cựu đại giáo, Thẩm Gia, Bạch Gia, Thái Huyền Thánh Địa, Vạn Thông Thánh Địa, Lê Gia, Thiên Yêu Sơn. Gia hỏa này là muốn đem đệ nhị thiên vực sở hữu đại thế lực toàn bộ cho đắc tội ánh sáng A. Rất nhiều người kinh hãi. Muốn nhìn sách vạn vạn vạn. Một cờ và gờ tờ. Cùng một thời gian. Có mặt khác một tin tức truyền ra, bên trong tiểu thế giới ra nhất đại hùng, vì thời đại viễn cổ Long. Long. Bực này cổ sinh linh đều xuất hiện. Đây không phải là ở vào trong thần thoại bá đạo hung vật à, nghe nói là tự nhiên mà sinh, đến thai nghén mấy chục vạn năm mới có thể sinh ra, lại lúc sinh ra đời liền có thể sụp đổ hết thảy, có thể so với niết bàn đỉnh phong cường giả, được xưng là ngọn nguồn hủy diệt. Bực này hung vật tại thời đại viễn cổ đều rất khó nhìn thấy một đầu, chứ đừng nói là hiện nay. Làm sao nghe được như thế huyền? Có thể trên thực tế, cũng là xuất hiện. Nghe bực này thanh âm, đệ nhị thiên vực toàn bộ lay động. Bốn tôn thông tiên cự đầu tại trong vòng một ngày bị chạm, sau đó, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thần thoại Long đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người thần kinh đều bị khiên động. Bạch gia, một trong đại điện, Bạch Hồng Nghiệp nộ hống, sát khí ngút trời. Đây là một cái lao giả, hai mắt trợn lên, đầy mắt hận ý cùng tức giận, gọi ra gia tộc cường giả tiến về Mạt Tiên Sơn Mạch. Hai cái thông tiên cường giả, cứ như vậy chết, cái này dù cho là đối với Bạch gia dạng này từ thượng cổ truyền thừa xuống tới đỉnh cấp đại thế lực, cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất, chỗ hao tổn nguyên khí, hao phí mấy chục năm cũng khó khôi phục tới. Xuất sinh. Bạch Hồng Nghiệp nộ hống. Giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có sát ý tức giận hận ý, lại chưa từng chút nào nghĩ đến, là ai ban đầu động thủ. Thái Huyền Thánh Địa. Đuổi theo. Đem người cho ta trấn áp trở về. Thanh âm giận dữ oai nghiêm tại thương khung. Chết mất một cái thông tiên tu sĩ, bực này tổn thất, thánh địa cũng rất khó tiếp nhận. Cùng lúc đó, vạn thông thánh địa truyền ra giống nhau thanh âm, có cường giả xuất thế, nhanh phía trước Mạt Tiên Sơn Mạch. Lê Gia, Thiên Yêu Sơn, cũng đều có cường giả đã tìm đến. Cái này hai đại tộc không có cái gì tổn thất, nhưng mình một mạch vương thể kém chút bị hố, bọn họ tự nhiên đến còn lấy nhan sắc. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít tu sĩ xông hướng Lạc Tiên Sơn mạch, kinh hãi rất nhiều tu sĩ lưng lạnh. Cái này, gia hỏa kia không biết còn ở đó hay không bên trong thế giới nhỏ kia. Không biết, theo nói chưa hề đi ra. Không có đi ra. Không thể nào, ta cảm thấy hẳn là đi. Cái này nếu là vẫn còn, chết chắc. Không ít người run rẩy. Ầm ầm. Hư không bị ép quanh mình, một ngày này, chí ít có hơn 100 cái ngự không đỉnh phong cường giả đuổi tới Mạt Tiên Sơn mạch bên trong tiểu thế giới, điên cuồng tìm kiếm Lâm Thiên thân ảnh, cơ hồ đem dược tôn mở ra tiểu thế giới lật mấy lần, nhưng mà, lại là không ai tìm tới Lâm Thiên thân ảnh, cuối cùng, cả đám ai nghiêm lấy sát ý ngút trời, xông ra tiểu thế giới này. Tìm. Nhất định phải tìm ra. Lột ra. Luyện cốt. Để hắn sống không bằng chết. Từng đạo lạnh lẽo dày đặc độc thanh âm truyền khắp đệ nhị thiên vực, cơ hồ đều là xuất từ Thẩm gia, Bạch gia cùng hai đại thánh địa. Trong nháy mắt, đệ nhị thiên vực xem như hoàn toàn sôi trào. Dược tôn khai mở bên trong tiểu thế giới, thác nước bên trong, Lâm Thiên như trước đang yên lặng tu hành. Nơi này lại vẫn có thể ẩn nặc khí tức, ta có thể cảm ứng được nơi này, là bởi vì ta có trưởng khống dược điện à. Lâm Thiên tự nói. Một canh giờ trước, mấy cái đại thế lực người tìm được tiểu thế giới này, quả thực đem hắn kinh hãi một phen. Thế nhưng là rất nhanh, hắn hiện mặc dù có người khoảng cách gần đi qua thác nước bên ngoài cũng không cảm ứng được hắn tồn tại, trực tiếp mang theo sát ý đi. Lắc đầu, Lâm Thiên cũng không nghĩ nhiều, tóm lại, ở lại đây rất lợi hại an toàn, hắn không cần lo lắng cái gì. Ông, hắn tại trong biển thần thức mặc niệm dược điển nguyên tắc chung, thu nạp bên trong vùng không gian này hắc sắc đan quang. Thời gian từng ngày trôi qua, đảo mắt, 3 ngày trôi qua. Lâm Thiên tại bồ đoàn bên trên tu hành 3 ngày, không ngủ không nghỉ. Một ngày này mở hai mắt ra về sau, chỉ cảm giác mình tinh khí thần đệ bạt rất nhiều, tu vi cũng mạnh không ít. Chủ yếu nhất là, hắn đan thuật có bay vọt thức đệ bạt, đã đạt tới tứ phẩm luyện dược sư đỉnh phong, rất nhanh liền có thể bước vào đến ngũ phẩm luyện dược sư tầng thứ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 382, tiêu gạo. Trở về trang sách, hơi hơi nắm nắm tay đầu, Lâm Thiên có thể cảm giác được trong cơ thể mình có bàng bạc đan khí đang lưu động, tại 3 ngày thời gian bên trong. Tại đan một tròng trên đường đi ra rất xa. Hắn mở ra tay phải, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, suy một tiếng, có ngọn lửa màu xanh sinh ra. Đệ tam trọng cảnh đan hỏa. Lâm Thiên tự nói. Đan hỏa tổng cộng chia làm thất trọng cảnh, từ thấp đến cao, hỏa diễm màu sắc phân biệt là vàng, tím, xanh, lục, lam, đỏ, hắc. Đan hỏa đẳng cấp càng cao, luyện chế bảo đan lúc chính là lại càng dễ, luyện ra bảo đan chất lượng cũng càng tốt. Đồng thời, đan hỏa có cường đại công phạt lực. Càng là đẳng cấp cao đan hỏa, lực công kích thì càng cuồng bạo. Chuyên ôn, đệ thất trọng cảnh hắc sắc đan hỏa, có thể đốt hủy thiên địa ở giữa hết thảy, không đốt sạch mục tiêu tuyệt không tát. Hai mắt nhắm lại, Lâm Thiên vận chuyển lên tứ cực kinh, điều tức chân nguyên. Tại dược tôn chỗ tu hành tĩnh tọa 3 ngày, hắn tu vi không sai biệt lắm cũng đạt tới ngự không đệ nhất trọng đỉnh phong. Bây giờ, hắn vận chuyển lên tứ cực kinh, cảm giác chân nguyên trong cơ thể trở nên càng thêm tinh khiết, cũng càng thêm hùng hậu, tóm lại là mạnh không ít. Ông nhàn nhạt ngân huy lượn lờ tại bên ngoài thân, thẳng đến sau một ngày, Lâm Thiên mới lần nữa mở hai mắt ra. Đứng dậy, hắn nhìn hướng ra phía ngoài, cảm thấy nên lúc rời đi đợi. Thác nước nguồn nước rơi xuống, rầm rầm vang, Lâm Thiên đi vào ở giữa nhất chiếc kia huyền thanh đỉnh trước, đem thu hồi sau. Ầm ầm. Cũng là lúc này, mặt đất một trận lắc lư, rất nhiều nơi bắt đầu vỡ vụn, hư không xuất hiện từng đạo hắc sắc vết nước. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, mảnh không gian này mau theo rơi. Tự nói ở giữa, hắn đằng không mà lên, nhanh chóng hướng ra ngoài vượt đi. Trước đây không lâu, kia đầu hắc long xuất thế, dược tôn khai mở tiểu thế giới bị phá hư không sai biệt lắm, muốn vỡ vụn rơi. Mấy chục hô hấp về sau, Lâm Thiên vừa mới bước ra tiểu thế giới này, sau lưng không gian chính là hoành trực tiếp đổ sụp. Lắc đầu, Lâm Thiên không có lưu lại, hướng phía nơi xa đi đến. Thu hoạch rất tốt. Hắn hít mắt. Lần này tiến về tiểu thế giới này, đan đạo tiến bộ không nhỏ, tu vi gia tăng chút, mà chủ yếu nhất là hắn đạt được 2 cái có thể kéo dài mạng sống 500 năm thất khiếu linh lung đan, bực này chân bảo, dù cho là đại đạo cảnh cường giả cũng phải đỏ mắt. Hành tại đại sơn rừng giả ở giữa, Lâm Thiên tạm thời không có ra ngoài, mà chính là tùy ý cầm bước chân. Trong khoảng thời gian này đến, hắn liên tục chinh chiến, tại huyết sát bên trong tiến lên, muốn phải thật tốt lẳng lặng. Chi chi. Rừng giả ở giữa có không ít tiểu động vật, có li miêu kêu khẽ, nhìn thấy Lâm Thiên về sau, nhất thời giật mình, bối rối ở giữa chạy đi. Lâm Thiên mỉm cười, quả nhiên a, bình thường tiểu động vật vẫn là rất sợ người lạ người, hắn rất lợi hại hoài niệm Lạc Tiên Phong thời gian. Một người, quả thật có chút không tốt lắm. Lâm Thiên tự nói. từ dưới đất rút lên một gốc cỏ tươi căn thả vào bên trong miệng, nhấm nuốt ở giữa mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Sau đó không lâu, hắn đi ra Mạt Tiên sơn mạch, dọc theo đường nhỏ, tiến vào lại một mảnh trong núi rừng. Trong rừng, điểu thú kêu khẽ, lá già bay xuống, rất có tự nhiên thái độ. Lâm Thiên đi bộ, như cùng một cái nhàn tản người lưu lạc. Tu đạo một đường, khổ tu là nhất định phải, nhưng là, một mực khổ tu, cũng chưa chắc liền rất tốt, ngẫu nhiên vẫn là đến buông lỏng bản thân, cái này tại thời đại viễn cổ, các thánh hiền đem xưng là luyện tâm. Luyện tâm, tức là ma luyện tâm cảnh, tại tu đạo sử sách bên trên, càng là tu vi cường đại người, càng chú trọng điểm này, bởi vì, tâm cảnh tu hành nếu là theo không kịp võ đạo tu vi cảnh giới, chính là rất dễ dàng hội dẫn đến tâm ma sinh sôi, mà trái lại, nếu là tâm cảnh tu hành siêu việt võ đạo tu vi cảnh giới, như vậy, ngày sau tu hành chính là sẽ trở nên rất lợi hại thông thuận, liền có thể gọi là nước chảy thành sông. Lâm Thiên hít mắt, mang trên mặt cười nhạt ý, toàn tâm toàn ý, chỉ là vì buông lòng chính mình tâm. Ánh sáng mặt trời rất tốt, cỏ gốc rất lợi hại xanh, đông hoa rất đẹp, nguồn nước rất lợi hại thuần. Lâm Thiên dọc theo một đầu dòng nước hành tẩu, rất là vui mừng. Đệ nhị thiên vực, các đại thế lực đều đang tìm kiếm Lâm Thiên, mấy cái đại thế lực đều là hận không thể xé xác Lâm Thiên, mà chủ yếu nhất là, có tin tức truyền ra, Lâm Thiên đạt được hai cái có thể thêm mệnh 500 năm bảo đan, cái này không thể nghi ngờ dẫn tới toàn bộ đệ nhị thiên vực vì đó động dung, rất nhiều người đều đỏ mắt, kéo dài mạng sống 500 năm, đây chính là tuyệt thế chân bảo. Lâm Thiên, cút ra đây, lại muốn co đầu rút cổ đứng lên sao? Đi ra nhận lấy cái chết. Ta đợi một cái tay bóp nát ngươi. Từng đạo âm thanh vang lên. Phát ra âm thanh đều là mấy cái đại thế lực thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, có người trầm gia, có cửu đại giáo người, đương nhiên, cũng có bạch gia cùng hai đại thánh địa người. Này Lâm Thiên nghe nói đã có thể đánh với hoang yêu thể một trận, những này đại thế lực phổ thông đệ tử, cũng thật dám hò hét. Có người lắc đầu. Bọn họ cái này là cố ý khiêu khích, muốn đem này Lâm Thiên dẫn ra. Không tệ, nghe nói. Cửu đại giáo, Thẩm gia, Bạch gia, Thái Huyền Thánh địa cùng Vạn Thông Thánh địa, mấy cái đại thế lực thế hệ tuổi trẻ không ít cường giả tổ hợp lại với nhau, tiến vào bên trong toàn bộ đều là ngự không cấp bậc, thậm chí có Thiên Yêu Sơn cùng Lê gia tu sĩ bên trong, muốn đem Lâm Thiên cho tươi sống xé nát rơi, lại còn có cường giả tiền bối tiến vào bên trong trèo trống. Cường giả tiền bối, thông thiên cảnh giới sao? Vậy cũng không biết, bất quá, ngự không chín tầng cường giả vẫn là có. Cái này, hết thảy có bao nhiêu người? Ước chừng hơn 100 người đi. T. Có người hít một hơi lãnh khí, hơn 100 cái ngự không cường giả, một cái vương thể gặp gỡ, đều khó mà chống đỡ được à. Trừ phi đạt tới thái dương thể loại kia độ cao, nếu không, mới vừa vào ngự không cảnh vương thể, đồng thời gặp gỡ hơn 100 cái ngự không cường giả, còn có ngự không cửu trọng thiên tồn tại, đó cũng là rất khó sống sót. Mỗi cái trong tiểu lâu, rất nhiều người đều đang nghị luận. Thậm chí, một số trên đại đạo, không ít tán tu cũng là tại nghiên cứu thảo luận chuyện này. Lâm Thiên, cút ra đây, ta chấp ngươi một tay. Để ngươi hai tay, một chân dâm nát. Không dám ra đến. Vĩnh viễn làm ô quy đi, kẻ hèn nhát, thật sự là yếu con kiến nhỏ. Rất nhanh, lại có người phát ra âm thanh. Nghe bực này thanh âm, đệ nhị thiên vực gần dặm nhiều tu sĩ đều lắc đầu, mặc dù biết những người này là cố ý khiêu khích, vì kích Lâm Thiên hiện thân, có thể vẫn cảm thấy có chút qua. Này Lâm Thiên, hiện nay liền xem như vương thể cùng đánh một trận, cũng không dám tùy tiện nói thắng, những người này lại dám nói lời như vậy, thực sự là. Lâm Thiên được qua một số rừng già, đi qua một số đại đạo, tự nhiên cũng nghe đến những cái kêu kêu gào âm thanh. Bất quá, hắn cũng không để ý, lộ ra mây trôi nước chảy. Vượt qua lại một đầu đường nhỏ, hắn tiến vào một mảnh tương đối tươi tốt rừng già, không thể so với Mạt Tiên Sơn mạch tiểu. Hành tại rừng già ở giữa, hắn bước chân nhẹ nhàng, rất là tùy ý. Giống. Rừng già bên trong, có yêu thú gào thét, phát ra gào thét. Sau đó không lâu, một đầu cấp 8 yêu thú xuất hiện, cao nhược 3 trượng, thể phách như kim cương, chính diện hướng Lâm Thiên đánh tới. Nhất thời, một cơn gió lớn cuốn tới, thổi từng cây cây già rắc cờ cờ ý tờ tê tê rung động, phảng phất sau một khắc liền muốn bể nát. Chớ cản đường. Lâm Thiên tốc độ bất biến, thản nhiên nói. Hắn ánh mắt bình thản, không có lệnh ý, không có sát cơ, nhưng lại khiến cấp 8 yêu thú đột nhiên run lên, vội vàng ở giữa dừng lại. Lạnh rung phát run lên. Nhìn trước mắt cái này nguyên bản rất lợi hại nhỏ bé nhân loại, cấp 8 yêu thú đột nhiên sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác sợ hãi, phảng phất đang đối mặt nhất tôn từ địa ngục mà đến tử thần, một cử động cũng không dám. Lâm Thiên từ bên cạnh đi qua, tiện tay vô vô cấp 8 yêu thú, ngoan. Cước bộ chưa ngừng, hắn hướng phía trước đi đến. Yêu thú nhìn chằm chằm Lâm Thiên đi xa, thẳng đến biến mất tại trong tầm mắt lúc mới hung hăng nuốt ngụm nước bọt, xám xịt chạy. Dọc theo mảnh này rừng già, Lâm Thiên tùy ý hành tẩu, tuy nhiên cũng là đang thu thập một số dược tài, chuẩn bị luyện một lò bảo đan. Thời gian chưa từng có đi bao lâu, buổi chiều thời gian, Lâm Thiên ở dưới một cây đại thụ dừng lại. Không sai biệt lắm tìm đủ tài liệu. Hắn lẩm bẩm. Từ thạch giới bên trong lấy ra một thanh huyền thanh đỉnh, hắn đem tay phải dán lên, trong đỉnh nhất thời có thanh sắc đan hỏa nhảy ra. Hắn thu thập không ít tài liệu, chuẩn bị luyện một lò phong nguyên đan. Ngoại giới kêu gào, hắn những thời giờ này bên trong cũng không hề để ý, bất quá, không có nghĩa là hắn hội một mực dung túng. Con ruồi quá nhiều, sẽ rất đáng ghét, chỉ có toàn bộ chụp chết mới có thể thư thái. Ông! Thanh sắc đan hỏa cuồn cuộn, sau đó, hắn tướng tài liệu đặt vào trong đỉnh. Có thể nhìn thấy, tài liệu tại một chút xíu hòa tan. Ước chừng đi qua một lúc lâu sau, Lâm Thiên dừng lại, từ trong đỉnh lấy ra 10 cái bảo đan. Bảo đan quang trạch không tầm thường, Lâm Thiên thoáng cảm ứng xuống, lộ ra vẻ hài lòng. Lúc trước hắn cũng luyện chế qua phong nguyên đan, có thể khi đó mới chỉ là tam phẩm luyện dược sư, mà phong nguyên đan là tứ phẩm hạ đẳng đan dược, cho nên, lúc ấy phong nguyên đan cũng không hoàn mỹ, kém rất nhiều. Bây giờ, hắn đạt tới tứ phẩm luyện dược sư đỉnh phong, lần nữa luyện chế ra phong nguyên đan, phẩm chất chính là cùng lúc trước có một trời một vực, có thể nói, bây giờ một cái phong nguyên đan hiệu quả, bù đắp được đi qua 5 cái. Khẽ gật đầu, Lâm Thiên đem huyền thanh đỉnh thu hồi, khoanh chân nguyên địa, hai mắt nhắm lại. Hắn không có tu luyện, mà chính là nghỉ ngơi. Rất nhanh, một đêm trôi qua, trên bầu trời có thái dương xuất hiện. Lâm Thiên đứng dậy, đi ra rừng già. Lâm Thiên, ngươi là sợ chết sao? Còn chưa cút đi ra. Chỉ cần ngươi dám ra đây, ta để ngươi hai tay hai chân, một hơi thổi chết ngươi. Tự trói tay chân, để ngươi chăm chiêu. Mấy ngày nay, kêu gào âm thanh thủy chung không ngừng. Lâm Thiên híp mắt, tiến vào một tòa lao thành, thanh âm cũng là từ nơi này truyền ra. Lao thành tên là Lưu Nguyệt, tục truyền ban đêm đứng thẳng ở trong thành trì này, có thể nhìn thấy ánh trăng như nước sông đồng dạng chảy lững lờ trôi qua, cho nên đặt tên là Lưu Nguyệt Thành, ngày thường lui tới bên trong tu sĩ cũng là không ít. Lâm Thiên con kiến, cút ra đây nhận lấy cái chết. Là muốn co đầu rút cổ cả một đời không thành. Thật sự là mất mặt. Tự trói hai tay hai chân, tự hạ tu vi đánh với ngươi một trận, có dám? Cái này cũng không dám ra ngoài. Thật sự là phế vật. Lao thành phồn hoa, lại có tiếng âm truyền ra. Lâm Thiên đạp không mà đi, đi vào Lưu Nguyệt trên thành khoảng không, liếc mắt liền thấy kêu gào người. Đây là mấy cái thanh niên, ước chừng 27-28, thực lực cũng coi là không yếu, ở vào ngự không tầng thứ nhất. Làm gì gọi lớn tiếng như vậy? Lâm Thiên nói. Hắn hư không mà đi, từng bước một hướng phía mấy người đi đến. Lâm Thiên. Cái kia cùng nhân, thật xuất hiện. Lưu Nguyệt trong thành, lui tới tu sĩ đều là biến sắc. Mấy cái kêu gào thanh niên theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức biến sắc, rốt cuộc không có trước đó cùng thái, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Không phải muốn tự trói tay chân, tự hạ tu vi đánh với ta một trận à, ta người đến, các ngươi chạy cái gì? Lâm Thiên châm trọc. Hắn không vội không chậm, đi theo phía sau hai người, sau đó không lâu đi vào một tòa khổng lồ điện thờ trước lầu. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 383, Lục Hợp Kinh Tiên Trận. Trở về trang sách. Cao ốc chiếm diện tích ước có phương viên mấy chục trượng, được cho rất rộng rãi, Lâm Thiên được đến nơi này, trực tiếp một kiếm đẩy ra. Oanh một tiếng, cao ốc môn đình bị đánh nát, hắn đi vào. Ngươi thật đúng là dám đến. Một thanh niên cười lạnh. Thanh niên này chính là trước đó ở bên ngoài kêu gào một trong mấy người, giờ phút này trốn về tới đây, hắn không lại sợ hãi. Bởi vì, trong đại lâu tụ mãn người, từng cái đều tại ngự không cảnh giới. A miêu A cầu hai ba con, có gì không dám tới. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh. Giờ phút này, hắn bị cả đám vây quanh ở giữa nhất, có thể bày tỏ tình lại là một chút cũng không có biến hóa, chấn định thong dong. A miêu A cầu. Không biết chờ ngươi sau khi chết, tính là cái gì? Một người lạnh giọng nói. Đây là một cái thanh niên mặc áo vàng, là trắng nhà một cái đệ tử kiệt xuất. Biết ngươi rất lợi hại phách lối, lại không nghĩ phách lối đến không để ý tới trí. Thủ điểm luôn ngự khiêu khích, lại vẫn thật tới nơi này. Có người cười lạnh. Đây là Lê Gia một cái xuất chúng cường giả, tu vi ở vào ngự không đệ nhị trọng thiên. Lâm Thiên tùy ý đảo qua đi, nói, có ít người cũng là phạm tiện, rõ ràng nghĩ đến ta tới, chờ ta đến về sau, nhưng lại nói cái gì không nghĩ tới thực có can đảm đến, cái này phạm tiện thuộc tính, là ngươi Lê Gia trời sinh tự mang. Đón đến, hắn rồi nói tiếp, nói đến, ngươi Lê Gia Thái Dương thể không phải danh xưng cùng thế hệ đệ nhất nhân à. Bị ta truy sát đào tẩu, bây giờ lại là muốn các ngươi đến thay hắn ra mặt, thật sự là bi ai, một thế này, hắn cuối cùng khó mà đi đến đỉnh phong. Việc này cùng tộc ta thánh tử không quan hệ, ngươi làm sàng làm bậy, trời sinh tính tàn bạo, ta tới giết ngươi, chính là chính nghĩa. Lê Gia Cường giả lạnh nhạt nói, có đúng không, cùng ta truy sát ngươi tộc thánh tử không quan hệ. Lâm Thiên hít mắt, nói, đã như vậy, có dám hay không cái thề độc tới nghe một chút, nếu như ngươi tới đây cùng ta truy sát Thái Dương thể có quan hệ, cả đời này, tu vi vĩnh thế ngừng bước không tiến. MC Ho. Lê Gia Cường giả nhất thời sắc mặt trì trệ, nhất thời trở nên có chút tái nhợt. Tu sĩ thề độc, cũng không thể loạn. Hương Ngụy. Lâm Thiên khinh thường, nói, bất quá, có dám hay không thể đều như thế, ngươi nhất định không có con đường phía trước, bởi vì, hội chết ở chỗ này. Ngươi. Cuồng vọng. Lê Gia người này lạnh giọng nói. Thái Huyền Thánh Địa một người đứng ra, hại chết sư tôn ta, cùng ma đầu kia nói thêm cái gì, trực tiếp chém giết. Đây là Lý Mạt Nguyên quan môn đệ tử, năm gần 26 tuổi, lại đến ngự không đệ nhị trọng, chiến lực phi thường cường đại. Trực tiếp chém. Có một người mở miệng. Đây là Vạn Thông Thánh Địa một cái xuất chúng môn đồ, vì La Túc Ảnh đệ tử, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy sát ý. Giết. Nghiền chết. Băm cho chó ăn. Cả đám tuần tự mở miệng, cái thanh âm băng lãnh. Riêng là cựu đại giáo, Thẩm gia cùng người Bạch gia, hận Lâm Thiên tận xương, sát ý mạnh kinh người. Bố trận. Trong đám người truyền ra một thanh âm, chín cái lao giả đứng ra, từng cái sắc mặt băng lãnh, ở vào ngự không đỉnh phong. Tất cả mọi người đều là động, trong lúc nhất thời, tiếng len ken bên tai không dứt. Ông. Quang vụ mê mang, che lấp mười phương, trùng trùng điệp điệp một mảnh. Cái này trong đại lâu vốn là rất lợi hại chống trải, bây giờ, hơn trăm người vây kín tại bốn phía, đều là đứng tại không cùng vị trí thôi động chân nguyên, trong khoảnh khắc mà thôi, cả đám khí thế nhanh chóng bị dung hợp lại cùng nhau, tràn ra một cỗ so phổ thông thông tiên cảnh cường giả còn kinh khủng hơn ba động, đan dệt ra từng đạo sát phạt quang huy, vô cùng khiếp người. Vờ. MC Ho. Kinh tiên trận, thượng cổ không trận sư lưu truyền tới nay hợp kích chiến pháp, giết ngươi như giết chó. Hơn trăm ngự không cường giả hợp lại cùng nhau, loại kia ba động kinh người tới cực điểm. Đặt mình vào bên trong, Lâm Thiên biểu lộ rất bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia trâm trọng, đây chính là các ngươi ỷ vào. Bình tĩnh như vậy biểu lộ, không thể nghi ngờ để cả đám rất không cao hứng. Sắp chết đến nơi còn dám phách lối. Có người lạnh nhạt nói. Lâm Thiên khinh thường, đối mặt bên ngoài cơ thể đáng sợ ba động, mảy may cũng không thèm để ý, ngược lại là thương hại nhìn qua một đoàn người. Tạm thời chỉ trấn áp hắn, từ trong miệng hắn, còn muốn lấy được rất nhiều thứ, còn có hai cái kia linh lung bảo đan. Chín cái lao giả bên trong một người nói. Chín người này, phân biệt đến từ năm cái cấp đại thế lực, tới đây áp trận. Cái này về sau, để hắn sống không bằng chết. Chấn. Quỳ sát xuống. Hơn trăm người đồng thời động thủ, các loại bảo quang cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hơn trăm người từng cái biểu lộ lạnh lùng, như cùng ở tại nhìn thi thể. Bọn họ những người này, có cựu đại giáo xuất chúng môn đồ, có người Trầm gia, càng có Bạch gia, Thái Huyền, Vạn Thông, Lê gia cùng Thiên Yêu Sơn, cái này năm cái cấp đại thế lực cường giả, toàn bộ đều ở ngự không cảnh. Bây giờ, hơn trăm ngự không cường giả hợp lực chấn ở chỗ này, lại thêm một tòa hợp kích trận pháp, liền xem như đến cái ngự không cảnh vương thể, bọn họ cũng có lòng tin có thể ngăn chặn, bởi vì, cái này bên trong còn có 9 cái ngự không đỉnh phong cường giả tiền bối áp trận. Lâm Thiên nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường, tùy ý một kiếm vạch ra. Bình thản một kiếm, cùng bốn phía quang huy đụng vào nhau về sau, đúng là trực tiếp dung nhập, sau đó chấn vỡ chỗ có quan mang. Phúc, phúc, phúc. Hơn trăm người cùng nhau ho ra máu, đều là bay tứ tung. Đây là kinh tiên trận, bị phá. Làm sao có thể? 9 cái ngự không đỉnh phong láo giả biến sắc. Kinh tiên trận là từ thượng cổ truyền thừa xuống tới hợp kích đại trận, uy lực vô cùng lớn, tụ tập hơn trăm ngự không cường giả chi lực, thậm chí có thể chém giết thông tiên cường giả. Nhưng hôm nay, như thế đại trận, thế mà một kiếm liền bị người cho chém vỡ, lại phản phệ sở hữu bố trận người, cái này khiến 9 người chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cùng một thời gian, hắn hơn trăm người từng cái tim đập nhanh. Tại sao có thể như vậy? Cái này, không nên a. Tất cả mọi người không nghĩ ra. Kinh tiên trận, làm sao lại đơn giản như vậy liền bị chém chết? Ở giữa nhất, Lâm Thiên tốc độ một bước cũng không có biến, sắc mặt cũng là không có đổi, như là ban đầu như vậy. Ở trước mặt ta bày trận pháp, các ngươi ý nghĩ không tệ. Hắn nói ra, thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng lại mang theo nồng đậm trào phúng. Hắn là ngũ giai không trận sư, cùng loại kinh tiên trận loại này hợp kích trận pháp, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, liếc một chút liền có thể xem thấu trận tâm ở nơi nào, sau đó, hắn chỉ cần nhẹ nhàng trong nháy mắt liền có thể đem đại trận cho phá đi. Cái này hơn trăm người tạo thành hợp kích trận pháp tới áp chế hắn, thực sự để hắn cảm thấy có chút buồn cười. Hơn trăm người đứng dậy, lau khỏe miệng vết máu, vừa sợ vừa giận. Bố trí xuống đại trận, vây kín một người, lại tại ngay từ đầu liền thiệt thòi lớn, cái này khiến cả đám từng cái sắc mặt khó coi. Ngươi chớ đắc ý. Mặc dù ngươi phá cái này hợp kích trận pháp, thì có ích lợi gì? Chúng ta nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, còn có 9 vị ngự không đỉnh phong tiền bối, ngươi có thể ngăn cản sao? Không sai, ngươi là giết mấy cái thông tiên trưởng bối, đáng tiếc là dựa vào ngoại lực, ở chỗ này, bằng chính ngươi lực lượng cùng tất cả chúng ta chống lại, cuối cùng chỉ có một đường chết. Không tệ. Cả đám, từng cái ánh mắt băng hàn, nhìn chằm chằm Lâm Thiên. 9 cái ngự không đỉnh phong lão giả gật đầu, toàn bộ đi đến phía trước nhất, đem Lâm Thiên vây quanh, từng cái biểu lộ lạnh lùng. 9 người này, đều tại ngự không đỉnh phong, hợp lại cùng nhau, mảy may cũng không thèm để ý Lâm Thiên. Đền tội là ngươi duy nhất kết cục. Kiếp sau học thông minh một chút, khiêm tốn một chút, không muốn cái gì người đều đi trêu chọc. Quá cuồng vọng người, đều sống không lâu. Mấy người nói. 9 người cất bước, hướng phía Lâm Thiên đi đến, căn bản không thèm để ý Lâm Thiên. Đón 9 người, Lâm Thiên biểu lộ rất bình tĩnh. Những lời này, toàn bộ phản tặng cho các ngươi, này cũng không kém nhiều lắm cũng đến thời gian, cùng một chỗ đưa các ngươi lên đường. Hắn thản nhiên nói. Quang mang lấp lóe, một tôn thần ảnh từ phía sau hắn vọt lên, chính là Bạch Gia Thiên Huyễn Thần Thủ Thần Thông. Bạch Gia lão giả sầm mặt lại, trực tiếp giơ tay hướng phía trước vỗ tới. Tuy nhiên liền sau đó một khắc, sắc mặt người này lại biến, chỉ cảm giác mình thể nội giống tuyết, một tơ một hào chân nguyên cũng cảm giác không thấy, phảng phất biến thành một phàm nhân. Cơ hồ là cùng một thời gian, nó mọi người phát hiện mình dị dạng. Chân nguyên đâu? Chân nguyên làm sao bất động? Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người tuần tự mở miệng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sau đó, người Bạch Gia động dùng, nghĩ đến Bạch Gia ba cái cứ điểm bị hủy sự tình. Ngươi dùng cùng lúc ấy một dạng thủ đoạn. Là lúc nào? Cái này nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Làm sao lại như vậy? Hắn vừa rồi chẳng hề làm gì a? Đáng chết. Nghe Bạch Gia người này lời nói, người khác trong nháy mắt động dùng, cũng là nghĩ đến Bạch Gia ba cái cứ điểm bị hủy sự tình. Khi đó có người chứng kiến truyền xuất ra thanh âm, Sương Lâm Thiên là lấy đặc biệt thủ đoạn phong ấn tất cả mọi người chân nguyên. Bây giờ, những người này không cảm ứng được chính mình chân nguyên, lại liên tưởng đến mấy cái cứ điểm bị hủy sự tình, nhất thời từng cái sắc mặt thảm biến. Ở giữa nhất, Lâm Thiên bất động, trên mặt ý cười. Giết! Hán bình thản nói. Sau lưng, thân ảnh xuất thủ, dày đặc đại thủ ấn cùng nhau ép xuống. Phúc! Phúc! Phúc! Nhất thời, mười mấy tu sĩ bị đánh cho huyết vụ. Tiến vào nơi này về sau, hắn âm thầm bóp nát 10 cái phong nguyên đan, đây là hắn đạt tới tứ phẩm luyện dược sư đỉnh phong cấp độ sau sở luyện chế, có thể xưng hoàn mỹ, đã có thể hoàn toàn phong ấn ngự không đỉnh phong cường giả chân nguyên, có thể ngưng kết 2 phút đồng hồ khoảng chừng. Mà 2 phút đồng hồ, đầy đủ hắn giết chết nơi này tất cả mọi người. Oanh! Thiên Huyễn Thần Thủ chấn động mạnh, quyền, trưởng, chảo, từng cái công sát xuống. Nhất thời, tất cả mọi người đều là hỏng bét đại nạn, tiếng kêu rên liên hồi. Ngươi là thanh diễm tiên môn người, ta nhớ kỹ, môn đỉnh nhưng có trọng kiến, ta lại đi hủy đi một lần. Ngươi, phúc, ngươi là tử quang đại giáo người, phúc, ngươi là người trầm gia, phúc, ngươi bạch gia, không có gì để nói nhiều, chờ ta đạt tới thông tiên cảnh, đi ngươi bạch gia đến nhà bái phỏng. Phúc, huyết vụ từng đạo lan tràn, Lâm Thiên đứng ở giữa nhất, một bước bất động, sau lưng Thiên Huyễn Thần Thủ thần thông chống đỡ lấy mông lung thân ảnh động công sát. Mỗi một kích đều có thể giết chết một cái bình thường ngự không cảnh tu sĩ. Dù sao, những người này bây giờ chân nguyên đều bị đọng lại ở, căn bản không có bao nhiêu năng lực chống cự. Ngươi không phải nói muốn tự chói tay chân, tự hạ tu vi đánh với ta một trận à, hiện nay ta thỏa mãn ngươi, đến đây đi. Hắn tiếp cận một thanh niên. Không, không muốn, ta chỉ là... Ngươi này hoảng sợ. Để cho ta xuất thủ trước. Tốt ta. Không, không phải. Huyết quang bắn tung tóe trên không trung, trước đó tại trong thành kêu gào một thanh niên bị hoành nát đầu lâu, tại chỗ chết thảm. Lâm Thiên vẫn đứng tại chỗ, nhìn chung quanh cả đám. Lê gia, ở không đi gây sự, tự tìm đường chết. Dừng tay, ngươi muốn cùng Lê. Lê gia thanh niên hoảng sợ lui lại, đáng tiếc lại như thế nào chạy thoát, trực tiếp bị Thiên Huyễn thần ảnh đập tứ phân ngũ liệt. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 384, Long Tường Cửu Thiên. Trở về trang sách. Huyết vụ tung bay ở điện thờ trong lầu. Một mảnh yêu đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Trong nháy mắt, trong đại lâu tất cả mọi người hoảng sợ, chân nguyên bị phong, hiện nay, không người có thể có sức phản kháng. Đáng chết. Mau trốn. Đi a. Không ít người kêu to, hướng ra ngoài phóng đi. Lâm Thiên cười lạnh, làm sao có thể cho những người này chạy trốn cơ hội, kim sắc cung tiễn vừa ra, vô tình kéo ra dây cung. Phốc phốc phốc âm thanh vang lên, hướng ra ngoài chạy tới gần như người nhất thời bị sỏ xuyên đầu, tại chỗ chết thảm. A, tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng sợ âm thanh quanh quẩn, tất cả mọi người loạn. Xuất sinh, có ngự không đỉnh phong láo giả kêu lên. Đây là Thái Huyền Thánh Địa một cái lao tu sĩ, trơ mắt nhìn lấy Thánh Địa kiệt xuất môn đồ bị chạm, phẫn nộ tới cực điểm. Hai chữ này, người đối Thiên Yêu Sơn người nói. Lâm Thiên nói, hắn đưa tay kéo cung, một tiễn quán mặc lao giả này mi tâm. Sau lưng, Thiên Huyễn thần ảnh chấn động, có binh vang lên lên, không ít hư huyễn đại thủ bên trên xuất hiện bảo binh vũ khí. Hắn nghiêng đầu, tiếp cận vài đầu đại yêu. Các ngươi là Thiên Yêu Sơn người, tự tìm đường chết. Phúc. Trong nháy mắt, vài đầu đại yêu bị ép thành huyết vụ. Ngươi là Vạn Thông Thánh Địa người, là Túc Ảnh đệ tử. Vừa vặn, đưa ngươi đi cùng hắn, để bày tỏ hiếu tâm. Không, ở. Phúc. Nháy mắt, Vạn Thông Thánh Địa đệ tử bị chạm, máu nhuộm cao ốc. A. Tha mạng A. Ta còn không muốn chết. Đám người hoảng sợ. Nguyên bản bố trí tốt hết thảy, lại không nghĩ, sau cùng đúng là rơi vào như thế ruộng đất. Phanh một tiếng, có cường giả tiền bối đem cao ốc đâm vào một cái lỗ thủng, chật vật hướng chạy ra ngoài, lớn tiếng kêu cứu. Lưu Nguyệt Thành trên đường phố, thấy chạy ra láo giả, rất nhiều người đều là tim đập nhanh. Đây là Lê ra một cái cường giả tiền bối, không phải tại đối phó này Lâm Thiên sao. Thế mà trốn. Tất cả mọi người trừng mắt. Đúng lúc này, hưu một tiếng, một đạo xích kim tiễn mang bay ra, phốc đem láo giả này đầu lâu bắn nổ. Đám người hoảng sợ kinh hô, bạch bạch bạch lui lại. A, tiêu thảm từ trong đại lâu quanh quẩn, xuyên thấu qua phá vỡ lỗ thủng truyền ra, khiến cho trên đường phố rất nhiều người sợ run tim mất mật. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm này điện thờ lâu, ngừng thở. Cũng không biết đi qua bao lâu, thanh âm an tĩnh lại, điện thờ lâu bị một đạo kiếm mang chém ra, tứ phân ngũ liệt. Một đạo thon dài thân ảnh đằng không mà lên, dẫm lên hư không, từng bước một đi xa. Đúng thế, Lâm Thiên. Đi. Đi. Này điện thờ trong lâu, chẳng lẽ. Tất cả mọi người chấn động. Có người cả gan đi lên trước, nhìn thấy, chỉ là đầy đất tàn thi, nhất thời hoảng sợ khuôn mặt thất xác. Toàn, chết hết. Hơn trăm người a. Còn có mấy cái ngự không đỉnh phong cường giả, chưa tới một khắc đồng hồ liền bị toàn bộ chạm. Hán. Lại mạnh lên. Đám người tim đập nhanh. Một ngày này, tin tức truyền ra về sau, không thể nghi ngờ lần nữa khiến đệ nhị thiên vực vì đó chấn động mạnh. Cựu đại giáo, Thẩm gia, Bạch gia, Lê gia, Thiên Yêu Sơn, Thái Huyền Thánh Địa, Vạn Thông Thánh Địa, nhiều như vậy đại thế lực tập hợp lại cùng nhau, hơn trăm cái ngự không cường giả, chín cái ngự không đỉnh phong, thế mà tại một khắc đồng hồ bên trong bị toàn diệt. Đủ để so ra mà vượt mấy cái cấp đại thế lực thánh tử. Lẻ loi một mình, thế mà có thể trưởng thành đến nước này sao? Cái này, thật sự là đáng sợ nam nhân. Bây giờ, thông tiên cảnh phía dưới, sợ là không có mấy người có thể chống đỡ được này Lâm Thiên A. Bạch gia đoán chừng muốn khóc. Không ít người run sợ. Trước kia, có không ít tán tu đối Lâm Thiên đánh lấy chú ý, muốn mưu đoạt bảo thuật, nhưng bây giờ, lại là không còn có người dám còn có bực này tâm tư. Đây chính là cái cấp ngon nhân, liên trạm thánh địa thế gia cường giả, ai còn dám đi rủi ro. Lại nhất tràng phong ba bao phủ đệ nhị thiên vực, nghe được tin tức. Rất nhiều người đều ngộng. Từ đó, thiên hạ không ai không biết ngài. Có người lẩm bẩm nói. Lâm Thiên rời đi Lưu Nguyệt Thành, một thân một mình được ở trên mặt đất, tiếp tục luyện tâm. Một người, cuối cùng có chút nhàm chán. Hắn lẩm bẩm. Mảnh này thiên vực bên trong, hắn chỉ có Bạch Thu một người bạn, bây giờ, coi là thật có chút hoài niệm. Không biết tên kia hiện nay thế nào, hẳn là cũng đạt tới ngự không cảnh đi, thái âm thể, muốn đến sơ thành. Hắn nghĩ tới. Nói đến, cái này đệ nhị thiên vực. Trừ Bạch gia nhân vật trọng yếu bên ngoài, đoán chừng cũng chỉ hắn biết Bạch Thu là thái âm thể. Nghĩ đến Bạch Thu, hắn thực rất lợi hại cảm kích, tuy nhiên Bạch Thu mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức, bất quá, cô nương kia bản tâm là tinh khiết, không có bất kỳ cái gì sự tình giấu giếm hắn, tương phản, ngược lại là hắn cái gì đều gạt đối phương, chưa từng thẳng thắn đối mặt. Đón đến, hắn manh liệt lắc đầu. Tính toán. Tự nói một tiếng, hắn tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ, hắn cùng Bạch gia quan hệ hoàn toàn cường. Không có khả năng lại có hòa hoãn chỗ trống, người bạn tốt này, không biết còn có thể hay không lại gặp nhau. Sau đó mấy ngày, hắn đi qua từng mảnh rừng già, nhìn qua từng mảnh địa phương, chỉ cảm thấy thức hải càng sáng ngời. Ông, ngày thứ năm lúc, hắn tại trên một tảng đá ngồi xếp bằng mà xuống, vận chuyển lên tứ cực kinh, chân nguyên trong cơ thể vì đó mà động. Ngự không cảnh, thối luyện chân nguyên, làm cho hướng phía thần lực quá độ. Chuyện như thế, lão tiểu quỷ đã nói với hắn. Hắn tất nhiên là nhớ kỹ ở trong lòng, lúc này yên tĩnh thối luyện chân nguyên. Cái gọi là thối luyện chân nguyên, trên thực tế, cùng tôi luyện thần thức không kém bao nhiêu, đương nhiên, độ khó khăn lại là muốn lớn hơn một chút. Dù sao, chân nguyên trải rộng toàn thân, muốn lặp đi lặp lại thối luyện đến toàn bộ quá độ vì thần lực, quá trình này có chút phức tạp. Lâm Thiên Bàn ngồi ở trên tảng đá, tinh tâm ngưng thần, tứ cực kinh vận chuyển lại, từng lần một thối luyện chân nguyên lực. Lúc này, hắn phía trước có một đầu dòng nước, nguồn nước rầm rầm vang, có phần có một loại tự nhiên đại đạo thần vận xen lẫn bốn phía. Thoáng chớp mắt, một ngày trôi qua. Một ngày về sau, Lâm Thiên đứng dậy, chỉ cảm thấy tinh khí thần cường thịnh hơn chút. Hắn hài lòng gật gật đầu, dọc theo dòng nước, tiếp tục đi xuống dưới đi. Đệ nhị thiên vực bên trong, thời gian mặc dù đã trải qua mấy ngày, có thể rất nhiều người vẫn là đang nghị luận Lâm Thiên sự kiện kia. Mấy cái đại thế lực, tụ tập hơn trăm cường giả, thiết kế muốn giết một cái ngự không sơ kỳ tu sĩ, sau cùng cũng là bị toàn bộ phản sát, cái này khiến mấy cái đại thế lực có thể nói là toàn bộ mất hết thể diện. Thật là một cái biến thái. Rất nhiều người run sợ. Cùng lúc đó, mấy cái đại thế lực bên trong, cơ hồ đều là chuyển ra nộ hống. Riêng là Bạch Gia, Bạch Hồng Nghiệp như muốn thổ huyết, muốn rách cả mí mắt. Xuất sinh. Mấy ngày nay, Bạch Gia mỗi ngày đều có gào thét truyền ra. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa tự nhiên cũng sẽ không rất lợi hại yên tĩnh, thỉnh thoảng có đáng sợ sát ý đáng xuất. Rất nhanh, lại là 5 ngày trôi qua. Liên tại một ngày này, một đạo giống to vang vọng thiên khung, chấn vỡ từng mảnh hư không. Đệ nhị thiên vực, thiên khung chi thượng, một đầu hắc long xoay quanh, khủng bố ba động chiếu nghiêng xuống, khiến cho mọi người run sợ. Đó là cái này. Trước đây không lâu truyền ngôn, là thật. Long. Không ít người nuốt nước bọt. Giống. Hắc long gào thét, ở trên vòm trời xoay quanh, chợt nam chợt bắc, đen nhánh ánh sáng lượt vẩy bầu trời, dẫn tới tất cả mọi người hoảng sợ. Bạch Gia, Thái Huyền Thánh Địa, Thiên Yêu Sơn, Lê Gia, Vạn Thông Thánh Địa, một ngày này, mấy cái đại thế lực những lao già lần lượt mở hai mắt ra, cùng nhau nhìn về phía đệ nhị thiên vực thương khung. U Minh Ma Long. Trong truyền thuyết tồn tại hung vật, xuất thế có thể so với Niết Bàn đỉnh phong, tiến thêm một bước, liền có thể bước vào hỗn độn cảnh. Một thế này ra bực này hung vật. Chuyện gì xảy ra? Đem khí tức toàn bộ áp xuống tới. Một ngày này, U Minh Ma Long bay lượn chân trời, hai cánh chấn động cũng là trăm ngàn dặm, sau đó không lâu xuất hiện tại Lê Gia trên không. Lê Gia cả đám hoảng sợ, dù cho là Lê Gia lão tổ cũng không ngoại lệ, trong lòng bàn tay tích xúc đầy mồ hôi. U Minh Ma Long, trong truyền thuyết tồn tại, Lê Gia cứ việc có thể nhìn xuống mảnh này thiên vực, nhưng tại U Minh Ma Long trước mặt, lại cái gì cũng không tính được. Đầu này Ma Long tùy ý đánh xuống một kích, liền có thể đem chọn cái Lê Gia cho hủy diệt mất, ai cũng đừng hỏng còn sống. Một lúc sau, U Minh Ma Long dương cánh rời đi, xuất hiện tại Thái Huyền Thánh Địa trên không. Dừng lại mấy chục hô hấp, U Minh Ma Long lần nữa đi xa. Cái này, trời ạ, đây là nơi nào đến hung vật? Nó muốn làm gì? Một ngày này, đệ nhị thiên vực bị bao phủ tại trong sự sợ hãi. Thật sự là, U Minh Ma Long trên thân khí tức quá mức khủng bố, đơn giản phảng phất như là nhất tông ngọn nguồn hủy diệt. Một mảnh rừng già bên trong, Lâm Thiên tự nhiên cũng là trông thấy U Minh Ma Long. Nó đang tìm cái gì? Trong mắt của hắn bắn ra hai đạo tinh mang. Hắn tự mình cảm thụ qua đầu này hắc long khủng bố, bá tuyệt thiên địa, nội chân cấp bậc tại trước mặt đều yếu không thể nói. Hắn đứng thẳng một gốc cây già chi đỉnh, thấy hắc long xoay quanh thương khung, phảng phất đối phương đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Giống. Hắc long giống to, cuồng phong bao phủ thiên địa, chấn động đệ nhị thiên vực thương khung đều phá vỡ đi ra, có từng đạo tia chớp màu đen tại tầng mây bên trong xen lẫn, nghe rợn cả người. Nó đi phương bắc, rời đi phía bắc, đi phương nam, lại biến mất, đi phía tây. Một ngày này, đệ nhị thiên vực, tất cả mọi người hoảng sợ, nhưng là tất cả mọi người đang ngước nhìn lấy thương khung. Tất cả mọi người hiện hắc long giống như đang tìm kiếm lấy cái gì. Như thế, tiếp xuống một ngày bên trong, một đầu hắc long xoay quanh đệ nhị thiên vực trên không, khủng bố uy áp không ngừng ép xuống. Ngày này sáng sớm lúc, lại là rít lên một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn bầu trời. Hắc long bay lên không trung, xuất hiện tại phía bắc lớn nhất cuối cùng một mảnh phổ thông rừng già ở giữa, mở cái miệng rộng, một đoàn hắc sắc ố quang tại trong miệng ấp ủ, oanh phun ra. Hư không từng khúc vỡ nát, sau đó, phía trước rừng già xuất hiện một đầu cự đại lỗ hổng, có từng đạo ưu quang bắn ra. U Minh Ma Long gào thét, dường như có vẻ hơi hưng phấn, vọt thẳng đi vào, biến mất trong nháy mắt. Đầu kia cự đại lỗ hổng lại là xuống tới, vắt ngang chống đỡ giữa thiên địa. Mơ hồ trong đó, có từng đạo binh hót từ đó truyền ra. Đó là cái gì a? Này Hắc Long, mở ra địa ngục cửa vào hay sao? Cái này, không ít người run sợ. Phía bắc địa vực, Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa cách nơi này gần nhất, có đồ cổ cách không thấy đầu này u hắc lỗ hổng, nhất thời biến sắc, lộ ra kinh sợ. Nơi nào là? Cấm khu, kiếm phần. Nó cưỡng ép mở ra kiếm phần. nó muốn làm cái gì? Hai đại thánh địa những lao giả đều là chấn kinh. Rất nhanh, có quan hệ kiếm phần tin tức truyền đi, dẫn tới đệ nhị thiên vực chấn động mạnh. Bên trong, bao hàm vĩnh sinh bí mật. Tất cả mọi người hoảng sợ. Chương 385, gặp lại Bạch Thu. Vĩnh sinh, mỗi một cái đạp vào tu đạo người qua đường đều muốn đạt tới thánh vực, có thể từ xưa đến nay, hai chữ này lại là ngăn lại tất cả mọi người, mặc cho ngươi thiên kiêu cái thế, lại cũng chỉ có thể ngừng bước vĩnh sinh bên ngoài, hao hết tâm lực cũng khó có thể bước vào bên trong. Hôm nay Hắc Long đánh vỡ một không gian, bị đồn đãi bên trong bao hàm vĩnh sinh bí mật, nhất thời khiên động tất cả mọi người thần kinh. Kiếm phần. Vĩnh sinh. Cái này, coi là thật bao hàm vĩnh sinh bí mật hay sao? Đệ nhị thiên vực, tất cả mọi người đều là rung động. Trong nháy mắt, kinh hỉ, hưng phấn cùng kích động, cái này ba loại tâm tình chập chờn oai nghiêm tại toàn bộ đệ nhị thiên vực trong không khí. Cơ hồ là cùng một thời gian, cực kỳ xa xôi địa phương, Lâm Thiên đứng ở một gốc cây già chi đỉnh, sắc mặt trực tiếp đại biến. Nơi nào là? Hắc Long mở ra không gian ở vào phía bắc địa vực, cách hắn hiện nay chỗ ngồi rất xa, hắn lúc này nhìn không thấy nơi đó tình hình, cũng không cảm giác được nơi đó ba động, nhưng là ở thời điểm này, hắn thần thức bộ thần kiếm động. Mơ hồ trong đó, từng đạo thất thải quang mang bao quanh mà ra, thần kiếm rung động, ra kêu khẽ, trực chỉ này phiến chỗ. Tựa hồ đang thúc giục gấp rút hắn tiến về. Lâm Thiên ánh mắt lấp lóe, ngóng nhìn phía bắc địa vực, số cái hô hấp vọt sâu đằng không mà lên, hướng phía bắc địa vực mà đi. Phía bắc chỗ sâu nhất, Hắc Long mở ra không gian sông ngang mặt đất, thỉnh thoảng có long gào thét từ đó truyền ra. Đệ nhị thiên vực, tất cả mọi người sôi trào, rất nhiều người đều đang đuổi hướng này phiến chỗ. Sau đó, dần dần, càng ngày càng nhiều tin tức bị truyền ra. Này phiến kiếm đốt tử viễn cổ liền tồn tại, tương truyền là một mảnh đáng sợ sinh mệnh cấm khu, chôn vùi không ít cường giả. Bên trong tích xúc có lực lượng đáng sợ, nghe nói có hoa yêu binh khí, rất khủng bố. Vĩnh sinh bí mật đâu? Lại là chuyện gì xảy ra? Thời đại quá xa xưa, khó mà nói rõ, tuy nhiên trên điển tịch có ghi chép, bên trong có cùng vĩnh sinh có quan hệ đồ, vật. Đúng là có chuyện như thế. Từng đạo thanh âm tại tu sĩ ở giữa truyền ra. Lâm Thiên hướng phía bắc địa vực mà đi, tự nhiên nghe đến mấy cái này thanh âm, con mắt không khỏi ngưng lại. Kiếm phần, cấm khu, vĩnh sinh bí mật. Hắn thấp giọng tự nói. Hắn độ không chậm, ngự không mà đi, phút chốc cũng là trăm trượng xa. Một ngày này, các đại thế lực đều có người động dung, thậm chí một số cường giả tiền bối cũng xuất động, toàn bộ hướng phía kiếm phần ở chỗ đó mà đi, muốn có được bên trong cái gọi là cùng vĩnh sinh có quan hệ bí mật. Mà khoảng cách kiếm phần gần nhất Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa, tự nhiên sớm đã có người đạt tới kiếm phần bên ngoài, nhưng là, lại tạm thời không người nào dám đi vào. Dù sao, Hắc Long mới tiến vào bên trong không lâu, những người này cũng không dám nhanh như vậy liền đi rủi ro. Chí ít, phải đợi đến bên trong ổn định lại. Rất nhanh, kiếm phần ngoài trăm dặm chính là tụ mãn người, không ít tu sĩ đều tụ tập đến nơi này, chỉ còn chờ có người mang kích cỡ, liền trực tiếp xâm nhập bên trong, để cầu vĩnh sinh duyên phận. Tương truyền, kiếm phần mỗi 10 năm mở ra một lần, mỗi một lần đều có vô số cường giả tiến vào bên trong, nhưng mà sau cùng lại là hơn phân nửa đều táng ở bên trong. Sách cổ bên trên ghi chép, lần trước kiếm phần mở ra, là 8 năm trước, không muốn lần này, kiếm phần lại bị kia đầu Hắc Long lấy cậy mạnh cho cưỡng ép mở ra, xuất hiện như vậy một đầu môn hộ. Tục truyền, đã từng có mấy cái vương thể tại điên phong trạng thái lúc bước vào bên trong, sau cùng lại vĩnh còn lâu mới có được trở ra. Năm đó, kiếm phần được xưng là cường giả phân mộ. Từng đạo thanh âm truyền ra. Lâm Thiên một đường chạy tới phía bắc chỗ sâu, tự nhiên là nghe đến mấy cái này thanh âm, trong mắt tinh mang chính là càng đậm. Trong lòng của hắn lẩm bẩm vĩnh sinh hai chữ, độ càng mau hơn, hướng phía bắc tránh đi. Thời gian, trong chớp mắt, hai ngày đi qua. Một ngày này, kiếm phần nội khí hơi thở trở nên ổn định lại, thủ ở bên ngoài một đám người nhất thời toàn bộ xông đi vào. Là đến vĩnh sinh. Có nhân đại giống. Từ viễn cổ đến bây giờ, tu đạo sử trải qua trăm vạn năm, lại không người có thể bước vào vĩnh sinh. Hôm nay, hai chữ này đã trở thành tín ngưỡng, thành vì tất cả tu sĩ mộng tưởng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hai chữ này, cũng là các tu giả cường đại nhất ngọn nguồn động lực. Vâng. Vâng. Vâng. Lít nha lít nhít tu sĩ phóng đi bên trong, chân nguyên ba động bao phủ mười phương, cuồn cuộn doa người. Thập đại giáo, ba đại luyện dược thế gia, Bạch gia, Lê gia, Thái Huyền, Vạn Thông, Thiên Yêu Sơn, đều có cường giả tiến về. Rất nhanh, lại là hai ngày trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên từ Đông Phương mà đến, rốt cục đuổi tới kiếm phần bên ngoài. Vừa mới xuất hiện tại kiếm phần bên ngoài, hắn trong biển thần thức thần kiếm chính là vù vù đứng lên, chấn động ra từng sợi ánh sáng. Bên trong, có ta cần muốn đổ, vật. Hắn lẩm bẩm. Trong thức hải của hắn thần kiếm lai lịch bí ẩn, cứ việc không nhận hắn trường khống, nhưng là, thần kiếm mỗi một lần chấn động, đều là tại cảm ứng được không được đồ, vật, như là táng yêu cốc đoàn kia thần quang, như là lạc tiên phong bên trên thiên diễn thần thuật. Nơi này, cũng sẽ không ngoại lệ. Nội ẩn thiên chân. Trong con ngươi hiện lên một vòng tinh mang, Lâm Thiên đằng không mà lên, hóa thành một đạo thiểm điện, trong chớp mắt bắn vào kiếm phần bên trong. Hô! Khinh phong quét mà qua, kiếm phần bên trong, không khí có vẻ hơi mát. Lâm Thiên phóng tầm mắt nhìn tới, kiếm phần bên trong có vẻ hơi tối tăm, cùng loại tầng thứ nhất táng yêu cốc. Giờ phút này, kiếm phần bên trong đã tụ tập không ít tu sĩ, rất nhiều người đều tại chiều lấy kiếm phần chỗ sâu tiến đến. Lâm Thiên không có quá mức để ý, hắn dâm tại đỏ hoàng sắc thổ địa bên trên, bước chân nhẹ nhàng, một bên liếc nhìn bốn phía, một bên đi lên phía trước. Lâm Thiên, cái này cuồng nhân cũng tới. Tránh ra, cũng đừng cùng hắn nhắc lên quan hệ thế nào. Không ít người thấy Lâm Thiên, nhất thời đồng loạt nhường đường. Tại rất nhiều tu sĩ xem ra, đây chính là cái tự nhiên sát tinh, lên điên đến, ngay cả thánh địa trưởng lão cũng dám giết. Lâm Thiên cũng không thèm để ý, phối hợp đi về phía trước. Kiếm này trong mộ cũng không ít cao sơn, trên núi có cây cối, tuy nhiên nhưng đều là khô héo, lộ ra rất lợi hại cằn cỗi. Lâm Thiên đi tại đỏ hoàng sắc thổ địa bên trên, một đường hướng phía kiếm phần chỗ sâu đi đến, rất nhanh chính là được quá ngàn trượng bao xa. Cũng là lúc này, hắn dừng bước lại, nhìn thấy một đôi quen thuộc huynh muội. Huynh muội hai người đều là thân mang áo tím, nam tử anh vĩ, khí vũ hiên ngang, nữ tử biến ảo khôn lường, tư sắc rung động lòng người. Chính là Bạch Gia huynh muội, Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu. Kiếm phần mở ra, các đại thế lực đều có cường giả tiến về, Bạch Gia huynh muội cũng tiến vào bên trong. Lúc này, hai người tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Thiên. Lâm. Bạch Thu có chút kinh hỉ, hướng phía trước bước ra một bước, lại dừng lại, muốn nói lại thôi. Đoạn thời gian gần nhất, Lâm Thiên giết Bạch Gia quá nhiều người, coi như nàng rất tưởng niệm Lâm Thiên, có thể lúc này, lại cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Bạch Tử Kỳ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lùng, bên ngoài thân tử sắc thiểm điện xen lẫn mà ra, lôi thần thể uy nghiêm hiển thị rõ. Lâm Thiên nhìn qua Bạch Thu, đón đến, chủ động mở miệng, cười nói, ngươi đến ngự không cảnh. Ừm. Ân. Bạch Gia háng giọng, lại không biết nên nói cái gì, không khỏi trầm thấp cái đầu nhỏ. Vâng. Thiên khung lôi đình vang động, một đạo tử sắc thiểm điện ẩn dục tại trong lôi vân, như lôi long xuất thế, bổ về phía Lâm Thiên. Bạch Thu giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía mình ca ca, ca, ngươi làm cái gì? Lâm Thiên có thể cảm giác được đỉnh đầu đè xuống lôi đình đáng sợ đến cỡ nào, lưỡng nghi bộ lóe lên, vượt ngang hướng một bên. Lôi điện bổ trên mặt đất, vang một tiếng nổ tung, rung ra một cái cự đại hố sâu. Như thế động tĩnh, nhất thời gây nên bốn phía tất cả mọi người chú ý. Trong nháy mắt, phụ cận tất cả mọi người hướng phía bên này nhìn. Đúng thế, Bạch Gia lôi thần thể, cùng Lâm Thiên đối đầu. Bầu không khí không ổn. Nói nhảm, nay cuồng nhân làm thịt Bạch Gia nhiều người như vậy, hai người này gặp nhau, có thể rượu đứng lên mới là lạ. Cái này, là muốn đánh một trận. Nói rõ sự tình, không biết hai người ai thắng ai bại. Rất nhiều người trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Nếu là đổi lấy di vãng, những người này nhất định cho rằng Lâm Thiên hội thảm bại, dù sao Bạch Tử Kỳ là lôi thần thể, công sát lực mạnh mẽ, một quyền ra, có thể vạch ra một mảnh lôi hải, tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ trí tôn cấp nhân vật, có thể đoạn thời gian gần nhất đến, Lâm Thiên náo ra phong bạo quá nhiều, chạm Bạch Gia thất kiệt, phá hủy cựu đại giáo môn đình, chém giết tứ đại thông tiên cường giả, truy sát Thái Dương thể cùng Hoang Yêu thể, sau cùng càng là tại một khắc đồng hồ bên trong. Chạm hơn trăm ngự không cường giả, danh chấn thiên hạ. Hôm nay, những người này còn thật không biết giữa hai bên ai mạnh ai yếu. Vâng! Lôi vân vang động, từng đạo tử sắc thiểm điện xen lẫn trên đám mây, nhiếp nhân tâm hồn, khủng bố vô biên. Bạch Tử Kỳ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con mắt lạnh lẽo, giống như lôi thần hàng thế, toàn thân lượn lờ tử mang. Lâm Thiên ngưng lông mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khí thế cường đại thấu thể mà ra, viêm hỏa chi lực trải rộng toàn thân, lại, hắn trên thân thể cũng có từng tia từng sợi thiểm điện xen lẫn, lốp bốp vang động. Hắn biết rõ, tránh cho không muốn đánh với Bạch Tử Kỳ một trận. Trong lúc nhất thời, hai cỗ mạnh mẽ khí tức đụng vào nhau, chấn động hư không đều đang lắc lư, mặt đất từng tấc vỡ ra. Được. Thật mạnh. Hai người này, khí thế kia. Chỗ nào giống như là ngự không tầng thứ người. Thật đáng sợ. Rất nhiều người tim đập nhanh. Cuồng bạo khí thế đụng vào nhau, hai người cách xa nhau xa năm trượng, ở giữa nhất, hồ quang điện xen lẫn mà ra, rắc rắc vang. Từng đạo gió lốc lấy hai người làm trung tâm hướng phía bốn phía đẩy ra, kinh hãi không ít người bạch bạch bạch lui lại. Ca, Lâm Thiên, các ngươi đừng làm loạn. Bạch Thu kêu lên. Một cái là thân ca ca, một cái là bạn tốt nhất, mắt thấy hai người muốn đánh nhau, Bạch Thu có chút gấp. Bạch Tử Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, cất bước mà ra. Vẹn vẹn chỉ là một bước mà thôi, lại là nhảy ra mấy trượng xa, một mảnh lôi hải theo tại sau lưng, đập vụn mênh mông không gian. Lâm Thiên con mắt bình tĩnh, cũng là động, viêm lôi ánh sáng ngút trời, đảo mắt xuất hiện tại Bạch Tử Kỳ trước người. Đông. Hai nắm đấm đụng vào nhau, bốn phía không gian nhất thời vỡ vụn. Ngân sắc không gian loạn lưu xen lẫn mà ra, như là trên bầu trời ngân hà than sụp đổ xuống, khiến cho mọi người tim đập nhanh. Bạch Tử Kỳ sau lưng xông ra một thanh lôi kiếm, âm vang vang lên, tịch chạm xuống. Ông. Một thanh bảo chuông từ Lâm Thiên sau lưng hiện hiện, là thiên diễn thần tượng một loại, đón lấy Bạch Tử Kỳ lôi thần kiếm. Cả hai đụng vào nhau, vang một tiếng, quyền ra từng đạo khủng bố gió lốc. Hai người mắt sáng như đuốc, đồng thời chấn động thiết quyền, lẫn nhau lui lại. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hai người lần nữa phóng tới đối phương. Vang. Bạch Tử Kỳ sau lưng vọt lên thiên huyễn thần ảnh, vô cùng lớn thủ ấn đè xuống, nghiêng trời lệch đất, sụp đổ hết thảy. Lâm Thiên ngưng lông mày, cùng một làm theo thần thông, Bạch Tử Kỳ đánh ra đến, so với lúc trước Bạch gia thất kiệt mạnh đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Hai tay của hắn kết ấn, ngưng tụ tứ tượng đạo đồ, hướng phía trước nên tiếp. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 386, đối chiến lôi thần thể. Trở về trang sách. Tứ tượng đạo đồ cùng thiên huyễn thần thủ đại thần thông đụng vào nhau, phát ra từng đạo tiếng xèo xèo vang, hư không kịch chấn. Vâng. Phong bạo bao phủ mười phương, hai người lui lại, sau đó, lần nữa xông lên. Lần này, không có vũ kỹ, không có có thần thông, chỉ có một đôi thiết quyền, không ngừng đụng vào nhau. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Mười phương đại địa chân chiến, từng đạo vặn vẹo vết rách hướng phía khắp nơi lan tràn. Bạch Tử Kỳ mỗi một quyền đè xuống, đều là kéo theo lên từng mảnh lôi mang, uy thế khủng bố dọa người. Rất mạnh. Lâm Thiên thất kinh. Bất quá, hắn đã không phải là lúc trước thức hải tu sĩ, Bạch Tử Kỳ là rất mạnh, nhưng là hắn cũng không yếu. Hắn huy động thiết quyền, lấy thiên kiếp thối luyện qua thể phách mạnh như man lòng, một quyền đánh ra, áp sập sở hữu. Đông. Chỉ là một quyền, phía trước không gian trực tiếp vỡ ra. Chuyện của tôi xê. Hấm nét. Bạch Tử Kỳ con mắt lạnh lùng, không có chút nào tâm tình chập chờn, trên thân lôi đỉnh cường thịnh hơn, giống như lôi thần trọng sinh. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hai người không ngừng đối quyền, cuối cùng, lần nữa lui lại. Các ngươi đừng đánh. Bạch Thu kêu to. Đáng tiếc, vô luận là Lâm Thiên vẫn là Bạch Tử Kỳ, đều khó có khả năng ở thời điểm này dừng lại. Bạch Tử Kỳ trên thân đan sen lôi đình ánh sáng, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể quấn quanh lấy viêm hỏa lôi mang, khí tức đều là mạnh kinh người. Hai người đối mặt, theo thời gian chuyển rời, bên ngoài cơ thể khí thế trở nên càng ngày càng mạnh. Ba cái hô hấp về sau, chân nguyên cuồng bạo, hai người lần nữa va chạm vào nhau. Bạch Tử Kỳ phất tay, lần này không còn là đơn giản thể phách công kích, một cái mênh mông đại thủ ấn hiện hiện ra, che đậy thương khung, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Bạch gia vô thần trưởng. Vâng. Bạch gia bí thuật, từ lôi thần thể thôi động mà ra, uy toàn thân, áp bách mười phương, một trưởng vô toái hư không. Lâm Thiên ngưng lông mày, nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn thi triển thiên diễn thần thuật, hoang thiên giới ngưng tụ mà ra, hướng phía vô thần trưởng ép đi. Đông một tiếng, trái đất run rẩy, xuất hiện từng đạo vết rách. Bạch Tử Kỳ mặt không đổi sắc, đánh xuống một đòn, lần nữa thôi động ra vô thần trưởng. Một trường này, so với vừa nãy càng mạnh. Lâm Thiên ngưng lông mày, lui lại một bước, vẫn như cũ là lấy hoang thiên giới nên tiếp. Đầy trời quang hoa khuấy động, lượt vẩy mười phương. Bạch Tử Kỳ chân thân đột nhiên trở nên mê huyễn đứng lên, sau đó, một cái hô hấp mà thôi, đống nhiên ở giữa đầy trời đều là thân ảnh, mỗi một đạo đều phảng phất là chân thân, khiến cho Lâm Thiên biến sắc, khó mà nhận ra. Sau một khắc, một cỗ rét lạnh cảm giác ra hiện tại thân về sau, hắn không kịp nghĩ nhiều, trong tay xuất hiện một thanh thượng phẩm chí bảo kiếm, trở tay cản hướng sau lưng. Rắc. Một tiếng vang giòn, trong tay hắn thượng phẩm chí bảo ở giữa trực tiếp vỡ vụn. Một cỗ lôi đỉnh kính lực xẹt qua, nhanh chóng đánh tới. Lâm Thiên nghiêng người, túi đầu, tay trái huy động câu quyền hướng phía sau lưng dương đi, phanh cùng một thanh lôi kiếm đụng vào nhau. Bạch Tử Kỳ chân thân xuất hiện, tay cầm lôi kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Oeng. Thương khung kịch chấn, một đạo tử lôi rơi xuống, sinh sinh đem Lâm Thiên chìm không ở chính giữa, quang mang che đậy sở hữu. Bốn phía, đám người đều là biến sắc, cái này bị lôi thần thể lôi vương kình bổ trúng, không chết cũng phải lột ra a. Đúng lúc này, lôi đỉnh bên trong, một nắm đấm thép lao ra, hung hăng nện ở Bạch Tử Kỳ trên gương mặt. Cái này, này cùng nhân. Tại lôi thần thể lôi thần kình bên trong, thế mà còn có thể phản kích. Có người trừng mắt. Bạch Tử Kỳ ăn một quyền, khỏe mắt trở nên bầm đen một số, sau lui ra ngoài hơn một trượng xa. Cùng một thời gian, lôi thần ánh sáng biến mất, lộ ra có chút chật vật Lâm Thiên, quần áo nát chút, tóc đều nhanh cháy. Cái này, này cùng nhân, giống như, bị nướng giống như. Lôi thần thể hốc mắt ô. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Bạch Tử Kỳ cùng Lâm Thiên nhìn chằm chằm đối phương, đều là nắm chặt quyền đầu. Bạch Tử Kỳ tóc đen đầy đầu múa, quanh thân lôi đỉnh vang vọng cửu tiêu, tản mát ra càng thêm khí tức cuồng bạo. Ông một tiếng, thần minh điện từ Bạch Tử Kỳ sau lưng vọt lên, trùng trùng điệp điệp lôi đỉnh ánh sáng lấp lóe, hướng phía Lâm Thiên chấn áp tới. Rắc một tiếng, hư không tại chỗ vặn mèo. Lâm Thiên híp mắt, lưỡng nghi bộ mở ra, vọt thẳng đi qua. Hắn không nhìn thần minh điện ngăn cản, vọt thẳng nhập bên trong, một quyền hướng phía Bạch Tử Kỳ vung ra. Như thế cuồng hoành tràn diện, không thể nghi ngờ khiến cho mọi người đều là biến sắc. Vọt thẳng tiến thần minh điện bên trong. Thế mà, không bị ngăn trở. Thiên, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người kinh ngạc. Bạch Tử Kỳ con mắt ngưng lại, tại Lâm Thiên quyền đầu đè xuống thời điểm lui, tránh đi một quyền này. Hắn đã sớm đối Lâm Thiên thi triển qua thần minh điện, đối với Lâm Thiên có thể ngăn trở thần minh điện, hắn tất nhiên là không kinh ngạc, lại ngay từ đầu liền có chuẩn bị. Đông. Trên bầu trời lôi đỉnh vang lên không ngừng, chừng 99 đạo lôi quang áp xuống tới. Lâm Thiên biến sắc, 99 đường lôi đỉnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cơ hồ cũng có thể đánh chết ngự không đỉnh phong cường đại tồn tại. Hắn phiêu nhiên lui lại, hai tay kết ấn, một vòng viêm dương từ phía sau hắn vọt lên, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Thái Dương Hải. Hoang thiên giới hắn sẽ, thần minh điện có thể diễn hóa, bây giờ lại ngay cả Thái Dương Hải. Đến là làm sao làm được? Tất cả mọi người chấn kinh. Mấy chục đạo lôi quang cùng Thái Dương Hải đụng vào nhau, ầm vang ở giữa cùng nhau nổ tung, trên mặt đất lộ ra từng cái hố to. Lâm Thiên đứng thẳng trung ương nhất, quần áo tùy phong tung bay, không có chút nào tổn thương. Bạch Tử Kỳ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt càng càng lạnh lẽo. Đông. Trên bầu trời, tiếng sấm nổ bạo hót, một đầu tử sắc thần long rơi xuống. Bạch Tử Kỳ xông ra, sau lưng chống lên một phương che kín lôi vân thiên không, hồ quang điện suy suy suy vang động. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, trong thức hải âm dương song sinh liên cùng nhau chập chờn. Thức hải dị tượng. Hắn trong lòng hơi động. Hắn thi triển thiên diễn thần thuật, đồng thời thôi động ra hoang thiên liên giới, thần minh điện cùng Thái Dương Hải, đón lấy từ trên bầu trời rơi xuống tử sắc thần long. Sau đó, hắn thức hải run nhẹ, đem âm dương liên hải nâng lên, hắc quang cùng bạch mang sen lẫn khắp nơi. Vâng! Vâng! Hai cỗ khí tức cuồng bạo va chạm vào nhau, chấn động rất nhiều người tim đập nhanh. Hai người xông cùng một chỗ, quyền cước đao kiếm, thức hải dị tượng giữa lẫn nhau không ngừng va chạm. Phanh một tiếng, Lâm Thiên huy quyền rơi vào Bạch Tử Kỳ ở ngực, chấn động Bạch Tử Kỳ một cái lảo đảo, kém chút liền ngã ngửa vào địa. Bất quá, làm 12 vương thể một trong, Bạch Tử Kỳ lại làm sao có thể ăn thiệt thòi, đang lùi lại đồng thời, một đạo lôi quang rơi xuống, lại một lần đem Lâm Thiên chìm không ở chính giữa, chấn động lui ra ngoài hơn 10 trượng xa. Đông. Thương khung chấn động, lôi minh vang lên không ngừng, từng đạo thiểm điện không ngừng đánh rớt, đem Lâm Thiên hoàn toàn vây khốn ở chính giữa. Cái này, tốt hình ảnh đáng sợ, đơn giản giống như là thiên kiếp tại đánh rớt. Lôi thần thể a. Một quyền vạch ra một mảnh lôi hải, quả nhiên tên bất hư truyền. Không ít người kinh hãi. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, né tránh lôi điện đồng thời, ý niệm thôi động âm dương song sinh liên, liên hoa hóa đạo kiếm, chặt chém khắp nơi. Những này sen trên thân kiếm đan sen đen trắng ô quang, chính là âm dương nhị khí hiển hóa, kinh người vô cùng, mạnh mẽ tuyệt đối thiên địa. Khen. Dây đặc thiểm điện bị đẩy ra, đạo kiếm vạch phá bầu trời, ép hướng Bạch Tử Kỳ. Bạch Tử Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, thức hải dị tượng trống lên, bất hủ lôi mang từ bên trong lao ra, đem từng trôi sen kiếm chém nát. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, cất bước mà tới. Hắn huy động nắm tay phải, một quyền đè xuống, không gian chấn động, như là một phương thanh trống bị gõ vang. Thật đáng sợ thân thể. Cái này cùng nhân, dạng này thân thể, quá biến thái. Chẳng lẽ là man vương thể sao? Rất nhiều người kinh hãi. Lâm Thiên ép hướng Bạch Tử Kỳ, trên nắm tay sen lẫn lôi quang, đó là thiên kiếp quang huy, trực tiếp đập vụn hết thảy. Bạch Tử Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, lôi đình đem bao quanh, hắn duệ thần xuất thế, hành tẩu tại thiên địa bên trong. Vô cùng vô tận lôi đình bao quanh ở bên ngoài cơ thể hắn, ngưng tụ tại hắn quyền bừng, hắn vung đầu nắm đấm, phảng phất là bất hủ lôi thần đánh ra giết lực. Đông. Hai quyền đụng vào nhau, hư không trực tiếp sụp ra. Đây là một lần vô cùng cường đại quyết đấu, ầm vang ở giữa. Hai người đồng thời bay tứ tung, từng người ho ra máu. Cà ca. Bạch Thu tiến lên, bắt lấy Bạch Tử Kỳ cánh tay, không nên cùng hắn đánh, có được hay không? Nàng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là thanh âm lại có vẻ hơi bất lực, dù sao, Lâm Thiên giết Bạch ra quá nhiều người, cứ việc bị giết những người kia cùng các nàng huynh muội không thuộc về cùng một mạch, không phải trực hệ người thân, nhưng cuối cùng đều là Bạch gia tộc người. Bạch Tử Kỳ đẩy ra Bạch Thu, con mắt vẫn như cũ lạnh lẽo, như lôi thần dò xét thiên địa, mỗi một bước bước ra, thiên khung đều sẽ bạo hót, có từng đạo thiểm điện đè xuống, đánh rất tại hắn hành tẩu trên đường, phảng phất là tại vì mở đường. Cương đại như thế khí thế, khiến cho sở hữu người vây xem run sợ, đây chính là lôi thần thể. Quá mạnh, có thể dẫn thiên địa thần lôi. Đồng thời ở nơi này, rất nhiều người cũng là tiếp cận Lâm Thiên, ánh mắt đồng dạng lấp lóe không ngừng. Lôi thần thể có thể dẫn dắt vạn lôi mà chiến, rất lợi hại đáng sợ, có thể Lâm Thiên lại hoàn toàn ngăn trở bực này thần uy, có thể cùng đánh một trận, lại cũng không rơi vào phía dưới, cái này làm cho tất cả mọi người rung động. Có thể liên sát chư thánh địa cùng thế gia cường giả, quả nhiên không phải đan dựa vào vật khí. Vâng! Lâm Thiên con mắt ngưng lại, âm dương song sinh liên hộ thể, mạnh mẽ khí tức xông lên trời không. Bạch Thu thấy thế, lại là khẩn trương, Lâm Thiên, không nên cùng anh ta đánh. Lâm Thiên hôm nay trở nên quá mạnh, dạng này chiến lực, dù cho là nàng cái này thái âm vương thể cũng theo đó run sợ cùng kinh ngạc. Tuy nhiên lúc này, nàng không có quá nhiều thời gian kinh ngạc, Lâm Thiên là nàng duy nhất cũng là bạn tốt nhất, Bạch Tử Kỳ là nàng thân ca ca, hai người này đều là đối với nàng rất trọng yếu người. Hôm nay, hai người dạng này đánh nhau, nàng sợ hãi có người tàn tật, thậm chí là tử vong. Lâm Thiên cước bộ hơi ngừng lại, dừng lại. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn lần nữa động, tản mát ra cường thịnh hơn khí thế, huyết khí sông vân tiêu. Đánh với Bạch Tử Kỳ một trận, tránh cũng không thể tránh. Vâng! Vâng! Hai cổ bá đạo khí tức va chạm, hai đạo tàn ảnh hiển hóa, hai nắm đấm lần nữa đụng vào nhau. Đông! Đông! Đông! Giờ khắc này, hai người thân ảnh có vẻ hơi mơ hồ, bởi vì bọn hắn tốc độ cực nhanh, lần lượt trên không trung giao phong, đánh tới đông, vọt tới tây, không biết vỡ nát bao nhiêu mặt đất. Vọt tới bên này. Má ơi! Mau lui lại! Đám người biến sắc. Thấy Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ chiến trường hướng phía bên này di động, nhất thời đồng loạt rút đi. Dạng này hai kẻ hung hãn quyết đấu, loại kia uy thế thực sự có chút khiếp người, những này phổ thông tu sĩ cảm giác, hai người giao phong lúc tùy ý bắn tung tóe ra một đạo quang mang đều có thể đem bọn hắn xé nát rơi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 387, đại chiến đến cuối. Trở về trang sách. Đám người đánh tan, lúc này, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ quyết đấu cơ hồ đạt tới gay cấn giai đoạn. Vâng. Cùng bạo chân nguyên bao phủ mười phương không gian, trái đất từng tấc vỡ nát. Bạch Tử Kỳ thu hồi vương vực thần minh điện, chống đỡ lấy thức hải dị tượng, vẫn như cụ khủng bố tuyệt luân, cũng không so thần minh điện kém. Đây là một mảnh nhiễm lôi thiên khoảng không, lôi đỉnh từng đạo bao quanh tại bốn phía, điên cuồng hướng phía Lâm Thiên chém giết mà đi. Đông một tiếng, giống như thần cổ tại gióng lên, chói thai bạo hót kinh hãi rất nhiều người vô ý thức ngăn chặn lỗ thai. Ông Lâm Thiên chống lên âm dương liên hải, lại thi triển thiên diễn thần thuật. Diễn hóa đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ. Nhất thời, một phương cầu thang đá cùng một mặt vách đá chống lên, hướng phía Bạch Tử Kỳ ép đi. Đây là một trận tuyệt đỉnh va chạm, có thể xưng cùng thế hệ chí tôn cấp cường giả quyết đấu, dẫn đến vô số người đến đây vây xem. Lâm Thiên, chân chính ngăn trở Bạch gia lôi thần thể, không chút nào rơi xuống phương. Tên kia, cùng thế hệ bên trong, thật có thể xưng tôn, bỏ thái dương thể bên ngoài, cùng thế hệ gần như vô địch. Cái này, tất cả mọi người rung động. Một thân một mình, không có bất kỳ cái gì hậu viện cùng trèo trống, vậy mà liền đạt tới tình trạng như thế, có thể cùng thượng cổ thế gia thánh tử chống lại, dạng này người, từ trình độ nào đó mà nói, so chư thánh địa cùng thế gia thánh tử càng thêm cường đại. Bạch Tử Kỳ quanh thân bao quanh lôi đỉnh, một bước động, vạn lôi động. Ông! Bạch gia thần thông hiển hóa, ngưng tụ một phương thần ảnh, tựa hồ là thiên huyễn thần thủ thần thông tầng tiếp theo, cao lớn kinh người. Cái này thần ảnh bước ra, đông một tiếng, khiến cho toàn bộ trái đất đều đang lắc lư. Sau đó, thân ảnh huy quyền, đánh tới hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên giơ hai tay đón đỡ, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy hai tay một trận nha, khí huyết một trận bốc lên. Thân xác hắn bất biến, lưỡng nghi bộ lóe lên, ngân sắc thiết quyền dùng chuyển trời cao, hung hăng một quyền hướng phía này thần ảnh đè xuống. Suy một tiếng, cương đại thần ảnh trực tiếp bị vành nát. Lâm Thiên một bước một tàn ảnh, lấy âm dương song sinh liên nên kích Bạch Tử Kỳ đẩy trời lôi đỉnh. Tay phải lần nữa vung ra một quyền. Bạch Tử Kỳ bên ngoài cơ thể lôi đình bị phá diệt hầu như không còn, cuối cùng chúng vào Lâm Thiên một quyền, bạch bạch bạch lui lại hơn một trượng xa. Hai người cách xa nhau xa sáu trượng, lúc này từng người đều thụ không ít thương tổn, nhưng là sắc mặt lại đều không có cái gì cải biến. IT, Bạch Tử Kỳ hốc mắt một mảnh đen nhánh, khỏe miệng mang theo vết máu, không còn có ngày bình thường anh vĩ bộ dáng. Một bên khác, Lâm Thiên cũng không có tốt hơn chỗ nào, áo quần rách nát không ít. vai trái chỗ mang theo từng đạo vết máu. Ca, không nên đánh. Bạch Thu mở miệng, lại nhìn phía Lâm Thiên, khẩn cầu nói, Lâm Thiên, không nên cùng ca ca ta đánh, có được hay không? Bạch Tử Kỳ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt càng thêm lạnh chút. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, chỉ có trong mắt tinh mang lấp lóe. Siêu, siêu. Âm thanh phá không vang lên, hai người như quỷ mị biến mất, sau một khắc chính là lần nữa đụng vào nhau. Bạch Tử Kỳ giẫm lên thần hư bộ mà động, chống lên thức hải dị tượng, thi triển Bạch Gia Thần Vô Kinh bên trong từng đạo thần thông bí thuật, áp sập mặt đất, đánh rách tả tơi hư không, mô phỏng nếu thật là lôi thần xảy đến, giơ tay nhấc chân đều là vô cùng vô tận thiểm điện. Oanh! Bầu trời một mảnh đen nhánh, từng đạo tử lôi đè xuống, tựa hồ là thiên kiếp tại đánh rớt. Lâm Thiên mặt không biểu tình, âm dương liên hải chống lên, hắc sắc cùng màu trắng cánh sen tung bay, lượn lờ lấy thần thánh chi khí. Khen! Cánh sen ngưng tụ thành kiếm, ra chân thực kiếm rít, mỗi một kiếm đánh rất đều có thể đập vụn một mảng lớn lôi quang. Hắn dâm lên lưỡng nghi bộ mà động, tay phải ngưng tụ tứ tượng đạo đồ, hướng phía Bạch Tử Kỳ đẩy đi. Ông! Tứ tượng đạo đồ rung động, ven đường chỗ qua, tất cả mọi thứ toàn bộ biến mất. Đây là đỉnh phong phong ấn thánh thuật, phong người, phong thần, phong quỷ, phong tiên, thậm chí có thể phong ấn chính mình. Bạch Tử Kỳ lùi lại, hai tay kết ấn, ngưng tụ Bạch Gia Vô Thần Đạo Kiếm, đổ ngang chư thiên, trực tiếp áp xuống tới. Oanh! Vô Thần Đạo Kiếm cùng tứ tượng đạo đồ đụng vào nhau, giữa lẫn nhau ra suy suy suy tiếng vang, cuối cùng cùng nhau vỡ nát. Hai người xông ngang mà qua, đồng thời xuất quyền, lẫn nhau rơi vào đối phương trên gương mặt. Lâm Thiên phun ra một ngụm máu đi, chỉ cảm thấy khỏe miệng một trận đau đớn, lưỡng nghi bộ lóe lên, phút chốc xuất hiện tại Bạch Tử Kỳ trước người, hai tay ôm Bạch Tử Kỳ đầu, đầu gối phải xây hung hăng đè vào Bạch Tử Kỳ hàm dưới bên trên. Ầm. Một tiếng vang giòn truyền ra, Bạch Tử Kỳ trực tiếp bay ngược. Bất quá, bay ngược bên trong, Bạch Tử Kỳ sinh sinh nghiêng đầu, một phát bắt được Lâm Thiên chân trái, hung hăng nện trên mặt đất. Lại là phanh một tiếng, trái đất trực tiếp bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Lâm Thiên cảm giác xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh, chân nguyên trong cơ thể đã không đủ 4 phần 10, hắn từ trong hố đứng lên, chịu đựng kịch liệt đau nhức, thậm chí mặc kệ khỏe miệng chảy ra máu, trực tiếp huy động thiết quyền, đối Bạch Tử Kỳ gương mặt liền vung tới. Bạch Tử Kỳ là lôi thần thể, đương nhiên sẽ không tùy tiện ngã xuống, đồng dạng một quyền vung ra. Ầm. Ầm. Hai quyền lại một lần đồng thời rơi vào trên người đối phương. Hai người ánh mắt càng thêm dữ dằn, hai cỗ mạnh mẽ chân nguyên xông ra, vũ khí thần thông từng cái hiện ra. Oeng. Mặt đất không ngừng vỡ vụn, hư không không ngừng vặn mèo, hai người quyền đầu thỉnh thoảng đụng vào nhau, đánh ra từng đạo màu trắng không khí chấn động sóng. Thoáng trước mắt, hai người chính là đã chiến trọn vẹn một canh giờ. Một canh giờ ở giữa, Bạch Thu tuần tự mấy lần mở miệng, khẩn cầu hai người dừng lại, thế nhưng là, hai người này nơi nào chịu nghe nàng lời nói, tương phản, chiến càng thêm cuồng bạo, đều là đánh ra chân hỏa, hoảng sợ không ít người vây xem vừa lui lại lui. Vương Bát Đản. Bạch Tử Kỳ hắc loạn vũ, lần thứ nhất mở miệng, mặt mũi tràn đầy hàn ý. Trong khoảng thời gian này đến, Bạch Thu không biết rơi bao nhiêu nước mắt, một phương diện lo lắng Lâm Thiên an nguy, là trắng nhà nhằm vào Lâm Thiên tự trách thương tâm, một phương diện lại bởi vì Lâm Thiên đổ sát không ít người Bạch gia mà khổ sở, tiểu tụy rất nhiều, hai tháng rơi lệ nước so với quá khứ hơn 10 năm cộng lại tổng cộng còn nhiều hơn ra mấy chục lần. Đối với cái này, Bạch Tử Kỳ tự nhiên đem sổ sách toàn bộ tính toán tại Lâm Thiên trên đầu, mỗi khi thấy muội muội mình rơi nước mắt, liền muốn đem Lâm Thiên cầm ra đến ngàn đao bầm thây. Oanh! Cuồng bạo lôi minh gào thét, giống như lôi thần tại nộ, từng đạo tử sắc thiểm điện đổ ngang thiên địa, tràng cảnh doa người. Một tôn thần ảnh lần nữa từ phía sau hắn hiện ra, bên ngoài thân bao phủ tử sắc lôi giáp, giống như là lôi thần nguyên thần. Lâm Thiên lui lại, hai tay huy động, chống lên một đầu vết nước đỏ lòm. Vết nước đỏ lòm run rẩy, mơ hồ trong đó, có lệ quỷ gào thét thanh âm từ đó truyền tới. Đã sớm muốn đánh ngươi một trầu, hôm nay vừa vặn. Lâm Thiên nói. Vết nước đỏ lòm vặn mèo, quỷ dị mà khủng bố, bị hắn chống lên, nên hướng về phía trước. Cả hai lẫn nhau đụng vào nhau, đáng sợ khí tức khuếch tán, mặt đất từng tấc vỡ nát. Bạch Tử Kỳ thét dài, sau lưng thân ảnh đưa tay, đột nhiên rút ra một thanh lôi kiếm, ra khanh một tiếng tê minh. Ca, ngươi làm cái gì? Mau dừng tay. Bạch Thu biến sắc. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng ca ca của mình giờ phút này thi triển là bực nào thần thuật, là lấy lôi thần bản nguyên thôi động ra thần vô kinh bên trong mạnh nhất gần như làm theo bí thuật một trong, giờ phút này thần ảnh rút kiếm, bình thường thông tiên cường giả đều khó có khả năng chống đỡ được. Lâm Thiên, mau lui lại. Bạch Thu vội la lên. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, tất nhiên là cảm giác được một kiếm này đáng sợ, để hắn lưng sinh ra từng đợt hàn khí. Bất quá, hắn cũng không e ngại. Ông! Hắn chỗ trống lên vết nước đỏ lòm bên trong, một cái cự đại quỷ chảo nhô ra, vừa mới xuất hiện, chính là chấn động mười phương. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng khủng bố ba động khuyết tán ra tới. Đó là cái gì a? Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Quỷ chảo dữ tợn, giống như là từ chân chính ngục nhô ra, nghe rợn cả người. Bạch Thu cũng là cả kinh, nguyên bản muốn xông qua đem Lâm Thiên lôi đi, nhưng lúc này lại là đột nhiên dừng lại. Lúc này, Bạch Tử Kỳ cùng Lâm Trời đã hoàn toàn đụng vào nhau. Vâng! Đáng sợ một kiếm, khủng bố quỷ chảo, cả hai va chạm vào nhau, mỗi một lần đều muốn mặt đất đánh nát một mảng lớn. Đá vụn dọc theo khoảng không nổi nóng lên sông, có từng đạo vết rách hiển hóa. Cái này! Này chỗ nào giống như là ngự không cấp bậc tranh phong. Hai người này đơn giản, biến thái A. Bình thường thông tiên cường giả, đoán chừng cũng khó có thể đạt tới trình độ này A. Rất nhiều người kinh hãi. Kinh người quyết đấu, cũng không biết đi qua bao lâu, Bạch Tử Kỳ sau lưng thần ảnh biến mất. Lâm Thiên tế ra vết nước đỏ lòm cũng vỡ nát ở vô hình, thức hải dị tượng càng là sớm sớm đã bị thu lại. Nhìn qua đối phương, hai người từng người thở hổn hển, đều là lộ ra rất lợi hại chật vật, đến lúc này, trong cơ thể của bọn họ liền một thành chân nguyên cũng chưa tới. Chỉ là, hai người vẫn như cũ chưa từng dừng lại, lại một lần vọt tới cùng một chỗ. Ầm, ầm, ầm. Quyền cước không ngừng va chạm, thỉnh thoảng rơi vào trên người đối phương, ra từng đạo trầm đục. Các ngươi đừng đánh a. Bạch Thu kêu lên. Đáng tiếc, vẫn như cũ không có ích lợi gì. Hai người không ngừng xuất quyền, sau đó, thể nội sau cùng một tia chân nguyên cũng bị ma diệt sạch sẽ, trực tiếp chật đánh nhau. Vương bắt đản. Bạch Tử Kỳ mắng to, bởi vì hàm dưỡng rất cao, thực sự tìm không thấy cái gì từ đến mắng, cuối cùng vẫn như thế ba chữ. Đánh ngươi thành đầu heo. Lâm Thiên nói nhảm. Hai người đánh nhau ở, Lâm Thiên cưới tại Bạch Tử Kỳ trên thân, quyền đầu không chút khách khí chào hỏi xuống dưới, quyền đến thịt. Bạch Tử Kỳ một chân đá vào Lâm Thiên ở ngực, xoay người mà lên, trực tiếp bổ nhào qua, chiếu vào Lâm Thiên mặt cũng là một quyền. Bốn phía, một đám người vây xem nguyên bản rất lợi hại kinh ngạc, nhưng là dần dần, lại là đều là trợn tròn hai mắt. Này Lâm Thiên, lại cưới đến lôi thần thể trên thân. Chờ chút. Lôi thần thể đang làm gì? Bắt lấy Lâm Thiên đầu. Lâm Thiên, hán. Chế trụ lôi thần thể cái mũi. Lôi thần thể cưới đến Lâm Thiên trên người. Ta. Này Lâm Thiên, đạp hướng lôi thần thể dưới háng. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng thế hệ hai cái chí tôn cấp cường giả quyết đấu, sau cùng làm sao diễn biến thành dạng này. Nhìn lấy làm sao giống như là bên đường du côn lưu manh đang đánh nhau. Lâm Thiên. Bạch Tử Kỳ nộ hống, Lâm Thiên vậy mà hướng phía hắn dưới hông đạp đến. Gọi cũng vô dụng, đánh nhử từ ngươi. Đánh ngươi ngay cả muội muội của ngươi đều nhận không ra. Lâm Thiên đáp lại. Vương bắt đản. Bạch Tử Kỳ gào thét. Một tay dắt lấy Lâm Thiên đầu, một tay huy quyền, hướng phía Lâm Thiên cái mũi đánh tới. Một quyền này đánh răn răn chắc chắc, đau nhức Lâm Thiên máu mũi đều chảy xuống. Mẹ! Lâm Thiên bạo nói tục, đối Bạch Tử Kỳ hàm dưới cũng là một quyền. Hai người chật thành một đoàn, trên mặt đất lăn lộn, một tiếng bụi đất, đều là mặt mũi tràn đầy bụi cát, đương nhiên, còn có máu. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 388, Tiên Khí. Trở về trang sách. Nơi xa, thấy hai người như vậy chật đánh nhau. Bạch Thu sắc mặt nhất thời hắc. Các ngươi còn không ngừng tay, đừng đánh được hay không? Nàng đi tới nói. Lâm Thiên không nghe, Bạch Tử Kỳ càng là không thể nào dừng lại, từng người nắm lấy đối phương đầu, hung hăng hung ác lạp. Cái này. Đám người hai mặt nhìn nhau, có người khỏe miệng đều tại khẽ động. Đường đường hai cái cùng thế hệ trí tôn cấp nhân vật, một cái là Bạch Gia Thánh Tử, lôi thần thể, một cái khác càng là tại gần nhất danh chấn đệ nhị thiên vực, liên thông tiên cường giả đều làm thịt bốn người. Hôm nay lại là như là du côn lưu manh nuôi dưỡng đối phương đầu. Các ngươi, không ngại mất mặt sao? Bạch Thu tức giận nói. Hai người lại là không trả lời, lẫn nhau chết bóp, hai chân lẫn nhau kẹp lấy đối phương, một mặt bụi đất. Bạch Thu nhìn về phía Bạch Tử Kỳ, khẩn cầu nói, ca ca, ngươi trước buông tay có được hay không? Ta là ca ngươi. Đối với muội muội lấy tay bắt ca à, Bạch Tử Kỳ trên trán trực tiếp bước lên tam điều hát tuyến. Sau đó, bút chướng này tự nhiên mà vậy lại tính toán tại Lâm Thiên trên đầu, trong lúc nhất thời, Bạch Tử Kỳ ra tay ác hơn, liều mạng lôi kéo Lâm Thiên đầu, đau Lâm Thiên một trận nhè răng. Lâm Thiên trong lòng thầm mắng, trực tiếp dùng đầu đụng Bạch Tử Kỳ đầu, lôi kéo Bạch Tử Kỳ đầu tay cũng càng dùng lực. Bạch Thu nghiêng đầu, chờ đợi nhìn về phía Lâm Thiên. Chờ ta đem hắn đánh thành đầu heo lại nói. Lâm Thiên chỗ nào chịu buông tay. Bạch Tử Kỳ mắt buốc hỏa tinh, nghiến răng nghiến lợi, vương bát đản. Heo chết tiệt. Lâm Thiên đáp lại. Hai người không ai nhường ai, coi như chân nguyên khô cạn, trên tay khí lực lại cũng là không nhỏ. Bạch Thu đứng tại bên cạnh hai người, không ngừng khuyên giải, hết lời ngon ngọt, có thể làm sao đều vô dụng, rốt cục cũng là lửa. Ông! Một đoàn bảo quang từ trong cơ thể nàng xông ra, vừa mới xuất hiện liền tràn ra từng đợt thần mang. Đây là một thanh bảo hồ lô, cao 2 tấc, bên ngoài thân khắc đầy hoa văn bí ẩn, tại Bạch Thu trước ngực chìm chìm nổi nổi. Cái đó là tiên khí, bị in dấu lên đạo văn vũ khí, cái này chỉ có thông tiên cường giả có thể thôi động ra toàn bộ uy lực. Nhìn này uy thế, hẳn là thượng phẩm tiên khí. Đám người kinh hô. Khoảng cách gần nhất Lâm Thiên cảm giác run sợ, cái này bảo hồ lô ra khí tức, so phổ thông thông tiên cường giả đều lợi hại. Bạch Thu thôi động ra tiên khí bảo hồ lô, sắc mặt đen sẫm, hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ, cho ba người các ngươi hô hấp thời gian, nếu là ba cái hô hấp sau không buông tay, ta đem bọn ngươi cùng một chỗ trấn áp. Trấn áp 1 năm. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, ta là ca ngươi. Ngươi dám trấn áp ngươi thần ca ca. Bạch Tử Kỳ sắc mặt rất khó nhìn. Có chuyện dễ thương lượng, ngươi chớ làm loạn. Lâm Thiên cũng mở miệng. Hắn là thật sợ Bạch Thu lấy tiên khí đem hắn cho trấn áp. Cô nương này há miệng ngậm miệng đều là chờ mình cường đại muốn chấn áp trong nhà sở hữu đồ cổ, thậm chí muốn bắt cái luân hồi thể trở về bổ tuổi gánh nước, thật là có chút nguy hiểm, nói muốn chấn áp hắn cùng Bạch Tử Kỳ, nói không chừng thật sẽ động thủ, đến lúc đó khóc đều không chỗ để khóc. 3. Bạch Thu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ở ngực tiên khí chìm nổi. Lâm Thiên mặt cũng hắc, nhìn chằm chằm Bạch Tử Kỳ, nói, đầu heo, ngươi trước buông tay, ta tha cho ngươi một cái mạng. Không có khả năng. Bạch Tử Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên. 2. Bạch Thu thanh âm vang lên lần nữa, tiên khí hổ lô tràn ra càng tăng mạnh hơn mắt long lanh động. Heo trắng đầu, mau buông tay. Người tùng. Hai người không ai nhường ai. Càng tăng mạnh hơn mắt long lanh động khuyết tán, Bạch Thu ở ngực bảo hổ lô tràn ra từng sợi quang huy. 1. Bạch Thu nói nhảm, miệng hổ lô cái nắp bắt đầu chuyển động, liền muốn đánh mở. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ sắc mặt đều là biến đổi, cuối cùng, hai người nhanh thương nghị. Từng người lui bước, đồng thời buông tay. Lâm Thiên là tương đối hiểu biết Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ càng là biết mình muội muội hôm nay đang tại phản nghịch kỳ, thật có khả năng chấn áp hắn cái này thân ca ca. Dạng này mới đúng chứ? Bạch Thu gật đầu. Bạch Tử Kỳ cùng Lâm Thiên đứng ở một bên lẫn nhau đối mặt, từng người nhìn đối phương không vừa mắt. Bạch Tử Kỳ nghiêng đầu, nhìn mình chằm chằm muội muội, ngươi cái này tiên khí, nơi nào đến? Lúc rời đi, từ trong nhà như ý một kiện. Bạch Thu nói. Bạch Tử Kỳ mi đầu giật giật, từ trong nhà, như ý một kiện. Đúng lúc này, nơi xa có hai cỗ cường đại khí tức tới gần, nháy mắt mà thôi, hai cái thanh niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai người này ước chừng đều tại 24 khoảng trường, tài hoa xuất chúng, khí tức rất mạnh. Thái Huyền Thánh Tử Y Thất Thừa, Vạn Thông Thánh Tử Khổng Vũ Chu. Đám người kinh ngạc. Y Thất Thừa gánh vác một thanh kiếm áo, ánh mắt rất lạnh, tản ra một cỗ cực kỳ khí tức bén nhọn. Khổng Vũ Chu toàn thân tắm rửa bảo quang, nhìn như bình thản, lại cho người ta một loại không bình thường cảm giác đè nén cảm giác. Hai người này không phải vương thể, nhưng tư chất lại là thiên cổ hiếm thấy, nghe nói từng người đã đạt tới ngự không ngũ trọng thiên. Trước đây không lâu, Hoang Yêu Thể cùng hai người này đều là đấu qua, đều là không phân thắng thua. Có người nhỏ giọng nói, đệ nhị thiên vực có hai đại thánh địa, theo thứ tự là Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa, phân biệt truyền thừa có Thái Huyền Đại Kiếm cùng Vạn Thông Bảo Thuật, hai loại cổ pháp có thể so thượng cổ thế gia cường đại cổ kinh. Hai người này đã đem từng người thánh địa truyền thế thần thuật tu hành không sai biệt lắm, trên cơ bản đều đã có thể trưởng khống, kém chỉ là tu vi. Nghe nói Bạch huynh đang cùng này Lâm Thiên nhất chiến, ta hai người chuyên tới để tương trợ. Khổng Vũ Chu đối Bạch Tử Kỳ gật đầu cười một tiếng. Bạch Tử Kỳ không nói gì thêm, không cho đáp lại, sắc mặt rất úi, thủy chung là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Bạch huynh, ngươi tựa hồ thụ thương không nhẹ. Khổng Vũ Chu hí mắt. Một tiếng hừ lạnh từ bên cạnh vang lên, Y Thất Thừa cất bước mà ra, thân thể như sắc kiếm, ép về phía Lâm Thiên, đã thụ thương, này liền rời đi, ta đến thanh lý hắn. Một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức hiển hóa, kiếm ý như hồng, cường đại, đáng sợ. Đám người đều là run lên, bị bực này kiếm ý sợ kinh. Thật đáng sợ kiếm thế, truyền ngôn Y Thất Thừa đã xây xong Thái Huyền Đại Kiếm, xem ra không giả. Có người nói, Y Thất Thừa cất bước mà xuống, rơi trên mặt đất. Mỗi một lần cất bước đều để mặt đất run lên, sinh ra từng đạo vết rách. Đón bực này khí tức, Lâm Thiên trong lòng trầm xuống, hôm nay hắn chân nguyên khô cạn, không thể có thể đỡ nổi bực này nhân vật. Ông! Đúng lúc này, một thanh bảo hồ lô đột ngột ra hiện tại hắn trước người, phanh một tiếng đem Y Thất Thừa chấn động lui ra ngoài. Tiên khí! Y Thất Thừa không vững vàng tốc độ, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang. Khổng Vũ Chu hạ xuống, đứng tại Y Thất Thừa bên cạnh, nhìn về phía Bạch Thu, Bạch gia công chúa. Ngươi cái này là ý gì? Hắn là ta người. Bạch Thu cản tại phía trước nói. Cái gì? Này Lâm Thiên, người nàng. Trước đó có truyền ngôn, xương Lâm Thiên cùng Bạch gia công chúa quan hệ thân mật, cái này. Chẳng lẽ có cái gì? Thế nhưng là, vừa rồi Lâm Thiên không phải còn cùng Bạch Tử Kỳ sinh tử đối quyết sao? Muội phu cùng đại cứu tử lẫn nhau thấy ngứa mắt, sau đó đánh nhau. Đánh rắm, Lâm Thiên thế nhưng là giết Bạch gia nhiều người như vậy. Đám người trừng mắt, biểu lộ quái dị. Lâm Thiên khiêu mi. Bạch Tử Kỳ sắc mặt càng thêm đen, nhìn về phía mình muội muội, quát khẽ nói, ngươi đang nói cái gì lời nói? Ta cũng không phải ý tứ kia, bọn họ lý giải sai, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bạch Thu lẩm bẩm. Bạch Tử Kỳ khiêu mi, một bộ muốn bạo bộ dáng, lạnh lùng quét về phía lên tiếng trước một số người. Đám người giật mình, không ít người ngay cả vội vàng túi đầu, không dám cùng Bạch Tử Kỳ đối mặt. Nói đùa, tuy nhiên Bạch Tử Kỳ hiện nay chân nguyên khô cạn, nhưng người ta tốt xấu là Bạch gia thánh tử, vẫn là Lôi Thần Vương thể, ai dám ở thời điểm này trêu chọc. Khổng Vũ Chu hít mắt, Bạch huynh, khiến cho muội hiện nay đây là hắn cùng các ngươi, hắn không có quan hệ gì với chúng ta. Bạch Tử Kỳ lạnh nhạt nói. Khổng Vũ Chu gật đầu, vậy liền được. Y thì thất thừa gật đầu, lần nữa cất bước, ép về phía Lâm Thiên. Ông. Bảo hồ lô chấn động, một vòng tiên quang khuyết tán, lần nữa đem Y thất thừa bắn bay. Nghe không rõ à, hắn là ta người, đừng đụng hắn. Bạch Thu trừng mắt hai người. Bạch Tử Kỳ sắc mặt lại đen, rất muốn đem Bạch Thu năm tới. Lâm Thiên mặc dù có chút xấu hổ, tuy nhiên cũng rất lợi hại cảm kích, cô nương này hiện nay dù sao cũng là tại che chở hắn. Khổng Vũ Chu hơi híp mắt lại, cười nói, Bạch gia công chúa, nếu như ta không có nhớ lầm, người này tựa hồ vì ngươi Bạch gia đại địch, phá hủy ngươi Bạch gia mấy cái cứ điểm, tàn sát ngươi Bạch gia rất nhiều tộc nhân, bao quát cùng thế hệ Bạch gia thất kiệt, bao quát ngươi Bạch gia hai cái thông tiên cảnh tiền bối, ngươi hôm nay như thế che chở hắn, sẽ không cảm thấy thẹn với chết đi tộc nhân sao? Lâm Thiên khiêu mi, nhìn chằm chằm Khổng Vũ Chu ánh mắt nhất thời lạnh xuống tới. Bạch Tử Kỳ sắc mặt ngừng lại lạnh, Khổng Vũ Chu cố ý nói ra bực này lời nói, không thể nghi ngờ là đâm vào muội muội mình chỗ đau. Oeng! Một cỗ đáng sợ khí tức xông ra, bảo hồ lô đông nhiên đại chấn, tiên quang xen lẫn, phanh một tiếng đem Khổng Vũ Chu đẩy lui. Bạch Thu khuôn mặt khó coi, rời đi. Y Di thất thừa con mắt sinh lạnh, nhìn về phía Bạch Tử Kỳ, các ngươi huynh muội, làm ớn. Ầm! Tiên uy khuếch tán, bao phủ ra, đem Y thất thừa quét chân hơn 10 trượng xa. Khổng Vũ Chu ổn định thân hình, Y thất thừa cũng là ổn định cước bộ, cùng nhau nhìn chăm chú về phía Bạch Thu. Hai người này rất cường đại, nhưng là Bạch Thu lại nắm trong tay nhất tông tiên khí, hơn nữa còn là thượng phẩm tiên khí, loại bảo vật này uy thế, so với bình thường thông tiên cường giả đều phải cường đại hơn rất nhiều lần, bọn họ mặc dù thực lực kinh người, nhưng cũng là rất khó ngăn cản được. Bạch gia công chúa, ngươi coi thật muốn bảo vệ hắn. Khổng Vũ Chu nụ cười trên mặt nhất thời hoàn toàn biến mất, tràn ra một cỗ cường đại ba động, trở nên lạnh lùng xuống tới. Bạch Thu tiến tới một bước, bảo hồ lô theo nàng mà động, cho ba người các ngươi hô hấp thời gian. Ba cái hô hấp bên trong, biến mất tại trước mắt ta, nếu không, trấn áp các ngươi một năm. Bốn phía, rất nhiều người vây xem hai mặt nhìn nhau, lời này nghe làm sao như thế quen hay. Trấn áp chúng ta một năm. Cho là có kiện tiên khí liền vô địch sao? Ý gì thất thừa lạnh nhạt nói. Bạch Thu mở miệng, ba. Ông một tiếng, tiên khí bảo bối hổ lô run lên, uy thế càng mạnh. Bực này ba động vừa ra, tất cả mọi người đều là giật mình, mặc dù Lâm Thiên cũng không ngoại lệ, này khí tức quá mức cường đại. Khổng Vũ Chu sắc mặt trầm hơn, Bạch gia công chúa, tiên khí xác thực rất mạnh, bất quá, ngươi không khỏi quá mức bá đạo. Bạch Thu nhìn chằm chằm hai người, mở miệng lần nữa. Số 0. Vâng. Trong chốc lát, bảo hồ lô tiên mang ngút trời, cuốn lên từng đạo khủng bố gió lốc, hoảng sợ không ít người sợ run tim mất mật. Bực này khí tức, đơn giản so trước đó lôi thần thể cùng Lâm Thiên cường đại gấp 5-6 lần. Không đúng, ba về sau, không phải là hai à, làm sao trực tiếp liền số 0. Có người nói thầm. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ. Bạch Thu ở thời điểm này động, tố thủ dương nhẹ, tiên khí hồ lô hướng thẳng đến Khổng Vũ Chu lướt tới, hôm nay không trấn áp ngươi, bản cô nương đem họ đổi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 389, trấn áp một năm. Trở về trang sách. Bạch Thu trong khoảng thời gian này thật rất không cao hứng, một phương diện là cho Lâm Thiên mang đến phiền phức mà lặp đi lặp lại tự trách khổ sở, một phương diện là Lâm Thiên giết một chúng Bạch gia tộc người thương tâm, mà lúc trước Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ đánh nhau, cái này khiến nàng càng khó chịu hơn. Trước kia Lâm Thiên giết người mặc dù đều họ Bạch, nhưng dù sao không phải trực hệ người thân, có thể Bạch Tử Kỳ không giống nhau, Bạch Tử Kỳ thế nhưng là nàng thân ca ca, dạng này hai cái trừ phụ mẫu bên ngoài đối nàng trọng yếu nhất người sinh tử đại chiến, nàng còn ngăn cản không, tâm lý thương tâm có thể nghĩ, cứ việc về sau dựa vào tiên khí đem hai người tách ra, nhưng trong lòng Thủy Trung vẫn là ổ lấy một mùi lửa. Hôm nay Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa đến đây, muốn Lâm Thiên động thủ. Lại ngôn ngữ khiêu khích, không thể nghi ngờ là hoàn toàn đem đám lửa này cho nhóm lửa, nàng không nhất định thực biết chấn áp Lâm Thiên cùng thân đại ca, có thể nhất định sẽ chấn áp người trước mắt. Vâng! Tiên khí hồ lô quang hoa đại thịnh, giống như tiên quang ngưng tụ thể, khẽ nhúc nhích, thần quang đầy trời. Rắc một tiếng, không gian trực tiếp băng liệt, từng đạo vết rách hư không lớn như là con nhện kéo dài hướng bốn phía. Mẹ! Má ơi! Có người run rẩy. Thượng phẩm tiên khí, xưng là đỉnh cấp tiên khí, đây cũng là đỉnh cấp tiên khí uy thế. Khổng Vũ Chu lui lại, mặc dù hắn là vạn thông thánh tử, là cùng thế hệ trí tôn cấp nhân vật, từng đối chiến hoang yêu vương thể mà không bại, nhưng là đối mặt với nhất tông đỉnh cấp tiên khí lúc, nhưng cũng là không thể không làm chi động dùng, thật quá mức mạnh mẽ, dạng này đỉnh cấp tiên uy, diệt sát đồng dạng thông tiên cảnh cường giả đều sẽ không thái quá phí sức. Khổng Vũ Chu ánh mắt trở nên lạnh trầm xuống, hai tay cùng lúc nâng lên, liên tục kết ấn, đánh ra để ngự không đỉnh phong cường giả đều kinh dị thần thông bí thuật, chấn động mười phương hư không, vô tận linh khí trước người hội tụ, thần năng cuồn cuộn. Vạn thương dẫn nguyệt. Khổng Vũ Chu ngưng tiếng nói, đây là vạn thông thánh địa, vạn thông bảo thuật, bên trong thứ nhất bí thuật cường đại, uy thế rất đủ, tu đến cực hạn, thậm chí có thể dẫn đạo trăng sao chi lực ngưng tụ thành sát phạt ánh sáng, không bình thường đáng sợ. Người dẫn thái dương đều vô dụng. Bạch Thu cắn răng, tiên khí hồ lô chớp động tiên quang, trực tiếp đem Khổng Vũ Chu đánh ra thần thông trưng sạch sẽ. Vạn toái. Khổng Vũ Chu hét lớn, trong con người bắn ra hai đạo sáng chói tinh mang, như là hai đầu quang long từ bên trong lao ra, chấn động phương này hư không đều tại tê minh, rất nhiều nơi tại chỗ liền quay khúc, vô tận phù văn nhảy lên, khiến cho rất nhiều người kinh dị. Thật mạnh. Không hổ là thánh địa thánh tử, mặc dù không phải vương thể, nhưng tư chất cùng chiến lực đều là ngàn dặm mới tìm được một. Bực này thần thông, phối hợp thêm tu vi, đủ để uy hiếp được thông tiên cường giả. Không ít người tim đập nhanh. Muốn nhìn sách vạn IT, vạn vạn. Một. Ản SH, U. IT, MC, MC. Nơi xa, dù cho là Lâm Thiên cũng động dung, cái này Khổng Vũ Chu xác thực đáng sợ, thật không thể so với hoang yêu thể kém. Bất quá, hắn nhìn về phía Bạch Thu, lại là cũng không lo lắng, hắn nhưng là biết Bạch Thu là thái âm thể, đạt tới ngự không cảnh, hôm nay càng có thượng phẩm tiên khí trợ trợ. Dù cho là phổ thông thông tiên cường giả cũng có thể diệt sát, cái này Khổng Vũ Chu không có khả năng uy hiếp được Bạch Thu. Vâng! Thần thông ánh sáng trùng trùng điệp điệp ép hướng Bạch Thu, như tên, tựa hồ muốn vỡ vụn vạn vật. Bạch Thu trong nháy mắt, phiêu giật yêu nhã, nhất thời làm tiên khí bảo bối hồ lô khẽ run lên. Đông! Như là một mặt thần cổ bị gõ vang, lấy tiên khí hồ lô làm điểm xuất phát, một đạo tử sắc làn sóng lấy mắt trần có thể thấy dấu vết khuyết tán mà ra, những nơi đi qua, hư không bình ổn. Nhưng là Khổng Vũ Chu đánh ra thần thông lực lượng lại là trong nháy mắt nát. Cái này, Khổng Vũ Chu đánh ra cường đại thần thông, trong nháy mắt liền biến mất. Thật đáng sợ chút ta. Cả đám nghẹn họng nhìn chân chối. Ta đến. Ý thì thất thừa quát. Khanh một tiếng, phía sau đại kiếm ra khỏi vỏ, bay ngang qua bầu trời, lóe ra vô cùng bảo bối huy. Thái Huyền đại kiếm là Thái Huyền thánh địa truyền thừa bảo điện, lấy mạnh mẽ công sát lực nổi tiếng đệ nhị thiên vực. Y thất thừa hiện ra ghi chép tại Thái Huyền đại kiếm bên trong ngự kiếm thần thông, nhất thời khiến bát hoang không gian vì đó run rẩy, khiến cho rất nhiều người lưng phát lạnh. Đại kiếm hoành không, ép hướng Bạch Thu. Bạch Thu tiếng hừ lạnh, tiên khí hồ lô rung động, trực tiếp liền đem sở hữu kiếm thế vỡ nát, đem Y thất thừa đại kiếm đẩy ra. Tiên khí uy, không thể đỡ. Bạch gia công chúa, ngươi thật muốn đánh với chúng ta một trận? Liền không sợ thương tổn Bạch gia cùng hai đại thánh địa hòa khí? Khổng Vũ Chu trầm giọng nói. Bạch Thu nhìn chằm chằm Khổng Vũ Chu, hung hăng nói nhảm, chỉ có ba chữ, chấn áp ngươi. Kẹt kẹt. Theo một tiếng vang nhỏ, tiên khí hồ lô run lên, phong bế bảo bối hồ lô cái nắp tại Bạch Thu ý niệm dưới tự hành rút ra. Nhất thời, một cỗ càng kinh khủng uy thế xông ra, tiên hồ đại chấn, như là một ngọn núi lửa bạo. Chơi ạ! Cái này! Lui! Mau lui lại! Không ít người kêu to. Muốn đọc sách vạn vạn vạn. IT! Nhất đàn S và L tờ, H, U, MC MC. Tiên khí hồ lô giờ khắc này trở nên mạnh lớn mấy lần, từng đạo tiên quang lấp lóe, khiến cho không ít người hoảng sợ, liên tục hướng nơi xa thối lui. Dạng này tiên quang quá mức kinh người, tùy ý rơi xuống một tia đều có thể nghiền nát một cái bình thường ngự không cường giả. Lâm Thiên kinh ngạc, nhổ cái nắp tiên hồ đã vậy còn quá đáng sợ, đơn giản tựa như là giải khai một loại nào đó phong ấn. Vâng, hư không chấn động, Bạch Thu thôi động tiên khí. Miệng hồ lô trực tiếp nhắm ngay Khổng Vũ Chu. Khổng Vũ Chu rốt cục hoàn toàn biến nhan sắc, giờ khắc này, có một cỗ vô cùng đáng sợ dẫn lực kéo hắn lại, muốn đem hắn hướng này tiên trong hồ lô chảnh. Mở. Khổng Vũ Chu giống to, quanh thân bảo quang lấp lóe, gian nan tránh thoát dẫn lực, nhanh thối lui về phía xa. Đứng thẳng nơi xa, Khổng Vũ Chu sắc mặt trầm xuống, cùng Y Thất Thừa đứng chung một chỗ, nhìn qua Bạch Thu nói, Bạch gia công chúa, chuyện này, ta Vạn Thông Thánh Địa sau đó hội hướng ngươi Bạch gia chi chủ bẩm báo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói, hắn đối Y Thất Thừa gật đầu, xoay người rời đi. Thượng phẩm tiên khí quá mạnh, hắn biết, hai người mình mang không đi Lâm Thiên. Hư lạnh một tiếng vang lên, tiên khí tỏa ánh sáng, nằm ngang ở hai người phía trước. Ta để cho các ngươi đi sao? Bạch Thu dẫm lên hư không hướng về phía trước. Y Dĩ Thất Thừa trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, phía sau đại kiếm vang lên cong cong. Khổng Vũ Chu nói, Bạch gia công chúa, dựa vào tiên khí, ngươi thắng, hôm nay còn muốn thế nào? Trấn áp các ngươi một năm, ta nói được thì làm được. Bạch Thu rất cường thế. Tiên khí hồ lô tiên quang lấp lóe, miệng hồ lô sâu không thấy, phảng phất là một thanh hắc động. Khổng Vũ Chu sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, ngươi đừng quá mức. Các ngươi khiêu khích trước đây. Bạch Thu bất vi sở động. Tiên khí hồ lô chấn động, thiên uy càng mạnh. Nhìn chằm chằm hai người, nàng từng bước một tiến lên, nói rõ không chịu bỏ qua, muốn đem hai người cho chấn áp rơi. Bạch Thu, để bọn hắn đi. Bạch Tử Kỳ mở miệng. So sánh muội muội, Bạch Tử Kỳ không thể nghi ngờ rất lợi hại, lý trí rất trầm ổn. Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa là Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa thánh tử, từ một loại ý nghĩa nào đó đại biểu Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa thể diện, nếu là Bạch Thu thật sự ở nơi này trấn áp hai người, chờ như chính là tổn hại hai đại thánh địa thể diện, hội dẫn tới không tiểu phiền toái. Không được. Bạch Thu không đồng ý. Tiên khí bảo hồ lô quang hoa càng thêm mãnh liệt, nàng từng bước một ép về phía Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa. Uy thế cỡ này vừa ra, cơ hồ ngưng kết tứ phương không gian. Bạch Tử Kỳ hơi hơi giận tái mặt, cao mày nói, ta để ngươi dừng tay, để bọn hắn đi. Bớt nói nhảm. Lại thay bọn họ cầu tình, ngay cả ngươi cùng một chỗ chấn áp. Bạch Thu nói nhảm. Nơi xa, mọi người. Cái này, thật là cường thế. Khu khu, đúng vậy a. Rất nhiều người vây xem biểu lộ cổ quái, muốn cười, nhưng lại cố nén. Bạch Tử Kỳ mặt đen không thể lại hắc, trên trán gân xanh hẳn lên. Đây là cái gì muội muội, há miệng ngậm miệng muốn chấn áp thân ca ca, thật sự là muốn lật trời. Tốt tốt tốt, Tiểu Thu Thu, có bá lực. Đợi lát nữa ta chân nguyên khôi phục về sau, chúng ta hợp lực, cùng một chỗ chấn áp hắn. Lâm Thiên cười to. Ngươi cũng giống vậy, lại nói lung tung, cùng một chỗ chấn áp. Bạch Thu nói. Lâm Thiên. Nơi xa, có người nhịn không được cười ra tiếng, không khỏi nhanh lại mạnh mẽ nhịn xuống. Vâng. Hưng hực tiên quang trùng thượng vân tiêu, bảo hồ lô đột ngột thả lớn mấy lần, miệng hồ lô giống như hát động, thu nạp hết thảy. Càng khủng bố hơn đại lực phun trào mà ra, tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình chụp vào Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa. Lui. Khổng Vũ Chu trầm giọng nói. Y Thất Thừa lạnh lùng quét mắt Bạch Thu, nhanh lui lại. Tiên khí không thể địch, hắn biết rõ. Đừng hòng trốn. Bạch Thu nói. Bạch Thu là chân hỏa lớn, đưa lưng về phía mọi người, chân nguyên đại trấn, một sợi thái âm bổn nguyên lặng yên chui vào tiên hồ. Nhất thời, tiên khí bảo bối hồ lô uy thế mạnh hơn, lại là thả lớn mấy lần. Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa con đường phía trước trực tiếp bị chém đứt, tiên khí bảo bối hồ lô từ trên trời giáng xuống, phong tỏa mười phương. Cái này, ta thiên, đơn giản giống như là thông tiên đỉnh phong cường giả đến. Cô nương này, thật nguy hiểm. Không ít người cảm thấy lưng lạnh. Khổng Vũ Chu giống to, thế ra Vạn Thông bảo thuật bên trong bí thuật cường đại, chống lên một phương tiên cầu vồng, vắt ngang lên đỉnh đầu. Hồ lô, chấn hắn đi vào. Bạch Thu nói. Nàng lấy một sợi thái âm bổn nguyên thôi động đỉnh cấp tiên khí, uy thế thật là đáng sợ tới cực điểm, miệng hồ lô quang mang đại thịnh, phảng phất là thông tiên đỉnh phong cường giả một cái tay áp xuống tới, tại chỗ chính là chấn vỡ Khổng Vũ Chu chống lên thần thông, sau đó, tiên hồ rung động, một đoàn quang mang phút chốc rơi xuống, trực tiếp đem Khổng Vũ Chu cho bao phủ lại. Khổng Vũ Chu sắc mặt đột biến, Bạch gia công chúa, dừng tay. Bạch Thu tiếng hừ lạnh, đâu chịu thu tay lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên khí hồ lô chấn động. Ngạnh sinh sinh đem Khổng Vũ Chu kéo vào. Cái này, thật, thật cho chấn áp. Đây chính là Vạn Thông Thánh Địa Thánh Tử A. Thật hung ác. Không ít người hít vào khí lạnh. Bạch Tử Kỳ sắc mặt có chút không dễ nhìn, đen sẫm, chính mình cái này muội muội thật sự là phản nghịch quá mức. Lâm Thiên muốn cười, tuy nhiên lại là nhịn xuống. Vâng. Lại một cỗ tiên uy vọt lên, hư không bên trên, Bạch Thu nghiêng đầu, tiếp cận Y Thất Thừa. Không có nhiều lời, tiên khí hổ lô chấn động, ép hướng đối phương. Y Dĩ Thất Thừa tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, sau lưng đại kiếm lần nữa vọt lên, tràn ra càng khủng bố hơn thần năng. Thái Huyền Thiên Kiếm. Y Dĩ Thất Thừa giống to. Đây là Thái Huyền Đại Kiếm bên trong thứ nhất hoạch tâm thần thông, công sát lực mạnh mẽ cùng cực. Đến Thanh Thần Kiếm cũng là phí công. Bạch Thu nói, tiên hồ đè xuống, rắc một tiếng, trực tiếp đem Y Thất Thừa Đại Kiếm chấn động tứ phân ngũ liệt. Sau đó, tiên khí hồ lô tràn ra cường thịnh hơn tiên uy, một phương vòng xoáy hiển hóa, trong chốc lát đem Y Thất Thừa bao phủ, cùng Khổng Vũ Chu, bị hút tới tiên hồ bên trong. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 390, Binh Hồn. Trở về trang sách. Tiên khí hồ lô quang mang lấp lóe, đem Y Thất Thừa thu nhập về sau, từng sợi tiên uy xen lẫn tứ phương, rất là kinh người. Vâng. Hồ lô chấn động, chuyển ra hai cỗ mạnh mẽ chân nguyên ba động, Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa giống to, cùng nhau hướng ra ngoài sông. Thực lực thế này có chút kinh người, bị chấn tiến tiên khí bên trong, lại còn có thừa lực sông ra ngoài, khiến cho không ít người chấn kinh. Mở. Chém. Hai đạo giống to chuyển ra, Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa đại triển thần thuật. Sinh sinh vọt tới tiên hồ càng chỗ. Bạch Thu tiếng hừ lạnh, thi triển Bạch Gia Vô Thần Trưởng, một bàn tay vỗ xuống. Ngươi! Ầm. Hai người biến sắc, trực tiếp bị Bạch Thu đập về trong hồ lô. Sau đó, càng phía trên hơn, nắp hồ lô bay trở về, suy một tiếng, hoàn toàn đem tiên hồ cho phong bế. Đây là, thật cho hoàn toàn trấn áp. Cái này, Thái Huyền Thánh Tử, Vạn Thông Thánh Tử, hai người này. Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng không ít người đè nén cười. Chỉ cảm thấy Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa quá không may, rõ ràng vô cùng cường đại, cùng thế hệ xương tôn, hôm nay cường thế mà đến, muốn chém giết Lâm Thiên, lại không nghĩ, lại bị người dẫn theo tiên khí trực tiếp cho chấn áp. Bạch Thu thu hồi tiên khí, từ hư không bên trên rơi xuống, hướng đi Lâm Thiên cùng Bạch Thu. Tiên khí cho ta. Bạch Tử Kỳ nói. Bạch Thu cứ như vậy đem hai đại thánh địa thánh tử chấn áp, thật là không là một chuyện tốt. Không được. Bạch Thu một bộ cảnh giác biểu lộ, trưởng không tiên khí. Nàng mới lời nói có trọng lượng, nếu như bị lấy đi, vậy liền không tốt. Khí cũng ra, thả bọn họ đi ra, để bọn hắn đi. Bạch Tử Kỳ nói, cũng không phải Bạch Tử Kỳ sợ phiền phức, mà chính là, hai đại thánh địa cùng Bạch gia cũng không khúc mắc. Bạch Thu đem hai đại thánh địa thánh tử chấn áp một năm, khả năng này hội bước lên hai đại thánh địa cùng Bạch gia tranh chấp, sơ sót một cái liền sẽ phát sinh đại sự. Không có khả năng. Nói chấn áp một năm, liền chấn áp một năm, phụ thân đến đều vô dụng. Bạch Thu tiếng hừ lạnh. Bạch Tử Kỳ lông mày nhíu lại vẩy một cái, rất nhớ bạo phát. Bạch Thu ôm thật chặt tiên hồ lô, trừng mắt xinh đẹp mắt to cùng ca ca của mình đối mặt, chết cũng không khuất phục. Bạch Tử Kỳ sắc mặt nhất thời càng thêm đen, khí thẳng muốn thổ huyết. Lâm Thiên nhịn không được cười ra tiếng, lập tức ho khan, nói, heo trắng đầu, không phải liền là hai cái thánh địa thánh tử mà thôi à, chấn áp liền chấn áp, có cái gì không tầm thường, coi như làm thịt cũng không có gì lớn không. Nói đến, tốt xấu ngươi cũng là lôi thần thể. Lấy ra chút vương thể khí phách đến, điểm này thực sự cùng muội muội của ngươi học một ít. Ngươi nói cái gì? Nói ngươi đầu heo. Vương bắt đạn. Heo chết tiệt. Hai người đều là nhìn chằm chằm đối phương, nhanh chân bước ra, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Bạch Thu vội vàng nằm ngang ở giữa hai người, tức giận nói, đều dừng lại cho ta, nếu ai dám động thủ trước, ta chấn áp ai. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ. Bạch Tử lạnh hừ một tiếng, hướng thẳng đến chỗ sâu đi đến. Nhìn lấy Lâm Thiên. Hắn đã cảm thấy hỏa khí không được đi lên bốc lên. Bạch Thu nói thầm một tiếng, đuổi theo, lại nhìn phía Lâm Thiên, ngươi cũng cùng đi theo. Ta, vì cái gì? Lâm Thiên không hiểu. Ngươi khắp nơi đều là đại địch, hôm nay chân nguyên khô cạn, gặp gỡ địch nhân làm sao bây giờ, trước đi theo ta bảo vệ ngươi. Bạch Thu nói. Lâm Thiên trong lòng cảm động, tuy nhiên lại là lắc đầu, yên tâm, ta một người, không có vấn đề. Bớt nói nhảm. Không theo tới, ta trực tiếp chấn áp ngươi kéo lấy đi. Bạch Thu hung ác nói. Lâm Thiên xấu hổ, nha đầu này thật sự là thuận miệng không rời trấn áp hai chữ này. Cuối cùng, hắn không thể làm gì, đành phải đi theo Bạch Thu bên người, cùng một chỗ hướng phía chỗ sâu đi đến. Không thể nghi ngờ, cái này khiến Bạch Tử Kỳ không cao hứng. Ngươi làm sao theo tới? Bạch Tử Kỳ mặt đen hắc. Đường lớn như vậy, cũng không phải ngươi đảo, ta yêu đi đâu, quản được sao ngươi? Lâm Thiên rất lợi hại không khách khí. Bạch Tử Kỳ thiêu thiêu mi, quét muội muội mình liếc một chút. Nhanh chân hướng phía trước đi đến. Bạch Thu trừng mắt Lâm Thiên, ngươi cái tên này, đối ca ca ta khách khí một chút không được sao. Ca ngươi đều muốn xé nát ta, còn để cho ta khách khí với hắn. Lâm Thiên mắt trợn trắng. Bạch Thu không nói lời nào, yên lặng đi lên phía trước. Bạch Tử Kỳ phía trước, hai người ở phía sau, cách xa nhau hơn một trượng xa. Bạch Thu nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Thiên góc áo, túi đầu nhỏ giọng nói, có lỗi với à, bởi vì ta quan hệ, gia tộc những người kia nhằm vào ngươi. Hại ngươi bị người trong thiên hạ truy sát. Nói đến đây lời nói, Bạch Thu có chút khổ sở, trong lúc nhất thời, thanh âm cũng có vẻ hơi nghẹn ngào. Lâm Thiên ngừng chân, vỗ nhẹ nhẹ đập Bạch Thu đầu, ôn nhu nói, đừng nói như vậy, tuy nhiên ngươi có đôi khi xác thực nghịch ngợm chút, nhưng là tâm địa rất hiền lành, đối ta cũng rất tốt, ta vẫn luôn rất lợi hại cảm tạ ngươi, đây không phải ngươi sai. Ngươi không trách ta. Khác suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại trách ngươi, ngươi là ta tại mảnh này thiên vực duy nhất bằng hữu, là rất trọng yếu người. Lâm Thiên cười nói. Bạch Thu nhất thời cao hứng trở lại, hé mồm nói, này, đáp ứng ta một sự kiện, có được hay không? Ngươi nói, chỉ cần ngươi không phải muốn trên trời chấm nhỏ, nó sự tình, ta có thể làm được, đều đáp ứng ngươi. Lâm Thiên nói. Bạch Thu hắng giọng, nhỏ giọng nói, có thể hay không, không cùng nhà ta là địch, đừng có lại giết người nhà của ta. Lâm Thiên trầm ngâm, cuối cùng gật đầu, tốt, chỉ cần nhà ngươi những người kia không hề nhằm vào ta, ta tuyệt không chủ động xuất thủ. Hắn có thể cảm nhận được Bạch Thu tình cảnh, một phương diện lo lắng cho mình, một phương diện lại là đồng tộc người, kẹp ở bên trong thực biết rất khó chịu. Trước đó Khổng Vũ Chu cố ý nói với Bạch Thu những lời kia lúc, xưng Bạch Thu bảo vệ hắn là thẹn với Bạch gia tộc người, hắn lúc ấy rất tức giận, cũng nghĩ đến Bạch Thu tâm tình, cái kia hẳn là Bạch Thu đau nhức. Chuyện cho tới bây giờ, trong lòng hắn ác khí không sai biệt lắm cũng coi như xuất tẫn, Bạch Thu đã mở miệng, hắn không muốn cự tuyệt. Thật. Bạch Thu nhuyễn miệng cười, rất lợi hại hoan hỉ, lôi kéo Lâm Thiên cánh tay, quá tốt. Lâm Thiên mắt trợn trắng, đừng vội cao hứng, nếu như ngươi những tộc nhân đó chủ động chọc ta, ta cũng sẽ không lưu tình. Bạch Thu con ngươi đảo một vòng, nói, yên tâm, nhất định sẽ không. Lâm Thiên cười một tiếng, hai người cùng một chỗ đi về phía trước. Bạch Tử Kỳ thấy Lâm Thiên một đường cùng lên đến, thấy Lâm Thiên cùng muội muội mình đứng chung một chỗ, khí liền không đánh một chỗ đến, thỉnh thoảng đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Lâm Thiên. Đối với cái này, Lâm Thiên không nhìn thẳng, căn bản không để ý đối phương. Đối Thu, ngươi hồ lô kia là tiên khí, cảm giác bên trên, tại sao cùng trí bảo linh khí các loại rất khác biệt? Hắn hỏi. Linh khí, bảo khí, trí bảo, hắn đều sử dụng tới, những binh khí này chỉ là có thể ở một mức độ nào đó tăng phúc tu sĩ chiến lược, có thể Bạch Thu thi triển tiên khí hồ lô lại là khác biệt, lại còn có thể thu người, đem chấn áp ở chính giữa, cái này khiến Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Phải biết, này tiên hồ lô chỉ có cao 2 tấc mà thôi, lại là chấn áp đi vào hai người, thật là có chút bất phàm. Mà lại, tiên khí hồ lô tản mát ra uy thế cũng rất mạnh, tựa hồ mang theo đặc thù lực lượng. Bạch Thu nói, tu sĩ một đường, binh khí từ thấp đến cao, theo thứ tự là linh khí, bảo khí, trí bảo, tiên khí, đạo binh, thần binh, thánh binh, hỗn nguyên thiên bảo. Cái này bên trong, linh khí bảo khí cùng trí bảo, cũng là thuộc về phàm binh phạm chủ, bất quá là tại phàm binh bên trong hàng đầu mà thôi. Tới tiên khí cấp bậc làm theo liền không giống nhau, cùng thông tiên cảnh giới tương đương. Tiên khí xem như trong binh khí đường danh giới, trong ngoài đều chạm chỗ có thông tiên trở lên cường giả từng người ngộ đạo ngấn, uy thế so trí bảo cùng bảo khí các loại không biết mạnh bao nhiêu, có thể đem sinh linh chấn áp tiến bên trong, mà nói đến chấn áp người điểm này, ta cảm thấy đây coi như là tiên khí trở lên binh khí ưu điểm lớn nhất, ngươi muốn à, thấy ngứa mắt ai, trực tiếp chấn áp đi vào. Nói đến chấn áp người ba chữ này, Bạch Thu nhất thời có chút mặt mày hớn hở đứng lên, liên tục không dứt nói đi xuống. Nếu là không thoải mái, chấn áp người sau có thể đem tiên khí lấp đến hầm cầu bên trong đi, sau đó làm điểm tiểu thủ đoạn, để binh khí trở nên trong suốt, làm bị chấn áp ở chính giữa người có thể nhìn đi ra bên ngoài phân cùng nước bẩn, thậm chí có thể cho mùi vị truyền đến bên trong đi, làm người bên trong muốn tránh đều tránh không, có phải hay không hả giận? Còn có thể. Lâm Thiên xấu hổ, cắt ngang Bạch Thu lời nói, ta biết, liên quan tới chấn áp người điểm này, ngươi về sau dạy ta. Hắn là thật có chút xấu hổ. Cô nương này tại Bạch gia hỏng bét cái gì không công bằng đãi ngộ, cả ngày đều nghĩ đến chấn áp người. Hả, tốt ta, có rảnh cùng ngươi chia sẻ tâm đắc, ta nghiên cứu qua thật lâu. Bạch Thu tựa hồ có chút tiếc nuối, nói tiếp, tiên khí phía trên binh khí, đẳng cấp càng cao, tự nhiên mà vậy càng mạnh, cái này không cần ta nhiều lời. Đạt tới thánh binh trình độ này, trên cơ bản có thể hủy diệt hết thảy, tới hỗn nguyên thiên bảo cấp độ này, càng là có thể tại trong binh khí sinh ra binh hồn, uy lực lớn khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có thể tự chủ giết địch, có thể so với bình thường hỗn độn cảnh cường giả. Binh hồn. Lâm Thiên thoáng nghi, đó là vật gì? Bạch Thu nói, binh hồn đâu, cũng là trong binh khí sinh ra cỗ có trí tuệ linh thể, là binh khí hạch tâm linh hồn, cho nên đơn giản xưng là binh hồn. Sinh ra binh hồn binh khí có thể có chính mình ý thức, có thể tự chủ khống chế bản thân, có thể tự động hộ chủ, rất lợi hại. Đương nhiên, trước đó ta cũng nói, chỉ có hỗn nguyên thiên bảo cấp bậc binh khí mới có thể đản sinh ra binh hồn, mà loại kia thiên bảo, bình thường chỉ có hỗn độn cảnh cường giả có thể luyện chế được đi ra. Lâm Thiên nghe vậy, nhất thời giật mình. Binh hồn, tự chủ khống chế binh khí, tự động hộ chủ. Lâm Thiên nói nhỏ. Đông nhiên ở giữa, hắn sắc mặt biến hóa, nghĩ đến thần thức hải bộ phận này thanh thần kiếm. Này thanh thần kiếm tựa hồ chính là mình tại khống chế chính mình, hắn căn bản triệu hoán bất động đối phương, mà lại, ban đầu ở phong giam thành một mảnh trong rừng gặp được nguy hiểm lúc, thần kiếm đã từng tự động hiển hóa huy năng, trợ giúp hắn giết chết một đầu có thể mạnh hơn thần mạch người bách túc thú, khi đó hắn mới luyện thể cảnh, nếu không có thần kiếm tương trợ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái đó là Hôn Nguyên Thiên Bảo. Hắn có chút kinh hãi. Ngươi đang nói thầm cái gì đó? Bạch Thu hỏi. Không có. Lâm Thiên cười một tiếng, liền vội vàng lắc đầu. Thức hải bộ thần kiếm, quan hệ quá lớn, hắn ngay cả lão tiểu quỷ đều không có cáo chi, tự biết tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Lại có việc gạt ta, thật quá phận, đều không muốn để ý đến ngươi. Bạch Thu tiếng hừ lạnh, tuy nhiên lại cũng không có hỏi nhiều, một mặt trông đợi nói, nếu là ta có thể được đến một tôn Hôn Nguyên Thiên Bảo liền tốt, nhìn về sau ai còn dám ra lệnh cho ta, dám nói nhiều một câu, trực tiếp chấn áp, lấp đến hầm cầu bên trong đi, nô, lấp 1 và 5. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 391, biến hóa yêu binh. Trở về trang sách. Lâm Thiên có chút im lặng, cô nương này phải là có bao nhiêu ưa thích chấn áp người à, còn chấn áp 1 và 5, trong thiên địa này, bình thường người ai có thể sống đến 1 vạn năm tuế nguyệt, có thể sống lâu như thế người, tu vi tối thiểu nhất cũng phải đại đạo cảnh đỉnh phong đi. Về sau ai cưới ngươi, ngươi nếu là không cao hứng, chẳng phải là ngay cả phu quân đều muốn cho chấn áp. Hắn mắt trợn trắng. Sao lại thế? Ta rất lợi hại hiền thủ, tam tổng tứ đức đều biết, tuyệt đối sẽ không mạo phạm phu quân, ngươi tin tưởng ta. Bạch Thu nghiêm mặt nói. Lâm Thiên giữ yên lặng, không nói lời nào, tin tưởng ngươi liền có quỷ. Ngươi có ý tứ gì a? Bạch Thu bất mãn. Lâm Thiên nói, không, ta đang nghĩ, về sau nếu ai cưới ngươi, nhất định là 8 đời đã tu luyện phúc khí. Ngươi tại châm chọc ta. Bạch Thu trừng mắt. Lâm Thiên. Cô nương này lúc nào biến thông minh như vậy, cái này đều có thể cảm giác được. Lắc đầu, hắn cùng Bạch Thu cùng một chỗ, hướng phía kiếm này mộ phần chỗ sâu đi đến. Hắn một bên hướng chỗ sâu đi, một bên vận chuyển tứ cực kinh khôi phục chân nguyên, sau đó phát hiện, mảnh này kiếm phần bên trong linh khí thật là có chút thấp, chân nguyên khôi phục tốc độ tương đối chậm. A! Đột nhiên, phía trước có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mang theo hoảng sợ cùng bối rối. Bạch Tử Kỳ dừng bước lại, nhìn hướng về phía trước. Làm sao? Bạch Thu tiến lên hỏi. Lâm Thiên cũng là nhìn về phía càng phía trước, hơi hơi hí mắt. Có người toàn thân mang máu, từ chỗ sâu trốn tới, hoảng sợ kêu to, yêu quái, binh khí hóa thành yêu quái. Người này lảo đảo, một đường trốn hướng ra phía ngoài. Lâm Thiên kinh ngạc, binh khí hóa thành yêu quái. Kiếm phần là một mảnh cấm khu, trước kia có không ít người đi vào qua, đã từng có truyền ngôn, trong này có đếm không hết bảo binh, nhưng mà, có chút bảo binh lại là sinh ra dị biến, có thể chủ động công kích sinh linh. Bạch Thu nói, đây là, sinh ra binh hồn. Lâm Thiên vi kinh. Không phải, binh hồn nào có dễ dàng như vậy sinh ra, không phải nói à, chỉ có Hỗn Nguyên Thiên Bảo cấp vũ khí mới có thể sinh ra binh hồn, những binh khí kia sở dĩ có thể di động, tựa hồ là nhận nó cái gì quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Làm thượng cổ thế gia công chúa, Bạch Thu biết sự tình rất nhiều, đều là từ trong gia tộc trong cổ tịch nhìn tới. Này quỷ dị lực lượng là? Lâm Thiên hiếu kỳ. Cái này cũng không biết, chưa ai từng thấy, nghe nói cùng vĩnh sinh có quan hệ, là mảnh này kiếm phần bên trong bảo tàng. Bạch Thu nói. Nói bảo tàng, cô nương này hai mắt lại là sáng lên. Lâm Thiên không nói gì, Bạch gia trưởng công chúa có 2 cái yêu thích, trấn áp người, tầm bảo. 3 người hướng phía trước đi đến, mảnh này kiếm phần cùng loại với tầng thứ nhất vực táng yêu cốc, cách một đoạn thời gian mở ra một lần, mà lần này làm theo là bởi vì U Minh Ma Long bàng bạc yêu uy, xinh xinh đem mảnh này kiếm phần hàng rào cho mở ra. A, cũng không lâu lắm, phía trước lại có kêu thảm truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, cách đó không xa là một mảnh thung lũng, tối tăm trong không gian, có người quần áo nhuốm máu, đi theo phía sau một đầu quỷ dị quái vật. Quái vật này toàn thân che lân giáp, mà cái này lân giáp thì là hiện ra ngân sắc, hoàn toàn là kim loại cấu thành. Lâm Thiên kinh ngạc, quái vật này, làm sao cảm giác giống như là kim loại cấu thành. Hắn nghiêm túc quét qua, phát hiện vô luận là quái vật này chân, cổ, thậm chí là hàm răng con mắt, tất cả đều là kim loại. Đây chính là yêu binh, binh khí biến hóa yêu vật, thật không đơn giản. Bạch Thu nói, thung lũng nội tu sĩ thực lực không yếu, đại khái. Có thể có thức hải thất trọng thiên, nhưng là đối mặt với sau lưng đuổi theo yêu binh, lại là có chút khó mà ứng đối, cường đại vũ kỹ căn bản không quản dùng, cuối cùng bị cái này yêu binh đâm xuyên cổ họng, tại chỗ đột tử. Kết, kết, kết. Yêu binh giống như thương hổ, toàn thân kim loại lân giáp ma sát cả cặt vàng, nghiêng đầu, tiếp cận Lâm Thiên 3 người bên này. Dường như tiếp cận con mồi, cái này yêu binh vọt thẳng tới, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Bạch Tử Kỳ liếc xéo Lâm Thiên, hướng bên cạnh bước ra một bước, một bộ muốn nhìn Lâm Thiên bị hố bộ dáng. Bạch Thu bất mãn quét ca ca của mình liếc một chút, hướng phía trước cất bước, có tiên quang lấp lóe mà ra. Ta tới. Lâm Thiên nói. Hắn đem Bạch Thu kéo hướng sau lưng, tay phải nô ra, một bàn tay đem vọt tới yêu binh đập xuống, sau đó một chân đạp trên đi. Yêu binh dãy rủa, đáng tiếc, lại khó mà tránh thoát Lâm Thiên đuổi phải. Người cái tên này, chân nguyên khô cạn, thế mà còn lợi hại như vậy, thân thể trở nên so trước kia càng đáng sợ. Bạch Thu nói thầm. Bình thường. Lâm Thiên cười nói. Hắn hiện nay chân nguyên tuy nhiên chỉ có như vậy một tia, nhưng thân thể nhưng vẫn là rất mạnh, cái này yêu binh uy hiếp không được hắn. Hắn ngồi xổm người xuống, nghiêm túc liếc nhìn cái này yêu binh, nhất thời, trong thức hải thần kiếm lại là rung động xuống tới, vang lên ong ong. Cái này khiến Lâm Thiên vi kinh, càng thêm nghiêm túc chút. Yêu binh như trước đang dãy rủa, mà lại dãy rủa biên độ trở nên rất lợi hại kịch liệt, không ngừng phát ra tiếng kim loại rung. Lâm Thiên lấy thần niệm liếc nhìn, phát hiện cái này yêu binh thể nội lại có một đoàn yếu ớt thất thải quang mang, cái này khiến hắn càng là kinh ngạc, cái này thất thải quang mang thế mà cùng trong thức hải của hắn thần kiếm tản mát ra quang mang giống như lúc cùng chết, giống nhau. Hắn ánh mắt ngưng lại, nâng tay phải lên, lấy kiếm văn đặt ở yêu binh bên trên. Yêu binh nhất thời rung động càng thêm lợi hại, phát ra binh hót gào thét. Thật thần kỳ, không có binh hồn, không có huyết nục, toàn thân đều là kim loại, thế mà còn có thể tự chủ hành động. Bạch Thu ngồi xổm ở một bên. Cứ việc nàng từ sách cổ bên trên thấy qua liên quan tới những này yêu binh ghi chép, nhưng tận mắt nhìn thấy về sau, vẫn là rất lợi hại kinh ngạc. Bạch Tử Kỳ đứng nghiêm một bên, liếc mắt liếc nhìn bên này, trong mắt cũng là hiện lên một vòng dị sắc. Lâm Trời có chút ngưng lông mày, cảm thụ lại là cùng hai huynh muội hoàn toàn không giống, hắn càng để ý là yêu binh nội bộ này một sợi thất thải quang. Hắn đem tay phải dán tại yêu binh phía trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời, yêu binh thể nội thất thải quang rung động động, giống như là dòng suối nhỏ đồng dạng hướng phía tay phải hắn trong lòng kiếm văn mà đến, rất nhanh liền chui vào bên trong. Yêu binh kịch liệt dãy rủa, số cái hô hấp về sau, rốt cục mất đi động tĩnh. Suy một tiếng, bên ngoài cơ thể kim loại lân giáp toàn bộ chốc ra, hóa thành một thanh dài bảy tốc đao, vết dỉ loang lổ. Cùng sách cổ bên trên ghi chép một dạng, thật sự là binh khí hóa thành yêu, thật thần kỳ. Bạch Thu nói, lại nhìn phía Lâm Thiên, có chút hiếu kỳ, lại nói, ngươi vừa rồi làm cái gì, làm sao nó đột nhiên liền mất đi phản ứng, biến thành dạng này. Không có làm cái gì, dùng nội kình đánh nát nó mà thôi. Lâm Thiên nói, hắn đứng dậy, nhìn về phía chỗ càng sâu. Lúc này, đã có không ít tu sĩ vọt tới chỗ sâu, ngược lại là hắn, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu là sau. Bạch Tử Kỳ mặt không biểu tình, không nói thêm gì, phối hợp đi lên phía trước. Sắc mặt thật là thối, ngày thường trong nhà cũng dạng này. Lâm Thiên hỏi Bạch Thu. Uy, nói chuyện khách khí một chút. Bạch Thu không cao hứng, lại nói, anh ta về sau là phải thừa kế vị trí gia chủ, ngày bình thường tự nhiên rất trầm ổn, dần ra liền tạo thành dạng này ăn nói có ý tứ tính cách, đây cũng không phải là trời sinh. Không có chút nào tự do, gia chủ này, có cái gì tốt làm? Lâm Thiên lắc đầu. Anh ta là lôi thần thể, trong gia tộc, không có người so với hắn thích hợp hơn vị trí gia chủ, hắn thực cũng không muốn làm. Bạch Thu nói. Lâm Thiên gật gật đầu, quét mắt phía trước Bạch Tử Kỳ. Ba người đồng hành, Bạch Tử Kỳ đi tại phía trước nhất, Bạch Thu cùng Lâm Thiên theo sau lưng, sau đó không lâu, lại có tiếng kêu thảm thiết từ tiền phương truyền đến. Ba người chuyển qua một cái chỗ rẽ, nhất thời đều là biến sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước lít nha lít nhít tất cả đều là yêu binh, giống như hổ, giống như báo, giống như lang, giống như dao, các loại các dạng, cùng trước đó yêu binh một dạng, đều là lấy kim loại cấu tạo mà thành, thậm chí, trên bầu trời có mang theo vũ rực yêu binh. Ba người động dung, liếc nhìn lại, phía trước chí ít cũng phải có hơn vạn yêu binh, đơn giản cũng là hủy diệt tính dòng nước lũ. Lui! Đáng chết! Ta bảo khí, làm sao lại? A, rất nhiều người biến sắc. Có người nguyên bản lấy bảo khí tại đối địch, đánh với yêu binh một trận, nhưng là dần dần, lần lượt sau khi va chạm, chính mình bảo khí vậy mà run rẩy lên, hóa thành cùng loại yêu binh, trái lại công giết chủ nhân, xinh xinh đem đầu lâu chém xuống. Nhìn qua một màn này, dù cho là Bạch Tử Kỳ cái này lôi thần thể cũng không khỏi đến nhíu mày. Đem ngươi tiên khí thu hồi, về sau tuyệt đối không nên lấy thêm ra tới. Lâm Thiên đối Bạch Thu nói. Bạch Thu nháy mắt mấy cái, ngươi tại quan tâm ta sao? Lâm Thiên nói. Ta sợ ngươi tiên khí cũng bị làm tan thành yêu binh, sau đó đem ta và ngươi ca toàn bộ cho xử lý. Bạch Thu nói nhảm, trực tiếp bổ nhào qua, cắn chết ngươi. Bạch Thu thấy muội muội mình như vậy bổ nhào vào Lâm Thiên trên thân, Bạch Tử Kỳ mặt trực tiếp hắc, cái này giống kiểu gì? Đúng, heo trắng đầu, quản quản muội muội của ngươi. Lâm Thiên nói. Bạch Tử Kỳ dùng dương mắt lạnh lẽo Lâm Thiên, trên trán gân xanh hẳn lên, đem muội muội mình từ Lâm Thiên bên người kéo qua. Đông. Phía trước, Vạn Thiên yêu binh đập vào, tràng diện dọa người. Rất nhiều tu sĩ xông về phía trước, sau đó, rất nhiều người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, không ít người bị yêu binh giết chết. Không ít nhân thủ bên trong binh khí tại cùng yêu binh va chạm mấy lần về sau, đều là tự chủ run rẩy, tiếp theo hóa thành yêu binh, phản giết chủ nhân. Đáng chết. Không đi chỗ sâu. Có người kêu lên, trở về bỏ chạy. Dần dần, nhiều người hơn bắt đầu trở về chạy trốn, thật sự là phía trước yêu binh quá nhiều, khó mà chống lại. Đương nhiên, cái này bên trong cũng không ít cường giả, tay không tấc sắt đánh nát từng đầu yêu binh, một đường phóng tới chỗ sâu. Chúng ta muốn đi qua sao? Bạch Thu hỏi. Bạch Tử Kỳ nhíu mày, nhìn tình hình này, bên trong hẳn là còn có càng đáng sợ yêu binh. Ân, dù sao nơi này là cấm khu, không phải gọi gọi mà thôi. Bạch Thu gật đầu, nói, ta từ trong nhà sách cổ bên trên thấy qua, cái này bên trong tựa hồ sẽ vượt qua thông tiên cảnh thực lực yêu binh, gần như sinh ra trí tuệ, đạt tới có thể tự chủ tu hành địa bước, tu đạo trong lịch sử, đệ nhị thiên vực có không ít thông tiên đỉnh phong cường giả táng thân trong này. Biết nguy hiểm như vậy, các ngươi còn tới. Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Bạch Thu mắt trợn trắng, tất cả mọi người biết trong này rất nguy hiểm, tất cả mọi người biết bên trong bảo vật rất nhiều nhưng là mình có thể được đến tỷ lệ cơ hồ hơi, có thể những người này nhưng vẫn là đến, đây là người thông tính, là rất bình thường sự tình. Nàng nói, ta cùng ca ca tới nơi này, càng nhiều là đến mở mang kiến thức một chút cấm khu bộ dáng, gia tăng lịch duyệt, đồng thời ma luyện một chút thực lực mình, vận khí tốt lời nói, làm chút bảo bối ra ngoài cũng là có thể. Đương nhiên, nếu là gặp được khó mà ứng đối nguy hiểm, chúng ta hội trước tiên rút đi, tuyệt đối sẽ không tiếp tục xông về phía trước. Lâm Thiên gật đầu, á âm thanh. Hắn nhìn về phía chỗ sâu, trong mắt lại là có tinh mang lấp lóe, ta muốn đi chỗ sâu. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 392, Kiếm Văn Hiền Uy. Trở về trang sách. Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ dựa vào Lâm Thiên rất gần, tất nhiên là nghe được Lâm Thiên lời nói, càng là cảm giác được Lâm Thiên thanh âm bên trong kiên quyết, cái này để cho hai người có chút hiếu kỳ. Sách cổ bên trên xác thực ghi lại chỗ sâu có thần tàng, nhưng là, an toàn đệ nhất, nếu là quá nguy hiểm, trước tiên cần phải rút đi. Bạch Thu chân thành nói. Lâm Thiên mỉm cười, ngươi nói ra lời như vậy, ta luôn cảm thấy rất kỳ quái, trước đó tại luyện dược sư mộ cổ, một đám lệ quỷ hạng tại phía trước, ngươi cái này lớn nhất ngon thực vật, không phải còn hung hăng xông về phía trước tới sao. Làm sao hôm nay gặp được chân quý hơn thần tàng, ngược lại là nói ra lời như vậy, thật không phù hợp ngươi tính cách ra. Bạch Thu sắc mặt một quính, dùng mắt to trừng Lâm Thiên. Phía trước, tiếng kêu thảm thiết này lên khoác nằm, rất nhiều người tại một đám yêu binh phía dưới, đều là hỏng bét đại nạn. Các ngươi theo sau lưng ta bảo vệ các ngươi. Bạch Thu nói. Nàng nói liền đi về phía trước, so sánh Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ, nàng hôm nay chân nguyên rất lợi hại sung túc, ở vào điên phong trạng thái, so bình thường tu sĩ có thể cường đại quá nhiều, dù sao, nàng bản thân thế nhưng là thái âm vương thể, so lôi thần thể còn muốn cường hoành hơn. Lâm Thiên xấu hổ, theo sau lưng đi lên phía trước. A, lui. Tiêu thảm từng đạo vang lên, phía trước yêu binh rất nhiều, có người trở về trốn, có người tại tấn công, có người đi chỗ sâu. Bạch Thu đi tại phía trước nhất, chân nguyên phun trào, đem từng đạo yêu binh đánh bay. Những này yêu binh mỗi người đều mang hình thể, cùng loại yêu thú, thậm chí có hình người, chiến lực đều còn không yếu. Lâm Thiên theo sau lưng Bạch Thu, mi tâm thần thức chấn động, tuy nhiên không cường thịnh lắm, nhưng vẫn là hướng phía bốn phía liếc nhìn mà đi, sau đó, hắn ánh mắt ngưng lại, những này yêu binh thể nội, toàn bộ đều đan xen từng sợi yêu ớt thất thải sắc quang mang. Bực này quang mang, cùng trong thức hải của hắn thần kiếm bên trong thất thải quang, cùng chất giống nhau. Bạch Thu phất tay, đem ba con yêu binh vỡ nát, lộ ra bản thể. Đao, truy, thuẫn, quả nhiên A, những này yêu binh đều là từ vũ khí tiến hóa thành dạng này. Bạch Thu nói thầm, thật không biết mảnh này kiếm phần chỗ sâu đến ẩn giấu đi cái gì. Thế mà khiến cái này phổ thông vũ khí biến thành cái dạng này. Đột nhiên, có quái dị tiếng giống to truyền ra. Yêu binh trong đám đột nhiên thêm ra ba con cực to lớn yêu binh, đủ cao khoảng một trượng, tản mát ra khí tức phi thường cường hành. Có thể mạnh hơn thông thiên người. Đi mau. Mọi người kinh hô, nhao nhao trốn tránh. Thấy đột nhiên thêm ra cái này ba con to lớn yêu binh, tất cả mọi người cảm giác được cự đại uy hiếp. Ba con yêu binh, bên trong một đầu giống như hoang mãng, bên trong một đầu giống như rất vượng. Bên kia thì là như cùng một đầu trâu rùa. Cái này ba con yêu binh hết sức cường đại, chỉ là thoáng nhất động, nhất thời nhấc lên từng đạo gió lốc, bao phủ hướng bốn phía. Hoang mang yêu binh đặc cước, to lớn thân thể hoành không, tại chỗ nghiền nát ba cái thức hải đỉnh phong cường giả. Phúc! Man viên yêu binh giống rít gào, đem một cái ngự không sơ kỳ cường giả xé nát. Đi! Đi mau a! Có người hoảng sợ kêu to. Cái này ba con yêu binh thật là đáng sợ, kinh sợ nơi này tất cả mọi người. Lâm Thiên quét về phía bên kia, con mắt hơi hơi ngưng tụ, nói khẽ với Bạch Thu nói, tránh đi chúng nó, rất nguy hiểm. Đi bên phải, rời xa. Bạch Tử Kỳ cũng mở miệng. Nếu là thả vào ngày thường, hai người có lẽ sẽ không để ý, nhưng giờ phút này, bọn họ đều là chân nguyên khô cạn, chiến lực cực yếu. Như thế, cái này ba con yêu binh liền có vẻ hơi đáng sợ, bọn họ muốn ngăn cản đối phương, trên cơ bản không có cái gì hy vọng. Bạch Thu bĩu môi, sợ cái gì, ta còn có đỉnh cấp tiên khí đâu, dám chọc ta, trực tiếp dùng tiên khí nghiền nát chúng nó. Lâm Thiên trên trán buốc lên hắc tuyến, nhịn không được gõ nàng một chút, đều nói để ngươi không nên đem tiên khí phóng xuất, vạn nhất ngươi tiên khí bị kiếm phần yêu hóa, chúng ta coi như chơi xong. Chân nguyên phục hồi cũng không nhất định có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Bạch Thu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tuy nhiên lại cũng không có phản bác, tránh đi ba con to lớn yêu binh, hướng phía một bên khác mà đi. Không thể không nói, Bạch Thu bản thân chiến lực vẫn là rất cường đại, thái âm thể có lẽ đã sơ thành, có thể nói là cùng thế hệ chí tôn cấp nhân vật, mỗi một lần động thủ mang theo ra khí thế đều rất mạnh, không thể so với Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ kém bao nhiêu. Ầm, ầm, ầm. Chân nguyên quang huy lấp lóe, từng đạo yêu binh bị quét bay, đánh về nguyên hình. Sau đó không lâu, phía trước sinh ra từng tấc quang huy, rất là lóa mắt. Ba người tiến lên, nhìn chằm chằm phát sáng vật thể, hơi hơi kinh ngạc. Đây là một thanh kiếm gãy, toàn thân hiện lên hắc sắc, bên trên khắc có từng nét đùa chú lạc ấn, rơi vào một cái thổ hòa bên trong. Cái này đã từng hẳn là một kiện hạ phẩm tiên khí, đáng tiếc nội bộ đạo ngân bị hủy không ít, không hề có tiên uy. Bạch Thu nói. Lắc đầu, Bạch Thu vẫn là đem thu lại, cứ việc hắc đao bởi vì bẻ gãy mà không còn tiên uy, nhưng lại cũng so với bình thường thượng phẩm chí bảo phải cường đại hơn rất nhiều lần, chí ít liền trình độ cứng cấp mà nói, bình thường binh khí so với không lên. Đi lên phía trước, nói không chừng có hoàn hảo không chút tổn hại tiên khí đâu. Bạch Thu nhìn chằm chằm phía trước. Lâm Thiên lắc đầu, nói, hẳn không có, nếu thật là có, sớm đã bị yêu hóa. Ngươi cái này tư tưởng không tích cực, chúng ta muốn hướng nơi tốt nghĩ. Bạch Thu nói. Lâm Thiên im lặng, lười nhác nói thêm cái gì. Ba người đi lên phía trước, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ chân nguyên cũng coi như khôi phục ba phần. Ầm. Lâm Thiên đưa tay, một bàn tay đem xông lên đến yêu binh đập tứ phân ngũ liệt, rơi trên mặt đất sau hóa thành một thanh trường kiếm. Kiếm phần tương đối bao la, không gian rất tối tăm, có vẻ hơi kiềm chế, ba người một đường xông về phía trước, dần dần, càng ngày càng nhiều yêu binh nằm ngang ở phía trước, điên cuồng đánh giết mà đến, khiến cho ba người có chút mệt mỏi ứng đối, tốc độ nghiêm trọng bị ngăn trở. Ta thế nào cảm giác, đại bộ phận yêu binh đều tại chiều lấy chúng ta vào tới. Lâm Thiên nhíu mày. Tựa như là. Bạch Thu gật đầu. Bạch Tử Kỳ trong con ngươi tinh mang xen lẫn, trầm giọng nói ra, phải cùng Bạch Thu trên thân tiên khí có quan hệ, nàng trên người bây giờ còn mang theo một tia tiên khí khí tức, bị bốn phía yêu binh cảm ứng được, tự hành tập trung đến nơi này. Vâng, vâng, vâng. Đột nhiên, ba cô khí tức cuồng bạo phun trào, hướng phía ba người đánh tới. Ba người đồng thời biến sắc, này hoang mãng yêu binh, man viên yêu binh cùng như quỷ yêu binh toàn bộ hướng phía bên này nhào tới. Heo trắng đầu. Ngươi miệng quạ đen phân tích xem ra là chính xác. Lâm Thiên nói. Bạch Tử Kỳ khiêu mi, rất nhớ bạo phát, nhưng cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm. Vâng. Man viên yêu binh vọt tới phụ cận, một chân đạp xuống, không gian đều vỡ vụn một góc. Bạch Tử Kỳ chống lên thần minh điện nên hướng về phía trước, nhất thời bị chấn động ho ra máu, bạch bạch bạch lui lại mười mấy bước xa. Hoang mang yêu binh vòng quanh thân thể, liền ở một bên, túi cắn về phía Bạch Tử Kỳ. Cà ca. Bạch Thu biến sắc. Lâm Thiên cước bộ nhoáng một cái, lưỡng nghi bộ thôi động đến cực hạn, xuất hiện tại Bạch Tử Kỳ bên người, một quyền đánh tới hướng hoang mãng yêu binh. Hoang mãng yêu binh bay tứ tung, Lâm Thiên thì là cảm thấy quyền đầu run lên, hổ khẩu sinh ra từng đợt đau đớn, như muốn vỡ ra. Có thể so với thông tiên sơ kỳ cường giả, đi. Lâm Thiên nói, chỉ là một quyền va chạm, hắn chính là cảm giác được hoang mãng yêu binh khủng bố. Bạch Thu dùng sức chút đầu, ba người nhanh chóng rút lui, hướng một phương hướng khác mà đi. Ba con yêu binh phát ra quỷ dị gào thét, lít nha lít nhít yêu binh tề động, như liên tuần hướng Lâm Thiên ba người. Ai nha? Cháy mau! Bạch Thu kêu sợ hãi. Bốn phía vọt tới yêu binh quá nhiều, lít nha lít nhít một mảnh, càng có ba con có thể mạnh hơn thông tiên cảnh người yêu binh đang áp sát, mặc dù Bạch Thu có một tôn đỉnh cấp tiên khí, giờ phút này cũng là cảm giác được áp lực thật lớn. Mà huống chi, đối diện với mấy cái này quỷ dị yêu binh, nàng còn không dám đem tiên khí phóng xuất ra. vạn nhất như là trước đó những tu sĩ kia binh khí, bị làm biến hóa, vậy coi như càng thêm nguy hiểm, sẽ để cho tình hình trở nên càng thêm hỏng bét. Vâng, vâng, vâng. Bốn phía cuồng phong bao phủ, từng đầu yêu binh vọt tới, như là hoàng hà tràn lan không thể vãn hồi. Bạch Thu thân thể bên trên tán phát u quang, thái âm bổn nguyên nở rộ thần huy, đem một cái lại một cái yêu binh vỡ nát, đánh về nguyên hình. Ông! Bạch Tử Kỳ chống lên thần minh điện, cứ việc chỉ có ba thành chân nguyên, nhưng cũng là quét ngang mười phương. Lâm Thiên đơn giản trực tiếp, một đôi thiết quyền vỡ nát hết thảy, đem từng đầu yêu binh nện tứ phân ngũ liệt. Bất quá, cái này cuối cùng chỉ là hạt cắt trong sa mạc, bởi vì vọt tới yêu binh thực sự quá nhiều. Không có đi qua bao lâu, ba người một đường né tránh, đúng là bị buộc đến một bên chết sừng, bị một tòa hắc sơn ngăn lại đường đi. Ai chỉ đường nói hướng bên phải đi? Đần chết! Bạch Thu tức giận nói. Người anh ruột chỉ. Lâm Thiên liếc xéo bên cạnh. Bạch Tử Kỳ. Đông một tiếng, đại địa chấn động, hoang mạng yêu binh cùng mặt khác hai đầu có thể so với từng người từ đằng xa đi, chúng nó hình thể không biết chuyện gì xảy ra, trở nên to lớn hơn, khoảng chừng cao ba trượng, tản mát ra khí tức càng thêm nguy hiểm. Hoang mạng yêu binh phát ra gào thét, nhất thời, dày đặc yêu binh cùng nhau xông về phía trước. Bạch Thu tế ra bạch gia thần thông, quét ngang mười phương. Bạch Tử Kỳ chống lên thần minh điện, uy thế kinh người. Lâm Thiên thi triển thiên diễn thần thuật, thần tượng vạn thiên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng đạo yêu binh bị nghiền nát, hóa thành nguyên hình. Nhưng là, theo thời gian chuyển rời, càng nhiều yêu binh vọt tới, ba người dần dần trở nên phiền phức đứng lên, chân nguyên tiêu hao càng ngày càng nhiều. Riêng là Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ, vừa mới khôi phục ba thành chân nguyên, lại nhanh muốn hao hết. Bẩn bẩn, làm sao bây giờ nha? Bạch Thu lo lắng. Tiếp tục như vậy, bọn họ chân nguyên sớm muộn sẽ bị hao hết sạch. Từng đầu yêu binh vọt tới, sau đó bị quét bay, không ít đều bị đánh về nguyên hình. Chỉ là, so sánh bị hủy diệt yêu binh, ép tiến lên đây yêu binh càng nhiều hơn. Lâm Thiên dần dần có chút phiền não, một phát bắt được xông về phía trước yêu binh, lòng bàn tay phải trúng kiếm văn nhất động, trực tiếp đem nội bộ thất thải hào quang thu nạp, khiến cho tạch tạch tạch vỡ nát. Hắn đưa lưng về phía Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ, tay phải chống lên, kiếm văn tản mát ra từng tia từng sợi ánh sáng, chiếu sáng tức hơn phạm vi bên trong không gian, đều cút cho ta. Ba con to lớn yêu binh vốn là muốn đánh tới, nhưng đột nhiên ở giữa đều là hung hăng run lên. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên lòng bàn tay phải chúng kiếm văn, chúng nó từ bản năng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, cứ việc không có bao nhiêu trí tuệ, có thể nhưng vẫn là run lẩy bẩy, mà đổi thành bên ngoài một số phổ thông yêu binh càng là một trận lắc lư, trong lúc nhất thời đều là ngã trái ngã phải, lộ ra một đầu đừng ra. Đi! Lâm Thiên trầm giọng nói, kéo Bạch Thu, dẫm lên lưỡng nghi bộ phá vây, một bước cũng là hơn 10 trượng. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 393, Thánh Địa trưởng lao đè xuống. Trở về trang sách. Lâm Thiên tốc độ cực nhanh, chớp mắt cũng là mấy chục trượng, tại số cái hô hấp bên trong sông ra trùng vây. Phát sinh cái gì? Bạch Thu kinh ngạc, những nguyên bản đó điên cuồng yêu binh, vậy mà trong nháy mắt toàn bộ đều bất động. Không có gì. Lâm Thiên nói. Bạch Tử Kỳ theo sau lưng, cũng bước ra đến, bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên nắm lấy muội muội mình tay, vung ra. Lâm Thiên mắt trợn trắng. Heo trắng đầu, ngươi cái này thái độ gì, vừa rồi ta thế nhưng là giúp ngươi cản một lần công kích. Cái này là hai chuyện khác nhau. Bạch Tử Kỳ sắc mặt rất tối. Lâm Thiên bĩu môi, lười nhác nói thêm cái gì. Bạch Thu cười trộm, liếc nhìn ca ca của mình cùng Lâm Thiên. Cuối cùng, Lâm Thiên buông ra Bạch Thu tay, vòng qua một đám yêu binh, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tướng so ba người bọn họ, đã có càng nhiều tu sĩ đuổi tới chỗ sâu, cái này bên trong không thiếu ngự không đỉnh phong cấp cường giả. Nghe nói trong này có trước kia chết mất vương thể, nếu như có thể tìm được, nói không chừng có thể được đến không ít bảo bối. Bạch Thu nói, tốt xấu ngươi cũng là vương thể, đối ngươi vương thể các tiền bối tôn kính điểm A, làm sao lại nghĩ đến thương nhân bảo bối. Lâm Thiên không nói gì. Bạch Thu trừng mắt, một bộ tức giận biểu lộ. Bạch Tử Kỳ sắc mặt lại đen, nhìn chằm chằm Bạch Thu nói, ngươi đem thái âm vương thể sự tình đều nói cho hắn biết. Cái kia, này, là có nguyên nhân. Bạch Thu không đúng. Bạch Tử Kỳ trên trán gân xanh hẳn lên, thái âm vương thể là bọn họ Bạch gia thế hệ này ẩn giấu đi bí mật lớn nhất, hắn vạn lần không ngờ, muội muội mình đem chuyện như thế đều nói cho Lâm Thiên. Bạch Thu co lại rụt cổ, vội vàng trốn đến Lâm Thiên sau lưng. Nhất thời, Bạch Tử Kỳ sắc mặt càng thêm đen mấy phần. Lâm Thiên nói, yên tâm, ta sẽ không ngoại truyền, lại nói, chuyện như thế một ngày nào đó sẽ bị người trong thiên hạ biết. Bạch Tử Kỳ hừ một tiếng, nghiêm khắc quét mắt một vòng Bạch Thu, đi đầu hướng phía trước đi đến. Cái gì đó? Đều bức ta, lại cho ta, chờ vua ta thể đại thành, đem toàn cả gia tộc đều vén lật qua. Bạch Thu cắn răng. Lâm Thiên xấu hổ, đây là cái gì thù cái gì hận a? Trước đó ngươi nói người trong nhà buộc ngươi làm một ít không thích sự tình, đến là cái gì, ngươi còn chưa nói qua. Hắn hỏi. Không có gì. Bạch Thu lắc đầu, mắt nhìn Lâm Thiên, lại nhỏ giọng nói, nếu như đến ngày đó, ta không muốn nghe từ gia tộc căn bài, ngươi có thể hay không giúp ta? Đương nhiên. Lâm Thiên cười nói. Bạch Thu nhuyễn miệng cười, vậy là được. Phía trước, Bạch Tử Kỳ quay đầu, quét muội muội mình liếc một chút, cuối cùng quay đầu đi, chỉ là chăm chú quyền đầu. Vâng. Đột nhiên, phía trước truyền đến kinh người chân nguyên ba động. Ba người nhanh chân hướng về phía trước, sau đó không lâu thấy một đám ngự không đỉnh phong cường giả vây tại một chỗ, tại ứng đối càng thêm cường đại yêu binh. Này yêu binh giống như thiên ưng, thể phách chừng cao ba trượng, so trước đó ba con to lớn yêu binh còn đáng sợ hơn mấy phần. Có người kêu thảm, tại đầu này to lớn yêu binh dưới hóa thành huyết vụ. Khen, khen, khen. Binh hót chói tai, rất nhiều tu sĩ bảo binh tuần tự bị yêu hóa. Tràng cảnh hỗn loạn mà đáng sợ. Lách qua đi. Lâm Thiên nói. Nói thực ra, nơi này yêu binh hắn cũng không để trong mắt, những này yêu binh thể nội đều có cùng trong thức hải của hắn thần kiếm cùng chất giống nhau thất thải hào quang, hắn có thể dùng tuyệt đối tính áp chế những này yêu binh, vô luận chúng nó mạnh bao nhiêu. Bởi vì, là, thất thải hào quang cũng là chúng nó sinh mệnh bản nguyên, mà hắn, có thể thông qua kiếm văn thu nạp rơi những ánh sáng này. Chỉ là, hắn không muốn quá mức bại lộ kiếm văn tồn tại. Thậm chí là bại lộ thức hải bên trong thần kiếm. Cẩn thận thu liễm chính mình khí tức. Bạch Tử Kỳ nói. Ba người lách qua chủ đạo bên trên yêu binh, rất nhanh, ngược lại là siêu việt người khác. Đúng lúc này, mấy cỗ mạnh mẽ ba động đột ngột xuất hiện, từ đằng xa vừa tới. Đây là mấy cái lao giả, khí tức đều rất cường đại. Thái Huyền Thánh Địa, Vạn Thông Thánh Địa, Thiên Yêu Sơn, mấy cái siêu cấp đại thế lực, đều có đại nhân vật tới. Bạch Thu nói thầm. Đều ở thông tiên cảnh giới. Lâm Thiên than nhẹ. Kiếm phần mở ra, nội ẩn vĩnh sinh bí mật, mấy cái đại thế lực tự nhiên sẽ có cường giả đổi tới, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Bạch Thu đối Lâm Thiên nói, cẩn thận một chút, chúng ta sang bên đi, đừng cho bọn họ phát hiện ngươi, nếu không liền xong. Lâm Thiên giết qua hai đại thánh địa thông tiên trưởng lão, truy sát qua Thiên Yêu Sơn hoang yêu thể, tam đại thế lực từ sẽ không bỏ qua hắn, điểm này Bạch Thu vẫn là rất rõ ràng, lúc này liền là thay Lâm Thiên lo lắng. Không sao, ta nếu là nhất tâm muốn đi, bọn họ chưa chắc ngăn được. Lâm Thiên nói. Bạch Thu bĩu môi, ngươi ngược lại là thật tự tin. Đó là tự nhiên. Lâm Thiên cười nói, bất quá, ngươi trấn áp hai cái này thánh địa thánh tử, hẳn là cũng phải cẩn thận một chút ta. Muốn đến, hai đại thánh địa hẳn là đều biết thánh tử bị trấn áp sự tình, nói không chừng sẽ tìm làm phiền ngươi. Ta không sợ, bọn họ không dám làm gì ta. Bạch Thu nói. Lâm Thiên không nói gì, tốt ta, cái này cũng thực là lời nói thật. Vâng. Phía trước quang mang ngút trời, đè ép mười phương. Thái Huyền Thánh Địa, Vạn Thông Thánh Địa, Thiên Yêu Sơn, ba cái đại thế lực từng người đến nhất tôn thông tiên cảnh cường giả, một đường thông suốt, cản đường yêu binh đều không ngoại lệ, đều bị ba người đánh về nguyên hình. Ba người dẫm lên hư không, giữa lẫn nhau gật đầu ra hiệu, rất nhanh chính là hóa thành ba đạo thiểm điện xông vào kiếm phần chỗ sâu, biến mất tại Lâm Thiên mấy người trong tầm mắt. Đi! Lâm Thiên nói. Bọn họ cách ba người rất xa, cũng rời xa những yêu binh đó, một đường hướng phía chỗ sâu tiềm hành. Mảnh không gian này có vẻ hơi bao la, càng là rất tối tăm, thỉnh thoảng có cường thịnh năng lượng ba động từ tiền phương truyền đến. Ba người vượt qua từng tòa lão sơn, sau đó không lâu, phía trước đúng là xuất hiện một mảnh hắc mộc lâm, yêu binh càng thêm dày đặc. Tốt nhiều. Bạch Thu trừng mắt. Dù là Lâm Thiên cũng kinh ngạc, phía trước yêu binh, chí ít cũng có mấy vạn, lít nha lít nhít một mảnh, rất là làm người ta sợ hãi. Vang một tiếng, hư không bên trên, một vệ thần quang đảo qua, vỡ nát mảng lớn yêu binh. Thái Huyền Thánh Địa đi láo giữa trời mà đi, những nơi đi qua, bình thường yêu binh cùng nhau vỡ nát. Cùng một thời gian, Vạn Thông Thánh Địa cùng Thiên Yêu Sơn trưởng lão cũng rất cường đại, thần quang cùng yêu quang lấp lóe, mở ra một đầu thông lộ, bước nhanh hướng phía chỗ càng sâu đi đến. Nếu là ta có thể sử dụng tiên khí, không thể so với bọn họ kém. Bạch Khởi nói. Ba người đi về phía trước, đúng lúc này, hư không bên trên rơi xuống một đoàn hắc ảnh, lại là trước kia đầu kia thiên ương hình dáng yêu binh. Đầu này yêu binh phá lệ mạnh mẽ. Cảm giác được Bạch Thu trên thân tiên khí khí tức, trực tiếp nào tới. Vâng! Thiên ứng yêu binh rơi xuống, cuốn lên một đạo gió lốc, nhấc lên mảng lớn cát bụi. Ba người không thể không ra tay, cùng thi triển thủ đoạn, đánh về phía thương khung. Thần Minh Điện hoành không, vô thần trưởng rơi lên, đạo nhân thiên tôn ngộ đạo hiển hóa, cùng nhau rơi vào thiên ứng yêu binh trên thân. Phanh một tiếng, quang mang đầy trời bắn tung tóe, bao phủ mười phương. Ba người có chút đầy bụi đất, các lùi về sau. So trước đó hoang mang yêu binh còn cường đại hơn. Bạch Thu cắn răng. Đi. Không muốn ngạnh kháng. Lâm Thiên nói. Ba người đều là tu có bất phàm thân pháp, hôm nay chỉ là đối mặt với một đầu yêu binh mà thôi, muốn thoát khỏi cũng không khó khăn. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước nhất, Thái Huyền Thánh Địa mấy cái đại thế lực trưởng lao xúc động, cùng nhau nhìn sang. Là ngươi. Nhất thời, ba đại thông tiên cường giả con mắt toàn bộ đứng lên, tiếp cận Lâm Thiên. Ba người này con người mà quay về, chỉ là một bước mà thôi, liền liền vượt đến Lâm Thiên bọn người trước mắt, từ hư không bên trên rơi xuống. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, ba đại cường giả ánh mắt đều là rất lạnh lùng, riêng là Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão, trong mắt sát ý không có chút nào che giấu, như là đao kiếm đồng dạng bức nhân. Cùng một thời gian, Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão tiếp cận Bạch Thu, ý thất thừa cùng Khổng Vu Chu bị trấn áp sự tình, bọn họ đã biết được. Bạch gia nữ hoa, phải chăng làm có chút qua, đem người phong xuất. Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão trầm giọng nói, nếu là đổi người khác, Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão đoán chừng một bàn tay liền đập tới, có thể đối mặt một cái thượng cổ thế gia trưởng công chúa, bọn họ vẫn là đến cố kỵ một ít. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bạch Thu lắc đầu. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão đều là sầm mặt lại, có một cỗ tiên đạo uy áp hướng Bạch Thu đè xuống. Bạch Tử Kỳ nhất thời sầm mặt lại, ngăn ở muội muội mình trước người, trong mắt có hàn quang lấp lóe. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Bên cạnh, Thiên Yêu Sơn trưởng lão cất bước, tại lúc này hướng phía Lâm Thiên ép đi. Đối với Bạch gia huynh muội, Thiên Yêu Sơn trưởng lão đương nhiên sẽ không để ý, bởi vì cùng hắn Thiên Yêu Sơn cũng không có cái gì cửu oán, cho nên ở thời điểm này, người này tự nhiên là hướng thẳng đến Lâm Thiên ép đi, muốn chém dưới Lâm Thiên đầu lâu. Lâm Thiên trước đó truy sát qua Hoang Yêu Thể, sau đó không lâu lại tại Lưu Nguyệt Thành giết Thiên Yêu Sơn gần như tôn đại yêu, xem như kết đại thủ. Thái Huyền trưởng lão, Vạn Thông trưởng lão, bổn vương thay các ngươi chẳng hắn. Cái này nhân đạo. Thông Thiên cảnh yêu tộc xưng là yêu vương, đây là nhất tôn thông thiên sơ kỳ yêu vương, bên ngoài cơ thể yêu quang phi thường khủng bố. Lâm Thiên ngưng lông mày, trong lòng trầm xuống. Đổi lại ngày thường, đối mặt nhất tôn thông thiên cường giả, hắn có lẽ còn có thể bỏ chạy, nhưng là bây giờ, hắn chân nguyên không đủ ba phần, muốn bỏ chạy đều sẽ trở nên rất lợi hại gian nan, cơ hồ không có cái gì hy vọng. Vâng! Đúng lúc này, này thiên ứng yêu binh từ phía sau xông lại, một tiếng quái hống, chấn động mọi người lỗ tai run lên. Lâm Thiên nghiêng đầu, trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, lúc này dẫm lên lưỡng nghi bộ lùi lại, xuất hiện sau lưng thiên ứng yêu binh. Ông! Tay phải hắn trong nháy mắt, kiếm văn sinh ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, cách không quấy nhiều thiên ứng yêu binh thể nội này một sợi thất thải hào quang. Nhất thời, thiên ứng yêu binh lay động, kịch liệt run lên về sau, hung hăng hướng phía Thiên Yêu Sơn trưởng lão đụng tới. Thiên Yêu Sơn trưởng lão nhíu mày, thần thông triển khai, nên kích thiên ứng yêu binh. Thái Huyền trưởng lão, Vạn Thông trưởng lão, đem này tặc tử trước cầm xuống. Cái này người nói. Thái Huyền trưởng lão cùng Vạn Thông trưởng lão đón đến, quét mắt Bạch Thu về sau, hướng phía Lâm Thiên ép đi. Y thất thừa cùng Khổng Vu Chu dù sao chỉ là bị trấn áp mà thôi, không có nguy hiểm, có thể lúc này, tuyệt đối không thể để cho Lâm Thiên trốn, nếu không, lại muốn tìm ra đến sẽ rất khó. Bọn họ đã muốn giết Lâm Thiên, cũng đối Lâm Thiên trưởng khống một ý thuật rất lợi hại có hứng thú. Đứng yên đừng núp đích. Bạch Thu mở miệng, nói, các ngươi thánh tử còn tại ta tiên khí bên trong, còn dám loạn động một cái, ta liền lấy ra tiên khí, để tiên khí tại mảnh này kiếm phần bên trong yêu hóa, đến lúc đó. Các ngươi thánh tử trước tiên liền sẽ chết thảm. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 394, Tuyệt Thế Yêu Binh Chiến Ma Long. Trở về trang sách. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão nhất thời giận tái mặt, đồng thời cũng ngừng cước bộ. Hai người sinh hoạt mấy trăm năm, đối với mảnh này kiếm phần sự tình so với nó người càng rõ ràng hơn, tự nhiên minh bạch binh khí rất dễ dàng ở chỗ này yêu hóa. Y thất thừa cùng Khổng Vũ Chu bị trấn tại tiên khí bên trong, một khi tiên khí yêu hóa, hai người tuyệt đối hội chết không có chỗ chôn. Bạch gia nữ hoa, hắn cũng là ngươi Bạch gia chi địch, ngươi như thế bảo vệ hắn, không có chút nào đạo lý. Thái Huyền trưởng lao nói. Bớt nói nhảm, hắn là ta người, trừ ta ra, ai cũng không cho đụng hắn. Bạch Thu nói. Bạch Tử Kỳ mặt rất tối, Lâm Thiên thì là cảm giác một trận xấu hổ. Vạn Thông trưởng lão lạnh nhạt nói, xuất sinh này tàn sát ta hai đại thánh địa thông tiên trưởng lão, hại chết ta hai đại thánh địa một đám đệ tử, nên trù, ngươi như vậy bảo vệ hắn, là muốn cùng ta hai đại thánh địa là địch. Bạch Thu khẽ nói, các ngươi người chính mình không có việc gì trêu chọc hắn, chết sống nên. Lâm Thiên muốn cười, cũng rất lợi hại cảm động, cô nương này bản thân hoạt bát hiền hòa, hữu hạn mấy lần cường thế nhưng đều là vì hắn. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa trưởng lao sắc mặt lạnh chìm, con mắt rất lợi hại lạnh. Đem người phong xuất. Hai người nhìn chằm chằm Bạch Thu. Bạch Thu hừ lạnh, tùy thời chuẩn bị tế ra tiên khí bảo hồ lô, đừng ép ta, nếu không, đừng trách ta cá chết phá. Thái Huyền trưởng lão cùng Vạn Thông trưởng lão xanh mặt, động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải, sắc mặt trở nên rất úi. Vâng! Một phương hướng khác, Thiên Yêu Sơn Yêu Vương cùng Thiên Ưng Yêu Binh đụng vào nhau, cứ việc chỗ ở phía trên, nhưng là trong thời gian ngắn lại là khó mà thoát khỏi Thiên Ưng Yêu Binh, vô pháp rảnh tay đối phó Lâm Thiên. Bạch gia thánh tử, có thể hay không quản giáo tốt người tộc muội, không khỏi quá mức dã. Thái Huyền trưởng lão nhìn về phía Bạch Tử Kỳ. Bạch Tử Kỳ con mắt phát lạnh, muội muội ta còn chưa tới phiên các ngươi đến lợi bình, có bao xa lăn bao xa. Vừa rồi hai người lấy tiên uy trấn hướng Bạch Thu, đã để hắn rất bất mãn, giờ phút này, Thái Huyền trưởng lão càng là dùng dã để hình dung Bạch Thu, càng làm cho hắn sầm mặt lại, nếu không có lúc này chân nguyên không đủ ba phần, đã sớm tắt qua một cái. Thái Huyền trưởng lão sắc mặt trầm xuống, Bạch gia thánh tử, đây là ngươi nói với trưởng bối lời nói khí. Cút. Bạch Tử Kỳ chỉ có một chữ. Hắn là lôi thần thể, đặt ở toàn thịnh thời kỳ căn bản không sợ thông tiên tu sĩ. Mà giờ khắc này mặc dù chân nguyên không đủ, nhưng lôi thần vương thể uy nghiêm vẫn tồn tại như cũ, bên ngoài thân sinh ra từng sợi tử sắc thiểm điện, liên đối lấy thương khung đều đen nhánh xuống tới. Heo trắng đầu, dạng này mới đúng chứ. Lâm Thiên cười to. Hắn chân nguyên không đủ, nhưng cũng là đi ra phía trước, đứng tại Bạch Thu trước người. Thái Huyền trưởng lão cùng Vạn Thông trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, dây đặc nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ, bên ngoài cơ thể thần năng cuồn cuộn. Ta có thể đã cảnh cáo các ngươi, đừng lộn xộn, nếu không, hố chết các ngươi thánh tử. Bạch Thu hung ác nói. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho Thái Huyền trưởng lão cùng Vạn Thông trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi, đường đường thông tiên cảnh cường giả, thế mà bị một cái ngự không cảnh tiểu bối cho uy hiếp. Lúc này, càng nhiều tu sĩ chạy tới nơi này, thấy nơi này dị trạng về sau, đều là một trận kinh ngạc. Đó là Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão, bọn họ tựa hồ tại cùng Lâm Thiên cùng Bạch Gia huynh muội giằng co. Bạch Gia trưởng công chúa trấn áp hai đại thánh tử thánh tử, nói là muốn phong ấn một năm, hai đại thánh địa trưởng lão tự nhiên là muốn đem người cho muốn trở về. Này Lâm Thiên liền lại càng không cần phải nói, đã sớm hơn mấy cái đại thế lực tất sát bảng danh sách. Thế nhưng là, làm sao cảm giác hai cái trưởng lão giống như là bị áp chế. Cái này, giống như thật là như thế này. Kỳ quái. Rất nhiều người cảm thấy rất quái dị. Đúng lúc này, nơi xa có càng mạnh ba động tới gần, chừng hai cỗ, đều là oai nghiêm lấy cực kỳ mạnh mẽ yêu uy. Bạch Thu sắc mặt biến hóa, có chút nóng nảy đứng lên, Thiên Yêu Sơn lại có thông tiên cường giả đến, ta có thể dùng Khổng Vũ Chu cùng Y Thất Thừa đến uy hiếp hai đại thánh địa người, nhưng là đối với Thiên Yêu Sơn lại không có chút nào ước thúc lực, làm sao bây giờ? Cường đại yêu khí tại ở gần, hư không bên trên, Thiên Yêu Sơn người trưởng lão kia đánh với Thiên Ưng yêu binh một trận. Nhất thời nhìn chằm chằm Lâm Thiên cười lạnh. Không cần phải để ý đến ta, ngươi cùng heo trắng đầu rời đi trước, ta hướng chỗ sâu đi. Lâm Thiên nói. Không được. Một mình ngươi quá nguy hiểm, chúng ta cùng một chỗ, chí ít Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa người không dám làm loạn. Nếu là ngươi rời đi ta quá xa, ba cái đại thế lực người đều hội ra tay với ngươi. Bạch Thu không đồng ý, chúng ta cùng đi chỗ sâu. Từng tia từng sợi u quang từ trong cơ thể nàng xung ra. Nàng nhìn về phía Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão, nói, các ngươi không nên đến, nếu không, ta lập tức đem tiên khí lấy ra, để nó ở cái địa phương này yêu hóa. Ngươi làm càn. Hai đại thánh địa trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn. Đáng tiếc, Bạch Thu không nói thêm gì nữa, dứt lời về sau, lôi kéo Lâm Thiên cùng một chỗ, hướng thẳng đến chỗ sâu vào tới. Lâm Thiên thở dài, nha đầu này đối với hắn thực sự quá tốt. Suy nghĩ một chút, còn tốt trước đó giết người Bạch gia. Cùng Bạch gia huynh muội đều không có quá trực tiếp liên hệ máu mủ, đều là Bạch gia chi thứ, nếu không phải như vậy, hắn thật đúng là không tốt đối mặt Bạch Thu. Bạch Tử Kỳ mặt đen lên quét mắt một vòng Lâm Thiên, lách mình theo sau. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa hai cái trưởng lao trơ mắt nhìn lấy ba người tiến về chỗ sâu, trong lúc nhất thời vẫn còn thật không dám động, bọn họ sợ bức gấp Bạch Thu, khiến cho Bạch Thu đem tiên khí cho sách đi ra, đến lúc đó, hai người bọn họ đại thánh địa thánh tử khả năng thực biết chết thảm. Phải biết hai người kia đều là từng người thánh địa mấy trăm năm qua đản sinh ra siêu cấp thiên tài, không phải vương thể, lại đủ để đối đầu vương thể, như là chết đi như vậy, tuyệt đối là thiên đại tổn thất, bọn họ không dám đánh cược. Mấy chục hô hấp trôi qua rất nhanh, hai cô yêu uy xông lại. Đây là hai đạo rất lợi hại tráng kiện thân ảnh, bắp thịt như là châm long, tràn ngập cường đại lực cảm giác. Nhân tộc Lâm Thiên, đi chỗ sâu. Đánh với Thiên Ưng yêu binh một trận yêu vương nói. Chạy tới nơi này hai đại yêu vương đồng loạt ra tay. Đem Thiên Ưng yêu binh đánh nát, sau đó cùng một chỗ hướng phía chỗ sâu đuổi theo. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão sắc mặt khó coi, đón đến về sau, rốt cục cũng là cùng một chỗ truy hướng chỗ sâu. Theo sau, nhanh nhanh nhanh. Có người nói, ngũ đại thông tiên cường giả phía trước, nhất định có thể quét dọn không ít nguy cơ, đi theo 5 người sau lưng sẽ an toàn rất nhiều. Lâm Thiên ba người một đường hướng phía chỗ sâu mà đi, không có dám dừng lại, bất chi bất giác liền đi qua mấy ngàn trượng. Vâng! Sau lưng, có cường đại yêu uy hiển hóa, yêu tộc ba đại yêu vương đuổi theo. Thông tiên cường giả tốc độ rất nhanh, một bước mấy trăm trượng, chấn vỡ từng đầu cản đường yêu binh, rất nhanh nương đến phụ cận. Nếu là hoang yêu thể cũng tại liền tốt, chấn áp nó, dùng để uy hiếp thiên yêu sơn. Bạch Thu nói thầm. Bạch Tử Kỳ trên trán bước lên hát tuyến, khiển trách quá mắng, ngươi muốn học tên khốn kiếp kia, đem mảnh này thiên vực sở hữu đại thế lực cũng đều cho đắc tội một lần sao? Heo trắng đầu, tiêu người nào vương bắt đàn đâu? Lâm Thiên không vui. Bạch Tử Kỳ mặt lạnh lấy, đối Lâm Thiên không có một chút hảo cảm. Các ngươi hai cái, đến lúc nào rồi, còn nhao nhao. Bạch Thu tức giận nói. Ba người đều là tuổi trẻ. Đệ nhất đỉnh cấp nhân vật, mặc dù Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ bởi vì lúc trước đại chiến mà hao tổn rất nhiều chân nguyên, có thể giờ phút này vẫn như cũ là tốc độ không chậm, đảo mắt lại là trăm trượng xa. Nhưng mà, bực này tốc độ cùng mấy cái thông tiên cường giả so sánh, cuối cùng vẫn là phải chậm hơn một ít, rất nhanh liền bị ba cái yêu vương cho đuổi theo. Bạch gia huynh muội mau mau rời đi, nếu là đợi sẽ phát sinh ngộ thương sự tình, cũng đừng trách ta các loại. Bên trong một yêu vương nói. Dứt lời, tôn này yêu vương trực tiếp động thủ, hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Hỗn đản. Bạch Thu nói nhảm, lấy thai âm bổn nguyên thôi động Bạch gia thần thông, Thiên Huyễn thần ảnh hiện hiện, hoành kích chư thiên. Bạch Tử Kỳ cứ việc nhìn Lâm Thiên rất lợi hại không vừa mắt, có thể thấy muội muội mình động thủ, lại sao có thể không động tại tôn, ngừng lại thời gian cũng là mở ra thần minh điện, hướng phía Thiên Yêu Sơn yêu vương nên đón. Ông. Lâm Thiên huy động hai tay, thi triển Thiên Diễn thần thuật, diễn hóa cửu tuyển kiếm, nộ bổ xuống. Ba đại cường giả lực lượng tập hợp một chỗ, không thể bảo là không mạnh, sinh sinh đem Thiên Yêu Sơn tôn này yêu vương cho lật tung ra ngoài. Đương nhiên, ba người bản thân cũng là nhận một chút chấn động, thể nội khí huyết một trận bốc lên, bạch bạch bạch lui lại. Hướng chỗ sâu đi. Lâm Thiên nói. Ba người bước chân rất nhanh, không để ý Thiên Yêu Sơn mấy người, lần nữa xông hướng chỗ sâu. Thiên Yêu Sơn bị lật tung yêu vương sắc mặt tâm trầm, mang theo một luồng lệ khí, bước ra hướng về phía trước, tốc độ trở nên càng nhanh. Mấy chục hô hấp về sau, Lâm Thiên ba người lại bị đuổi kịp. Đồng thời, Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão cũng cùng nhau đuổi theo. Cùng một chỗ động thủ. Bên trong một yêu vương nói. Thiên Yêu Sơn mặt khác hai tôn yêu vương gật đầu, từng người động thủ, thi triển yêu tộc thần thông chụp vào Lâm Thiên. Xong. Này Lâm Thiên trước đó cùng lôi thần thể nhất chiến, chân nguyên không đủ, hôm nay đối mặt ba đại thông tiên cường giả, cái này. Làm sao có thể ngăn trở? Phải chết ở chỗ này. Theo tới tu sĩ thấy một màn này, từng cái lắc đầu. Đúng lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động, có cực kỳ khủng bố ma huy từ chỗ càng sâu xoắn tới, vỡ nát đại không gian. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là biến sắc. Thiên Yêu Sơn ba tôn yêu vương dừng bước lại, sinh sinh bị huy thế cỡ này đè xuống hư không, có chút chấn kinh nhìn về phía chỗ sâu. Giống. Gào thét truyền ra, một đầu hắc long từ đằng xa vọt lên, quanh thân lượn lờ lấy từng tia từng sợi đáng sợ ô quang, những nơi đi qua hư không vặn mèo. Tất cả mọi thứ toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Thái Huyền trưởng lao biến sắc, U Minh Ma Long. Là đánh nát kiếm phần tường ngoài lũy kia đầu hắc long. Cái này, thế mà một mực đang chỗ sâu, nó đang làm cái gì a? Rất nhiều người tim đập nhanh. U Minh Ma Long, chính là trong truyền thuyết thời viễn cổ tồn tại, sinh mà niết bàn, khủng bố tới cực điểm, nơi này không người không sợ. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe tinh mang, bí mật truyền âm, để Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ cẩn thận. Trước đây không lâu, tại dược tôn khai mở bên trong tiểu thế giới, hắn nhưng là tự mình đối mặt qua đầu này hắc long, không có người so với hắn rõ ràng hơn cái này hắc long đáng sợ, đệ nhị thiên vực đoán chừng không có bất kỳ người nào có thể là đối thủ, sở hữu đại thế lực hợp lại cũng không đủ cái này hắc long diệt. Vâng! Đột nhiên, lại một đạo khí tức khủng bố vọt lên, một ô giao hiển hóa, hung hăng cùng hắc long đụng vào nhau. Cái này ô giao toàn thân kim cương, giống như là thiên thạch thần sắt chế tạo, chừng hơn trăm trượng dài. Khí tức rất khủng bố. Đây là yêu binh. Vậy mà có thể cùng U Minh Ma Long chống lại. Lâm Thiên kinh hãi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 395, Bạch Thu bị bắt. Trở về trang sách. Lâm Thiên đã từng được chứng kiến U Minh Ma Long khủng bố, có thể nói là ngọn nguồn hủy diệt, ít có người có thể ngăn cản. Nhưng mà hôm nay, một đầu ô giao yêu binh đúng là cùng cái này U Minh Ma Long đánh nhau, có thể đối đầu U Minh Ma Long, thật là để hắn hơi kinh ngạc. Chuyên môn kiếm này trong mộ có càng thông tiên cường giả yêu binh, nguyên lai là thật. Hắn lẩm bẩm. Vâng. Chỗ sâu, ô giao cùng hắc long đấu cùng một chỗ, cả hai hình thể đều là vô cùng cự đại, mỗi một cái đơn giản động tác đều có thể làm cho không gian rung động, khiến cho một đám tu sĩ sợ run tim mất mật. Thật đáng sợ nha. Bạch Thù co lại rụt cổ. Ô Giao đánh với Hắc Long một trận, đã là niết bàn cấp bậc tranh phong, làm sao có thể không để cả đám cảm giác kinh hãi. Giờ khắc này, dù cho là trầm ổn như Bạch Tử Kỳ, cũng là không khỏi động dung. Thiên Yêu Sơn ba tôn yêu vương vốn là muốn ép hướng Lâm Thiên, nhưng giờ phút này toàn bộ đều dừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm chỗ sâu chiến đấu, mà Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa hai cái trưởng lão cũng là như thế, không dám vọng động. Dạng này hai tôn kinh khủng tồn tại đánh nhau, nếu là quấy rầy đến đối phương, có thể sẽ có thiên đại tai nạn. Lại, bỏ điểm này bên ngoài, đẳng cấp này khác đại chiến cũng là rất khó nhìn thấy, nghiêm túc quan sát, tất nhiên sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Về phần nó phổ thông tu sĩ, từng cái kinh hãi sắc mặt tái nhợt. Giống. Hắc Long giống to, vũ vực chấn động, bí mật mang theo vô cùng vô tận hủy diệt khí tức, chấn động toàn bộ kiếm phần đều tại run rẩy. Bổn tọa ở đây thủ vô tận tuyết nguyệt, há lại cho ngươi được chỗ tốt. Lạnh âm vang lên. Mọi người đều là giật mình, này Ố Giao yêu binh, thế mà truyền xuất ra thanh âm. Tu thành tinh. Bạch Thu trừng mắt. Lâm Thiên cũng là kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này mạnh mẽ Ố Giao yêu binh lại có thể miệng nói tiếng người. Niết bàn cấp đại chiến có chút đáng sợ, hai đầu quái vật khổng lồ chỉ là tại kiếm phần chỗ sâu tranh phong, nhưng là loại kia ba động lại là xa xa truyền tới, cách rất xa liền để cả đám tim đập nhanh, sinh ra một cỗ tử vong uy hiếp, phảng phất là nhất tôn tử thần đứng ở phía sau, đem thu hoạch sinh mệnh liềm đao gác ở nhóm người mình trên cổ. Không được, không có thể đứng ở chỗ này. Có người hoảng sợ nói. Nhất thời, không ít người đều hướng phía nơi xa thối lui. Thực sự khó mà ngăn cản được Hắc Long cùng Ô Giao chiến đấu khí tức. Sau cùng, ngay cả thông tiên cảnh mấy cường giả cũng không ngoại lệ, đang từ từ lui lại. Chúng ta chậm một chút lui, cùng Thiên Yêu Sơn cùng hai cái thánh địa người giữ một khoảng cách. Bạch Thu nói, ba người một bên nhìn chằm chằm chỗ sâu, một bên nhìn chăm chú lên Thiên Yêu Sơn cùng hai đại thánh địa người, chậm rãi hướng phía nơi xa thối lui. Đen nhánh ma mang oai nghiêm trên bầu trời, cùng yêu khí không giống, cũng chưa mang theo tà ác khí tức, nhưng lại vô cùng bá đạo. Đem Ô Giao yêu binh xé nát. Nhưng mà, cùng nó yêu binh không giống nhau, cái này Ô Giao yêu binh lại có thể một lần nữa tụ tập được binh thể, đón Hắc Long mà lên, một thanh đem một chi cánh cho cắn vỡ đi ra. Giống. Hắc Long gào thét, dòng máu nhuộm đầy trời cao, xuyên thủng ra từng cái cự đại không gian lỗ thủng lớn. Một màn như thế, nhìn tất cả mọi người trái tim băng giá. Truyền thuyết, Niết Bàn cường giả mỗi một giọt máu bên trong đều ẩn chứa có hủy diệt chi lực, quả nhiên không giả. Thật đáng sợ. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Hắc Long gào thét, bể nát cánh trong chớp mắt trọng sinh mà ra, run run một hồi, mang ra một cỗ hủy diệt chi lực. Ô Giao thét dài, dương ra giao thân, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Long. Sau đó, cả hai lần nữa đập vào hướng đối phương. Theo chúng nó chiến đấu, mảnh này kiếm phần không được lắc lư, trên mặt đất sinh ra từng đạo dày đặc vết rách, lại, tại cái này cùng một thời gian, chỗ sâu một ít phổ thông yêu binh tạch tạch tạch vỡ nát, trong nháy mắt liền bị hủy diệt một mảng lớn. U Minh Ma Long con mắt huyết hồng, giống to một tiếng, ố quang thôn phệ thiên địa. Hừ. Ô Giao hừ lạnh, đồng thời há miệng giống to, âm thanh chấn động trời cao. Phóng tầm mắt nhìn tới, kiếm phần chỗ sâu hoàn toàn bị hủy diệt tính quang mang che giấu, đen nhánh ma mang cùng ngân huyết sắc binh ánh sáng đan vào một chỗ, đánh ra từng đầu cự đại hư không liệt phùng, có hủy diệt tính thời không loạn lưu vung vãi mà ra. Ầm. Ầm. Không có đi qua bao lâu, Ô Giao cùng Hắc Long đồng thời bay tứ tung, đụng nát từng tòa đại sơn. Bất quá, đây đối với hai đại niết bàn cấp tồn tại mà nói cũng không tính là gì, trong nháy mắt chính là lại va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, long huyết tung bay trên hư không, Ô Giao cũng là tuần tự bị mang ra nát mấy lần, nhìn cả đám từng cái tim đập nhanh. Chúng nó, giống như tại tranh thứ gì? Tựa hồ là dạng này. MC, O. Này Ô Giao, sẽ không phải là trong truyền thuyết thánh binh yêu hóa mà thành đi, đã vậy còn quá khủng bố. Có tu sĩ nói nhỏ. Lâm Thiên lúc này chân nguyên đã khôi phục 4 phần 10, hơi híp mắt lại, thần thức tản ra, quét về phía này Ô Giao, nhất thời hiện, Ô Giao thể nội lại có một ngón tay cái xây lớn nhỏ thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn, vô cùng tinh khiết. Cái này khiến hắn có chút kinh hãi, trước đó những yêu binh đó có thể chỉ có một tia mà thôi, có thể cái này Ô Giao, vậy mà hội tụ nhiều như vậy thất thải quan mang. Khó trách mạnh như vậy. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Cùng một thời gian, trong mắt của hắn sinh ra một tia tinh mang. Chăm chú nhìn này Ô Giao yêu binh. Vâng, vâng, vâng. Ô Giao cùng Hắc Long tranh phong tiếp tục không ngừng, bước một đám tu sĩ vừa lui lại lui, Lâm Thiên ba người cũng là không ngoại lệ. Lại là một lần chấn động mạnh, Ô Giao cùng Hắc Long va chạm, đồng thời tung bay. Hắc Long gào thét, hướng phía Ô Giao phóng đi, Tuy nhiên liền sau đó một khắc, Hắc Long đột nhiên dừng lại, đột nhiên nghiêng đầu tiếp cận Lâm Thiên, yêu đồng đỏ lên, sau một khắc, vậy mà lại rơi vào Lâm Thiên bên cạnh Bạch Thu trên thân. Nhất thời, Long Khu mạnh mẽ chấn động, tựa hồ hiện lớn nhất món ăn ngon, ầm vang ở giữa hướng phía bên này đánh tới. Vâng anh!